Tích Nguyệt mắt phượng trung tràn đầy diễn ngược, nhìn không ra bất luận cái gì tức giận bộ dáng. Hai cái hắc y liễu nhân bị Tích Nguyệt một câu đổ á khẩu không trả lời được. Nói đi, ai phái các ngươi hai cái tới? Không khí tức khắc trở nên khẩn trương lên, hàn khí bức người. Tích Nguyệt bước thong thả nện bước đi hướng hai người thấy hướng chính mình bước tới người vội vàng lui về phía sau. Có thể phát hiện hai người bọn họ tồn tại người nhất định là tu vi ở bọn họ phía trên. Công tử hà tất như vậy hùng hổ doa người, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Hắc Y Liễu nhân trong lòng không khỏi có điểm đáng sợ, trước mắt người này thật là đáng sợ, toàn thân tản ra hàn khí không nói, liền kia một đôi con ngươi đều sắp đưa bọn họ hai lăng chỉ xử tử giống nhau. Nga! Ta hùng hổ doa người. Tích Nguyệt mắt phượng tràn đầy diễn ngược, hôm nay liền cùng hai người kia hảo hảo chơi chơi. Trong tay nắm chặt thí ảnh, về phía trước vung lên, xoay người sau đá, đem một cái hắc ý hẻ nhân dẫm lên dưới chân. Cũng mặc kệ một người khác, một tay trụ ở chính mình đầu gối, túi người nhìn đạp lên chính mình dưới chân hắc ý hẻ nhân, tay phải quăng một cái xinh đẹp đao hoa. Thật sự không nói sao. Ngươi xem ngươi đồng bạn đều mặc kệ ngươi đâu. Hắc ý hẻ nhân đầu hướng xuất khẩu nhìn lại, Tích Nguyệt đạp lên ngực hắn thượng chân lại dùng sức dẫm dẫm. Hắc ý hẻ nhân kêu rên một tiếng, Tích Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, không nói. Nàng có rất nhiều biện pháp. Tay phải cầm thí ảnh, mũi đao nhẹ nhàng từ hắc y liễu nhân cổ chậm rãi xuống phía dưới lực quá, ngươi nói, ta trước từ nơi nào bắt đầu hảo đâu. Nói, Tích Nguyệt cầm thí ảnh một đường xuống phía dưới, ở một vị trí dừng lại. Ngươi nói, từ nơi này bắt đầu được không? Tích Nguyệt trong mắt tràn đầy diễn ngược, cường đại tinh thần lực gáp chế đã làm hắc y liễu nhân nói không ra lời, cũng không thể động đậy, chỉ có một đôi mắt không ngừng chớp á chớp, nhìn ra được, hắn thực sợ hãi. Nga, ngươi là không tính toán nói cho ta sao? Nàng còn không có chơi đủ, lúc này Tích Nguyệt dưới chân hắc y liễu nhân giống như tổ thượng thịt, tùy ý Tích Nguyệt bùa bỡn. Tích Nguyệt tay cầm thí ảnh ở không trung thỉnh thoảng khoa tay múa chân vài cái, làm bộ trong lúc lơ đãng lược quá hắc y liễu nhân chỗ nghỉ tạm, xem hắn bản nhân là trong lòng run sợ. Tích Nguyệt thu hồi tinh thần lực tạo áp lực, hắc y liễu nhân đại đại thở hổn hển khẩu khí, ta nói. Suy Tích Nguyệt cười lạnh, này liền muốn chiêu sao? Cũng quá không có cốt khí. Nhà ta chủ tử là không đợi hắc y liễu nhân nói xong, một quả ngân châm liền xuyên thấu hắn đại não, lặng yên vô tức. Tích Nguyệt lạnh lùng ở nơi đó đứng. Tuy nói đánh chó cũng xem chủ nhân, công tử vì sao không thấy thấy bản nhân lại nói đâu, hà tất dùng hạ lưu thủ đoạn. Ôn nhuận thanh âm từ Tích Nguyệt phía sau truyền đến. Nga! Hạ lưu thủ đoạn, ta đây nhưng thật ra tưởng thỉnh giáo hạ công tử, theo dõi có tính không hạ lưu thủ đoạn đâu. Tích Nguyệt xoay người, đôi tay sau lưng, trở về kia nam tử một câu. Kia nam tử ôn nhu cười, tại hạ cũng là bất đắc dĩ. Ngài xem, ngài cây quạt rừng ở chúng ta nơi này, tại hạ chỉ là tưởng đưa còn cấp công tử mà thôi. Nói, nam tử đem Tích Nguyệt quạt xếp đệ thượng. Tích Nguyệt mắt lạnh nhìn, chậm chạp không có tiếp được cây quạt. Nếu ngươi cố ý dâng trả cây quạt, ta nào có không thu chi lý. Tích Nguyệt cười, thuận tay tiếp nhận cây quạt nắm trong tay. Hôm nay quấy nhiễu công tử, không bằng công tử rời bước hàn xá, làm tại hạ vì công tử áp áp kinh. Tại hạ Ninh Vô Song. Ninh Vô Song mỗi một câu đều trật tự có tự, phân ra tôn ti. Rồi lại không mất hào phóng, Tích Nguyệt ở trong lòng xem trọng liếc mắt một cái. Hôm nay sắc trời đã tối, không bằng hôm nào lại tụ. Ta còn có việc gấp, liền trước cáo tử. Ngày sau còn sẽ tái kiến. Tích Nguyệt làm cái ấp, hắn tuyệt đối không phải bình phàm hạng người. Như vậy ôn văn nho nhã nam tử, toàn thân không có một tia túc sát chi khí, nhưng thật ra giống xuất từ danh môn, thư hương dòng dõi, như thế nào ở chỗ này mở sòng bạc. Đối chính mình thủ hạ như vậy tàn nhẫn. Chỉ là một quả kim thêu hoa liền hiểu biết người nọ tánh mạng. Ninh Vô Song nhìn Tích Nguyệt đi xa bóng dáng, cười cười. Chúng ta còn sẽ tái kiến. Nói xong nam tử từ tại chỗ biến mất không thấy, hẻm nhỏ trung hắc ý hẻ nhân thi thể, hóa thành khói trắng phiêu tán. Trong hẻm nhỏ lại khôi phục yên lặng, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Mạc Phủ, đối với Mạc Phủ nghị luận đã xa xa lớn hơn với trước mấy tháng Tích Nguyệt rời đi cung ra nghị luận, Tích Nguyệt không cấm cười lạnh. Chẳng lẽ cung gia còn không có phát hiện nhà mình tài vụ đã bị đào rỗng sao, vẫn là nói bọn họ quá buồn. Đến nỗi đáp án Tích Nguyệt là khinh thường suy nghĩ. Treo tường về tới Mạc Phủ hậu viện, nhìn hồ hoa sen đường, phía dưới dưỡng long ngư, cách đó không xa đình viện, núi giả suối nước, Tích Nguyệt không cấm câu môi cười, đây mới là nàng muốn sinh hoạt. Đi vào phòng khách, thấy chính mình vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở ghế trên. Tử Khiên. Gọi một tiếng. Chủ tử. Nay một tiếng mới đưa Tử Khiên tâm thần gọi trở về. Công đạo chuyện của ngươi làm thế nào? Tích Nguyệt đi đến chủ vị ngồi hạ, trong tay cầm Tử Khiên đưa qua chén trà. An bài thỏa đáng. Ân, không tồi. Thấy thế nào ngươi vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng? Tích Nguyệt uống một hớp nước trà, hương vị không tồi, tuyết sơn trà hoa. ngọt mà không nhị, dư vị lên còn có lược khổ thanh nhã. Có chủng tộc khác bắt đầu công chiếm hồ tộc Tử Khiên nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Tích Nguyệt giành mạch nghe được, hồ tộc bị công chiếm. Này không phải nàng nghe được tin tức. Khi nào bắt đầu? Tích Nguyệt mặt nạ tháo xuống, dùng tay véo véo giữa mày. Hôm trước. Hôm trước. Hôm trước nàng còn ở Bạch Phủ tới. Tính tính cũng có hai ngày không hồi Bạch Phủ, không biết cái kia Chính Văn Cẩm có hay không tìm nàng tìm được phát cuồng. Ngươi đi trước đem quản gia tìm đến đây đi. Tích Nguyệt rất là lo lắng, Bạch Phủ bên này còn không có giải quyết hảo, cung gia bên kia còn không có đi xem thế nào, bên này lại nhảy ra tới cái hồ tộc xử sự. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Ai Tích Nguyệt thật mạnh thở dài, tuy rằng u buồn không phải nàng phong cách, nhưng lúc này cũng không thể không dùng loại này phương pháp giảm bớt hạ chính mình áp lực. 102 chương mới lộ đường kiếm một. Chủ tử, vị này chính là ta tân mời đến quản gia, Diệp Thúc. Nghe thanh âm, Tích Nguyệt thấy Tử Khiên mang đến một cái lao nhân. Cái tự không cao, nhưng là thân thể thoạt nhìn thực ngạnh lãng, tiểu mạch màu da, tóc có chút hoa dâm không tính tràn đầy. Màu trắng lông mày hạ một đôi sáng ngời hai mắt. Chính là như vậy một đôi mắt, làm Tích Nguyệt cảm thấy trước mắt sáng ngời. Vị này lao nhân thoạt nhìn tuổi khá lớn, chính là trong xương cốt đi có một loại không chịu thua khí phách, thân thể vẫn như vậy đĩnh bạn. Vị này chính là Mạc Phủ thiếu gia. Thiếu gia. Gia nua thanh âm nghe tới lại rất có lực độ. Diệp Thúc ngươi hảo. Tích Nguyệt gật gật đầu, đối Diệp Thúc cười cười. Diệp Thúc, mời theo ta đến thư phòng tới. Tích Nguyệt làm một cái thỉnh tư thế. Diệp Thúc, ta kêu Mạc Thiên. Từ hôm nay trở đi ta khả năng sẽ không thường ở trong phủ, còn hy vọng ngài có thể nhiều hơn giúp ta xử lý này trong phủ trên dưới, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tích Nguyệt trực tiếp xong xuôi nói. Cũng đổ một ly trà đưa cho Diệp Thúc. Thiếu gia cứ việc yên tâm, lão nô nhất định sẽ tận tâm tận lực trợ giúp thiếu gia chuẩn bị nơi này hết thảy. Diệp Thúc yên lặng tiếp được Tích Nguyệt đưa qua chén trà đặt ở trong tay. Diệp Thúc ngươi như vậy nói ta chính là an tâm. Tại đây trong phủ, trừ bỏ ta bên ngoài ngài nhưng chính là nhất có uy tín. Tích Nguyệt cười cười. Lão nô không dám nhận. Diệp Thúc tựa sợ hãi vạn phần, thiếu chút nữa quăng ngã nát trong tay chén trà. Diệp Thúc không cần khách khí, tại đây trong phủ, ta liền đem ngươi làm như thân nhân, ngài không cần đa lễ. Vạn bối hiếu kính trưởng bối tự nhiên muốn nhận lấy. Tích Nguyệt cầm Diệp Thúc kia che kín nếp nhăn tay, đem hắn lòng bàn tay chén trà đưa tới bên miệng. Thấy Diệp Thúc uống qua trà, Tích Nguyệt liền cũng an tâm. Diệp Thúc, xem ngài lớn tuổi rất nhiều, nói vậy này trong phủ ứng có quy củ Diệp Thúc hẳn là tự nhiên hiểu biết, mong rằng Diệp Thúc cảnh giới hạ những cái đó hạ nhân. Sắc trời không còn sớm, Diệp Thúc cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, không tiễn. Tiễn đi Diệp Thúc, Tích Nguyệt trở lại phòng khách, thấy Tử Khiên vẫn là vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở nơi nào, tâm tình trầm thấp vài phần. Đi đến Tử Khiên trước mặt nắm lấy hắn cổ áo. Ủ rũ cụp đuôi cái gì, ta còn ở nơi này đâu. Có ta ở đây một ngày bọn họ tưởng đều đừng nghĩ. Đừng tự rối loạn đầu trận tuyến. Tích Nguyệt buổi nói chuyện làm Tử Khiên tỉnh ngộ. Ném ra cổ áo, Tích Nguyệt hoạt động xuống tay cổ tay, đôi mắt lại còn trừng mắt Tử Khiên. Ngày mai sáng sớm, chúng ta liền khởi hành. Lời nói hạ, Tích Nguyệt về phía sau môn đi đến. Hôm nay nàng còn muốn giải quyết một chút sự tình. Đi vào Bạch Phủ sau tường, nhẹ nhàng nhảy, lướt qua tường mái. Ngươi gần nhất như thế nào thích thượng leo tường? Có cửa chính không đi? Ân. Tích Nguyệt tìm thanh âm tìm đi, nơi xa trên đại thụ, một bạch tí yển nam tử nằm ở nhánh cây thượng. Hóa thành cho nàng đều nhận được. Long Phi Mặc. Tích Nguyệt nhíu nhíu mày, hôm nay nhưng không có công phu cùng hắn nói chuyện tào lao, nàng thời gian nhưng không đợi người. Làm lơ quá Long Phi Mặc, lập tức hướng Chính Văn Cẩm nhà ở đi đến. Không thành tưởng bị một đạo bóng trắng ngăn cản. Nương tử, ngươi không có nghe được vi phu nói sao? Tích Nguyệt nhìn kia Trương Thiếu đánh mặt nhịn xuống muốn đánh xúc động. Ta hiện tại không có công phu cùng ngươi háo, chạy nhanh tránh ra. Tích Nguyệt tưởng đẩy ra trước mắt nam nhân, đáng tiếc nàng sử thật lớn sức lực cũng không có thể đem hắn thúc đẩy. Nương tử vì sao như vậy sinh khí, vi phu chỉ là tưởng ngươi, nghĩ đến nhìn xem ngươi mà thôi. Ủy khuất. Ngươi nha liền trang ủy khuất đi. Tích Nguyệt trong lòng rít gào. Tích Nguyệt dứt khoát tránh đi Long Phi Mặc, không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Ai ngờ, Long Phi Mặc lại chẳng biết xấu hổ theo đi lên. Nương tử đi chỗ nào vi phu liền đi chỗ nào. Này một câu chấn kinh rồi Tích Nguyệt, bước chân dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Long Phi Mặc, nhắm mắt lại nhẫn hạ tâm trung lửa giận. Hảo, đi theo có thể, nhưng là đừng thêm phiền. Long Phi Mặc vừa lòng cười cười. Đi vào Chính Văn Cẩm trước phòng, Tích Nguyệt không hề nghĩ ngợi trực tiếp đẩy ra môn hướng trong phòng đi đến. Phía sau Long Phi Mặc nhíu nhíu mày, nhà hắn nương tử như thế nào như vậy không rụt rè, buổi tối tiến nam tử phòng liền tính, còn không gõ cửa, thật là. Tích Nguyệt vào nhà liền thấy một bức mỹ nam xuất dục đồ. Nàng tiến vào không phải thời điểm. Long Phi Mặc tiến vào khi liền thấy Tích Nguyệt đứng ở nơi đó, trước mắt xuất hiện một màn không tốt cảnh tượng, đi lên đem Tích Nguyệt ôm đồm khẩn chính mình trong lòng ngực, chế trụ đầu. Nhà hắn nương tử đều còn không có xem qua hắn, như thế nào có thể tùy ý đi xem mặt khác nam tử thân thể. Long Phi Mặc tức muốn hụt máu. Trong lòng ngực Tích Nguyệt nhưng thật ra bình thường thực, uy, ngươi mau thả ta ra, ta còn có chuyện đối hắn nói đi. Tích Nguyệt dùng tay bóp Long Phi Mặc cánh tay, lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào đúng lúc hắn đều không chút nào động dung. Đại chính văn cẩm mặc chỉnh tề mới đưa Tích Nguyệt thả ra, Tích Nguyệt tắc hàn, người nam nhân này. Tiểu Bạch, ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian không trở lại, hôm nay tới chính là nói cho ngươi một tiếng, nếu không có việc gì ta liền đi trước. Không đợi chính văn cẩm nói chuyện, Tích Nguyệt môi lưu loát trước nói xong rồi. Nghe Tích Nguyệt nói, chính văn cẩm trong lòng căng thẳng, nàng lại phải rời khỏi một đoạn thời gian. Không được, hắn không cho phép nàng lại biến mất rời đi hắn tầm mắt. Ngươi muốn đi đâu nhi, ta cùng ngươi cùng nhau. Chính văn cẩm không hề nghĩ ngợi buột miệng thốt ra những lời này. Tức khắc, phòng trong biến lạnh rất nhiều, chỉ thấy Long Phi Mặc cặp kia con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm chính văn cẩm, sinh muốn ở hắn trên người chọc ra cái động tới mới vừa lòng. Ta là ngươi người thủ hộ, cho nên ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào. Chính văn cẩm ý thức được lúc này không khí không quá thích hợp, lại bổ sung những lời này, rõ ràng không khí hỏa hoạn rất nhiều. Tùy tiện ngươi, sáng mai rừng mê huyễn suối nước nóng thấy. Không cho chính văn cẩm trả lời cơ hội, Tích Nguyệt liền vội vàng rời đi. Nàng cũng muốn thoát đi nơi đó, nàng phía sau nam nhân khí chẳng quá lớn, áp nàng không thở nổi. Người thủ hộ, ta khuyên ngươi đừng đánh nàng chú ý, nàng chú định là bản tôn. Long Phi Mặc khí phách lưu lại một câu biến mất ở chính văn cẩm trước mặt. Chỉ để lại hắn một người ngơ ngác đứng ở nhà ở chung. Đầu tiên là bởi vì Tích Nguyệt mất tích mấy ngày, hôm nay thả lỏng tâm tình phao phao tám, bị xem quang, lại bị báo cho một chút sự tình, chính văn cẩm đầu góc có chút chuyển không khai. Nghĩ vừa rồi nam nhân kia. Chính văn cẩm đầu góc linh quang chợt lóe. Hắn chính là ngày đó ở rừng mê huyễn trung ngăn lại ta nam nhân. Nhưng theo sau chính văn cẩm trong lòng không còn, phảng phất bị mất cái gì. Nương tử, chẳng lẽ ngươi lại muốn trèo tường sao? Long Phi Mặc đi vào Tích Nguyệt phía sau, đột nhiên tới một câu, dọa Tích Nguyệt nhảy dựng, người nam nhân này luôn là xuất quỷ nhập thần. Bằng không đâu. Chẳng lẽ ta liền phải như vậy bại lộ thân phận sao? Tích Nguyệt đem vấn đề ném cho Long Phi Mặc, hắn không phải thích hỏi chuyện sao, vậy làm hắn tới giải đáp hảo. Ai ngờ, giây tiếp theo, Tích Nguyệt rơi vào một cái ấm áp ôm ấp chung, ta mang người đi. Tích Nguyệt đâm vào nhau. Theo sau Long Phi Mặc bay lên không bay lên, không phản ứng lại đây Tích Nguyệt theo bản năng ôm cổ hắn. Tích Nguyệt nhìn không thấy góc độ, mặt nạ hạ khỏe miệng giơ lên. 103 chương mới lộ đường kiếm 2. Long Phi Mặc ôm trong lòng ngực nữ tử, nhảy ra ngoài tường, biến mất ở bóng đêm giữa. Uy, ngươi đã mang ta lật qua tường, mau thả ta ra. Tích Nguyệt lẩm bẩm. Uy, buông ta ra. Tích Nguyệt tự biết thực lực của chính mình ở trước mặt hắn giống như con kiến, này nam nhân lại mềm cứng không ăn, thật sự không có cách. Chẳng lẽ ngươi tưởng đem tất cả mọi người kêu ra tới nhìn xem chúng ta hai cái sao? Long Phi Mặc xoáy khí ném tới một câu, làm Tích Nguyệt hoàn toàn không có tự tin, không nói chính mình hiện tại bị hắn ôm, hiện tại hai người đều là nam tử thân phận, bị người nhìn thấy, không khỏi sẽ bị hoài nghi, chỉ phải ngoan ngoãn bị hắn ôm. Không thể không nói hắn ôm ấp thử cấm áp, Tích Nguyệt đột nhiên thực ỷ lại hắn ôm ấp. Từ Bạch Phủ đến Mạc Phủ cùng sử dụng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng lại cảm thấy trong khoảng thời gian này quá phi thường chậm, mà Long Phi Mặc tựa hồ cũng thả chậm bước chân, chậm gì gì đi tới. Mà hắn trong lòng ngực Tích Nguyệt cũng an phận tránh ở hắn trong lòng ngực. Thời gian từng giọt quá, đi tới Mạc Phủ cửa sau, Long Phi Mặc trong lòng ngực Tích Nguyệt sớm đã ngủ say. Vô thanh vô tức lật qua cửa sau tường, đi vào trong viện, một nam nhân áo đen đứng ở trong viện. Ta mang nàng đi ngủ, xin nhường một chút. Long Phi Mặc ôm Tích Nguyệt cùng Tử Khiên đối lập mà chiến, cho hắn linh hồn truyền âm đến, hắn không nghĩ đánh thức trong lòng ngực khả nhân nhi mộng đẹp. Tử Khiên nhíu nhíu mày. Cảm giác được trước mắt nam tử khí thế cường đại có chút tự tin không đủ, thay đổi về phía sau lui hai bước, tránh ứng ra. Long Phi Mặc bước thong dong nện bước từ Tử Khiên bên người trải qua, Tích Nguyệt tóc dài phất quá Tử Khiên trên mặt, nhàn nhạt thanh hương. Nhìn đi xa bóng dáng, Tử Khiên ngực tê dần, trong sân chỉ chờ hắn cô đơn bóng dáng. Nô! Hào ấm áp Tích Nguyệt trong lòng nghĩ, liền hướng người nào đó trong lòng ngực tê tê tìm được một cái thoải mái tư thế tiếp tục ngủ. Nam ở trên giường Long Phi Mặc nhìn trong lòng ngực tiểu nhân miêu mễ tư thế ngủ, không khỏi đến cười. Tháo xuống mặt nạ hắn, tú khí tựa nữ tử Diệp Mi dưới là một đôi câu hồn nhiếp phách thâm tử sắc mỹ lệ đôi mắt, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, càng tăng thêm liêu nhân phong tình. Môi đỏ nhẹ nhấp, cười như không cười. Ôm lấy trong lòng ngực nhân nhi nhắm hai mắt lại. Nay một đêm, bên ngoài cuồng phong gào giống mưa to tầm tã, lại một chút không có quấy rầy đến trong phòng hai người, tựa tiên quyến không hỏi thế sự, như vậy bình tĩnh ngủ say. Vẫn luôn đứng ở ngoài phòng Từ Khiên, đã trải qua mưa to lễ rửa tội, rất xa nhìn xa nhất chỗ ngọn núi, không biết suy nghĩ cái gì, lúc này tâm tình của hắn, có lẽ như này trong bóng đêm vũ đi. Một đêm mộng đẹp, đối Tích Nguyệt tới nói, đây là nàng từ trước tới nay ngủ quá nhất an ổn một lần, không biết vì sao, nàng mơ thấy một cái nàng nhất không nghĩ mơ thấy người, nhưng mà người kia lúc này liền nằm ở nàng bên người. Hắn ôm ấp thử cấm áp. Tích Nguyệt mở to mắt, cũng không có quá độ kinh ngạc. Tiếp tục nằm ở kia kiên cố cánh tay thượng, đánh ra trước mắt phóng đại gương mặt. Hắn thực mỹ, không giống Mạc Hiên quyến rũ, không giống Tử Khiên nghiêm túc, không giống Chính Văn Cẩm. Hắn chính là hắn, không ai bị nổi Long Phi Mặc. Đối hắn, tựa hồ cũng không có như vậy phiền chán. Nguyên bản tốt đẹp sáng sớm lại bị một tiếng bừng tỉnh. Phanh chỉ thấy trên giường lưu lại Tích Nguyệt một người, tay chống đầu, mặt bên nằm, cười như không cười nhìn trên mặt đất bị chính mình đá đi xuống nam nhân. Nương tử, làm gì lại đem vi phu đá xuống giường? Long Phi Mặc kỳ thật sớm đã tỉnh lại, hắn chỉ là vẫn luôn đang đợi, muốn nhìn một chút này tiểu dã miêu sẽ làm ra cái gì tới, vốn tưởng rằng ngay từ đầu thực an tĩnh nàng sẽ không làm ra cái gì tới, ai biết. Cùng dự đoán không quá giống nhau. Ai là ngươi nương tử, thấy rõ ràng. Đừng nhận sai người. Tích Nguyệt có chút giận dữ, này nam nhân ngay từ đầu kêu chính mình tiểu dã miêu, sau lại biến thành nương tử, hắn chẳng lẽ là nao động khai quá lớn chút. Ngươi chính là ta nương tử sao, ta không có nhận sai người. Nằm trên mặt đất Long Phi Mặc không hề có để ý này một chân, tựa hồ với hắn mà nói tập mãi thành thói quen. Hừ, chúng ta muốn khởi hành, ngươi nếu còn muốn đi theo, liền đi theo đi. Tích Nguyệt hừ lạnh một tiếng, này nam nhân, thật sự lấy hắn không có cách. Rời giường, vòng qua trên mặt đất người nào đó, lo chính mình rửa mặt đi. Nằm trên mặt đất người nào đó tựa hồ còn ở dư vị giữa, dư vị còn tồn lưu nhàn nhạt dư ôn. Dừng mê huyện trung suối nước nóng chỗ xuất hiện bốn cái tuyệt sắc nam tử. Tử Khiên nhìn trừ Tích Nguyệt ngoại hai cái nam nhân, như mày, lại nhìn về phía Tích Nguyệt. Yên tâm, nếu bọn họ hai cái dám đem chuyện của ta nói ra đi, ta thân thủ làm thịt bọn họ hai cái. Tích Nguyệt tự nhiên hiểu được Tử Khiên ý tứ, hồ tộc vốn chính là đảo vong mà đến, ở rừng mê huyện trung tâm một chỗ bí ẩn sinh hoạt, bên ngoài ảo trận nếu không phải tu vi rất cao người sẽ không dễ dàng phá giải, nhưng cũng không bài trừ đánh bậy đánh bạn. Hết thể vẫn là tiểu tâm vi diệu. Tích Nguyệt nói tự nhiên là nói cho bọn họ hai người nghe, nhưng nàng cũng tự biết, hai người kia sẽ không nói đi ra ngoài. Thông qua thật mạnh trận thuật, đi tới hồ cung. Tham kiến vương. Vài vị trưởng lão mang theo chúng hồ binh tiến đến bái kiến. Tích Nguyệt nhìn, gật gật đầu, nhìn ra được tới hồ binh thiếu rất nhiều. Vài vị trưởng lão không cần đa lễ, theo ta đi đại điện thương thảo nghị sự. Thử Khiên, dàn xếp hảo khách nhân. Tích Nguyệt mang theo mặt nạ, một đôi mắt đẹp tràn đầy hàn quang, quanh thân phát ra già vương giả hơi thở. Trong đại điện, Tích Nguyệt ngồi ở địa vị cao, xuống phía dưới nhìn tám vị trưởng lão, ta nhìn hồ binh thiếu rất nhiều, nói, sự tình phát triển đến mức nào. Tích Nguyệt mỗi một câu nói, trong đại điện độ ấm liền giảm xuống một lần. Vương, hiện có đến từ này rừng mê huyễn trung lang tộc dư nghiệt cùng với dư chi nhánh chủng tộc tới công chiếm chúng ta hồ cung. Rất nhiều hồ binh nhân không địch lại, mà chết trận, còn có một ít đường đào binh. Đại trưởng lao nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến không có. Đào binh. Ai đều không hy vọng chính mình bộ lạc xuất hiện như vậy hiện tượng, đây là một loại sỉ nhục. Ta nhìn chúng ta nơi này vòng hoa khu vực chung quanh bày ra kết giới, nhập khẩu lại có trận pháp, nghĩ đến đã nhiều ngày các ngươi chính là nghĩ tới ý kiến hay. Tích Nguyệt chính mình nghe đại trưởng lão hồi báo, một đôi mắt phượng trầm thấp, nhìn không ra bất luận cái gì gọn sóng. Này, chúng ta còn không có tường hảo. Thỉnh vương giáng tội. Tám vị trưởng lão đồng loạt quỳ xuống với Tích Nguyệt. Ha ha ha. Giáng tội. Các vị trưởng lão xin đứng lên, các ngươi chính là này hồ tộc đại công thần, ta có thể nào giáng tội với các ngươi. Ở ta không ở thời gian cùng Tử Khiên xử lý hồ tộc, gọn gàng ngăn nắp. Hiện giờ cộng đồng chống đỡ hỏa ngoại xâm, ta còn tới không vội tưởng thưởng. Lại như thế nào giáng tội? Tích Nguyệt cười, đi xuống đi đem các trưởng lao nâng dậy. Nếu không có ủng hộ của bọn họ, tại đây đoạn thời gian nói vậy chính mình đã sớm không phải nơi này vương đi. Trung tâm người, nàng trước nay đều là trọng dụng. Tám vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt có nói không hết cảm tạ. Bọn họ vương, không phải hôn quân. Kế tiếp, bổn vương sẽ cùng ngươi chờ cùng nhau. Tích Nguyệt lại đi lên điện đi, đôi tay sau lưng, mặt hướng tám vị trưởng lão lớn tiếng nói. Nàng vốn định đem hồ tộc một chuyện tạm thời bông, ai ngờ sự tình phát triển nhanh như vậy, làm nàng không tưởng được. Như vậy, tới đâu hay tới đó. Nàng liền muốn thành lập khởi chính mình đệ nhất thế lực. Không vì cái gì khác, chỉ vì chính mình. 104 chương mới lộ đường kiếm 3. Hồ yêu nhóm thấy Tích Nguyệt trở về, nguyên bản phụ tâm, kiên định xuống dưới. Từ thượng một lần Tích Nguyệt cùng hồ mị một trận chiến, chúng yêu đối Tích Nguyệt thái độ có đổi mới. Đối nàng có đều là phục tùng, tôn trọng, phụng nàng vì vương, nàng đó là hết thảy. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão phụ trách chỉnh đốn hiện tại hồ tộc yêu binh, mỗi ngày tiến hành huấn luyện. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão lấy ra một bộ phận tinh anh phụ trách hồ tộc chung an toàn. Lục trưởng lão dẫn dắt 20 cái tinh anh phụ trách tuần tra. Dư lại đại trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão phụ trách kết giới cùng trận thuật quan sát cùng chữa trị. Có vấn đề sao? Chúng thần tuân chỉ. Đãi mọi người lui ra, Tích Nguyệt trở lại đại điện thượng, một mình ngồi ở chỗ kia, nhìn trống trải khoáng đại điện, không có một bóng người, suy nghĩ không biết lại bay tới nơi nào. Tích Nguyệt tự hỏi như thế nào ứng đối ngoại lai địch nhân. Địch nhân. Biết hồ tộc đổi chủ sự tình trừ bỏ yêu thú vẫn là thú, cho nên địch nhân là thú loại. Thú sợ nhất cái gì? Người. Cái dạng gì người? Triệu Hoán Sư. Nghĩ đến đây, Tích Nguyệt cả người rộng mở thông suốt. Triệu Hoán Sư lớn nhất đặc tính chính là có thể triệu hồi ra cùng chính mình bản thân có chứa nguyên tố tương đồng yêu thú, thông qua tinh thần lực gây ấn ký, do đó đạt thành nào đó hiệp nghị, vì Triệu Hoán Sư lên núi đao xuống biển lửa. Hừ, nếu tương đấu, vậy nhìn xem ai đấu đến qua ai. Nhưng là Tích Nguyệt có một nan đề, như thế nào triệu hồi ra càng nhiều yêu thú vì chính mình sử dụng, hoặc là phải nói như thế nào khống chế, này ở nàng trong đầu là một chút ấn tượng đều không có. Chính Văn Cẩm. Đầu óc chung nhảy ra tới một cái tên. Tử Khiên. Tích Nguyệt gọi một tiếng, nàng biết, vô luận nàng ở đâu, Tử Khiên liền sẽ ở đâu. Vương. Lời nói hạ, điện hạ xuất hiện một đoàn hồ hỏa, biến ảo làm một cái nam tử. Làm Chính Văn Cẩm lại đây thấy ta. Đúng vậy, nam tử lại là biến ảo vì một đoàn hồ hỏa, biến mất không thấy. Giây lát, có người gõ gõ ngoài điện môn, tiến. Ánh vào Tích Nguyệt mi mắt cũng không phải kia quen thuộc gương mặt, mà là một cái khác bị nàng vứt chi sau đầu người nào đó. Người tới làm gì? Tích Nguyệt nhíu nhíu mày, nàng lại không có kêu hắn tới. Tiểu Bạch hắn không thoải mái, vi phu thay thế Tiểu Bạch tới. Tích Nguyệt vô ngữ, thật là không thoải mái sao? Nàng mới không cần quản, chỉ cần có cái hiểu được cái này người liền hảo. Triệu Hoán Sư, Triệu Hoán Sư như thế nào tấn giai? Tích Nguyệt lắc lắc đầu, nhắm mắt lại hỏi ra vấn đề này. Điện hạ Long Phi Mặc nghe xong vấn đề này sau cũng là cả kinh, hắn thế nhưng không thấy ra tới trước mắt nữ tử là một người Triệu Hoán Sư. Triệu Hoán Sư là một loại tu luyện tinh thần lực chức nghiệp. Tinh thần lực càng cường, có thể triệu hồi ra yêu thú càng nhiều, đương nhiên triệu hồi ra tới yêu thú tu vi cùng Triệu Hoán Sư tu vi tương đồng. Tích Nguyệt nhắm mắt lại nghe Long Phi Mặc lời nói, tu luyện tinh thần lực. Tích Nguyệt trong lòng mặc niệm, đột nhiên, nàng cảm giác được vòng tay không gian chung một quyển sách giật giật. Một đôi mắt phượng nháy mắt mở. Kia quyển sách. Khoe miệng một mạt nhợt nhạt cười. Ta còn có việc, đi trước. Ném xuống một câu, Tích Nguyệt gấp không chờ nổi ra đại điện. Long Phi Mặc nhìn nữ tử khoe miệng kia mạt cười liền biết nàng nhất định là phát hiện cái gì, theo nàng đi. Trở lại phòng, đóng cửa lại, phân phó mọi người rời đi chính mình phòng, không chuẩn tới gần, cũng bày ra một cái kết giới để ngừa vào nhất. Đi vào trên giường, ngồi xếp bằng ngồi xuống, tính toán tỉ mỉ ngưng thần mang theo kia bổn cổ xưa thư đi vào tinh thần thế giới, ai ngờ. Kết giới chung xuất hiện một cái ngoại ý muốn lai khách. Ta cho ngươi hộ pháp. Long Phi Mặc nhàn nhạt ngữ khí, Tích Nguyệt tiên tâm, nhắm hai mắt, tinh tâm, không thần. Lại là nơi này, tiên sương mù lượn lờ, cảm giác chính mình thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, hồn thần đi tới nơi này. Từ kia một lần lúc sau liền không có lại đến quá, đều bị chính mình quên đi. Tích Nguyệt lấy ra kia bổn cổ xưa thư, thật cẩn thận lật xem, thư đã có phá động tàn khuyết, chỉ phải chậm rãi phiên trang. Đáng tiếc phiên 10 tới trang. Mặt trên như cũng là ố vàng trang giấy cái gì đều không có. Lấy máu nhận chủ. Hoa khai ngón tay, tích thượng máu tươi. Bạch quang nổi lên bốn phía, quyển sách trên tay biến thành đồng thau nhan sắc một quyển sách, mặt trên thình lình mấy cái chữ to. Triệu Hoán Sư bảo điển. Chỉ thấy kia bảo điển cả người tản ra lóa mắt bạch quang, chậm rãi rơi vào Tích Nguyệt trong tay. Mở ra đệ nhất trang, giảng chính là tu luyện tinh thần lực tâm pháp. Tích Nguyệt nhìn, yên lặng bối hạ, muốn mở ra đệ nhị trang. Lại phát hiện đệ nhị trang giấy trắng một trường, đệ tam trang đệ tứ trang cũng như thế, nghĩ đến chỉ có trước tu luyện tâm pháp lúc sau mới có thể xem mặt sau đi. Hợp nhau bảo điển phóng với tay sườn, ngồi xếp bằng ngồi xuống, trong miệng niệm niệm không dứt, đúng là kêu bảo điển giữa nhắc tới tâm pháp. Nhiều lần lúc sau, Tích Nguyệt cảm giác thể sắc và tinh thần trung tạp niệm giảm bớt, thể sắc và tinh thần thoải mái, mở hai mắt, có thể sử dụng mắt thường thấy linh hồn của chính mình càng thêm thấu triệt. Tinh thần không gian ngoại Long Phi Mặc nhìn ngồi ở trên giường Tích Nguyệt, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, liền cũng an tâm. 105 chương mới lộ đường kiếm 4. Tinh thần thế giới Tích Nguyệt vẻ mặt mờ mịt nhìn phiêu phù ở chính mình trước mắt Triệu Hoán Sư bảo điển. Tích Nguyệt tìm tòi này thân thể ký ức, vì sao không có về nó. Này, là từ cái kia hộp chung lấy ra tới, hẳn là nàng mẫu thân Nguyệt Ly lưu để lại cho nàng. Tích Nguyệt trong lòng cả kinh, chẳng lẽ mẫu thân của nàng cũng là Triệu Hoán Sư? Ở Tích Nguyệt ngơ ngẩn hết sức phiêu phù ở không trung, bảo điển lại phát ra mãnh liệt bạch quang, theo một tiếng giã thu gào giống thanh, một cái quái vật khổng lồ dừng ở Tích Nguyệt trước mặt, nó cả người phát ra kim sắc quang mang. Chủ nhân! Tích Nguyệt ngẩn ra, lúc này sư thiếu như thế nào ra tới? Chủ nhân, ngài là từ đâu được đến này bổn Triệu Hoán Sư bảo điển? Sư thiếu ánh mắt nhằm phía bảo điển, đáy mắt lập lòe vui mừng ánh mắt. Nhặt! Tích Nguyệt một câu làm sư thiếu sắc mặt tối sầm, như vậy cực phẩm đồ vật như thế nào sẽ là nhặt? Chủ nhân, nhà hắn mệnh không khỏi cũng thật tốt quá. Làm sao vậy? Tích Nguyệt tự nhiên là thấy được sư thiếu đáy mắt lập lòe ánh mắt, đoán được thứ này chân quý tính, nghĩ đến làm sư thiếu như vậy vui mừng hẳn là cũng không phải vật phàm. Ta không đoán sai, này hẳn là cái nào cường đại Triệu Hoán Sư dùng tinh thần lực huyễn hóa ra một quyển sách, lại trải qua luyện khí sư rèn luyện, nhìn nhan sắc màu trắng hẳn là đỉnh cấp. Nghe sư thiếu nói, Tích Nguyệt ánh mắt cũng thẳng lăng lăng nhìn bảo điện, theo sau lại ảm đạm đi xuống. Như vậy cực phẩm nhất định là thiếu chi lại thiếu, xuất hiện nhất định hồi đưa tới rất nhiều người đổi giết. Sư thiếu tựa hồ là nhìn ra Tích Nguyệt tâm tư, chủ nhân, kỳ thật mỗi một cái Triệu Hoán Sư ở phát đến trình độ nhất định lúc sau đều có thể huyễn hóa ra một quyển bảo điện. Theo cấp bậc tăng lên, bảo điển cũng sẽ tùy theo tăng lên, mà rèn luyện lại không phải mỗi người đều có thể nghe đến đó. Tích Nguyệt tâm thả xuống dưới, xem ra được đến nó, cũng tỉnh chính mình tinh thần lực không phải. Nếu là thứ tốt, nàng cũng ai đến cũng không cự tuyệt. Ta người thừa kế, người rốt cuộc tới. Theo bảo điển bạch quang hội tụ thành một bóng người, một bộ bạch tí y mặc phát phi dương. Tích Nguyệt nhìn trước mắt nam tử nhíu mày. Người là ai? Tích Nguyệt không chút nào bùn xỉn phóng xuất ra chính mình sát khí. Ta sao? Ta cũng không biết ta gọi là gì, chỉ biết ta là điện phủ cấp Triệu Hoán Sư. Lời nói hạ Tích Nguyệt nghi hoặc, điện phủ cấp? Đó là cái gì cấp bậc? Ở vương giả lúc sau thế nhưng còn có sao? Thế giới này. Tích Nguyệt ác hàn một chút, thật là yêu nghiệt đông đảo thế giới. Ngươi là Phong Bạch Di Yể. Sư thiếu hồn hậu thanh âm đánh vỡ nơi này yên lặng. Phong Bạch Di Yể. 500 năm trước cái kia Triệu Hoán Sư. Có thể ngự vạn thú. A, thế nhưng còn có người nhớ rõ ta. A. Không đối với ngươi là thú. Ai, vì cái gì là một con thú nhớ rõ ta? Tích Nguyệt tiếp tục gác hàn nhìn trước mắt đỡ chán Phong Bạch Tí Lì. Cảm nhận được Tích Nguyệt kia tràn ngập ghét bỏ ánh mắt, Phong Bạch Tí Lì nết miệng cười. Tiểu Hoa Nhi, xem ngươi tư chất cũng còn tính không tồi, nhưng cùng ta năm đó so còn kém rất nhiều, bất quá không quan hệ, có ta cái này độc nhất vô nhị Triệu Hoán Sư bảo điển, nó có thể trợ ngươi rút một tay. Ngươi có thể cho ngươi Triệu Hoán Thú ở bên trong này tu luyện. Rốt cuộc đây mới là một cái chân chính thú sủng không gian. Có nó, ngươi tinh thần chi lực huyễn hóa ra tới không gian liền sẽ biến mất. Tích Nguyệt nghiêm túc nghe Phong Bạch Di Yể nói chuyện, lại như thế nào ghét bỏ cũng là tiền bối. Tiểu Hoa Nhi, hy vọng ngươi có thể trở thành cho rằng nữ tính điện phủ cấp Triệu Hoán Sư. Hiện giờ ta này một sợi thần thức cũng nên đi. Nhớ kỹ, Triệu Hoán Sư thưa thớt, luôn có Triệu Hoán Bảo Điển càng thiếu, không đến nguy cấp thời khắc không thể triển lộ ra tới Phong Bạch Di Yể biến mất, bạch quang tiêu tán. Màu trắng bảo điển biến thành màu cam rừng ở Tích Nguyệt trong tay. Triệu Hoán Sư chia làm nhập môn, trung giai, cao giai, bạc trắng, hoàng kim, kim cương, vương giả. Bảo điển theo cấp bậc tăng lên nhan sắc biến hóa, đỏ cam vàng lục thanh lam tím. Càng cao cấp bậc sau văn hội đề cập. Nhìn trong tay màu cam thư đã không có ban đầu rách mướp, thay thế tươi đẹp màu cam, Triệu Hoán Sư bảo điển năm cái kim sắc rồng bay phượng múa đánh chữ nhất nhất sắp hàng ở mặt trên. Nếu hiện tại là của nàng, nàng liền càng muốn cho nó trở nên độc nhất vô nhị, từ vòng tay không gian chung lấy ra mấy trăm cái đồng vàng, dùng trải qua chính mình ám nguyên tố biến dị tam muội chân hỏa đưa bọn họ hòa tan, ngưng tụ tinh thần lực ngốc kim sắc lấp lánh sáng lên chất lỏng ở bảo điển trên có khắc họa, theo sau bảo điển thượng ở Tích Nguyệt thoạt nhìn thuận mắt địa phương nhiều tuyệt sắc mạn châu xa hoa. Trong lòng một niệm bảo điển biến mất ở trong tay. Trong phòng Long Phi Mặc nhìn trên giường ngồi xếp bằng nhân nhi quanh thân tản ra màu cam còn quan mang, màu cam càng ngày càng thâm, càng ngày càng tiếp cận màu đỏ. Đây là trên giường nhân nhi mở một đôi mắt phượng, lần này không chỉ có được đến Triệu Hoán Sư bảo điển lại còn có được đến bảo điển chúng gió bạch đi hề truyền thừa, hấp thu bộ phận bảo điển trung tinh thần lực, cũng đã làm chính mình đạt tới trung giai Triệu Hoán Sư đỉnh. Nhìn tinh thần trong biển kia một mặt màu đỏ cam quang mang khỏe miệng dơ lên ý cười. Long Phi Mặc nhìn trước mắt nữ tử kia khuynh thành tươi cười, chính mình mặt nạ hạ khỏe miệng cũng có một tia độ cung. Đột nhiên trong đầu hiện lên một nữ tử khuôn mặt, Long Phi Mặc giật mình ở tại chỗ. Cái kia nữ tử, có một loại quen thuộc cảm giác, giống như đã từng quen biết. Nam nhân, ngươi có thể đi rồi đi. Tích Nguyệt nhìn trước mắt mặt nạ nam tử, tuy rằng không biết hắn này đầy cái gì mục đích tới tiếp cận chính mình, nhưng lại bởi vì lần đó hắn cứu chính mình thái độ có một tia ôn hòa. Nương tử, nhân gia chính là có tên, Long Phi Mặc, ngươi có thể kêu ta Phi Mặc, hoặc là kêu ta tướng công. Nghe thấy được kia giống như hoàng oanh thanh âm, Long Phi Mặc hồi qua thần, đáy mắt nhìn nữ tử có vô tận ôn nhu. Từ nàng lần đầu tiên ở cung gia cho hắn kinh diễm cảm giác, tiếp theo nàng lần lượt xuất hiện ở hắn trước mặt, lần lượt mang cho hắn kinh hỉ. Nữ tử này ở đoạn thời gian nội từ phế vật biến thành thiên tài, càng là đi vào chính mình thế giới. Thử hỏi như vậy kỳ nữ tử trong thiên hạ có mấy cái? Cũng chỉ có nàng có thể khiến cho hắn ham muốn chinh phục. Ham muốn chinh phục. Long Phi Mặc trong lòng mặc niệm cái này từ. Trong lòng lạnh lẽo, hắn sẽ đem ham muốn chinh phục biến thành chân chính thích, thậm chí là ái. Long Phi Mặc có thể nào biết, hắn cùng Tích Nguyệt trung gian còn cách một cái cùng hắn có hôn ước nữ tử. Bọn họ lộ còn sớm. Tích Nguyệt làm lơ xem qua trước cái này vướng bận nam nhân hướng ngoài cửa đi đến, nghĩ đến lần trước nàng phân phó cái kia người kể chuyện sự tình, hiện tại hẳn là có điều hiệu quả đi. Tích Nguyệt cười cười, lần này cung gia ta liền tỏa tỏa các ngươi nhuệ khí. Các ngươi cung gia đã từng thiếu cung Tích Nguyệt, ta sẽ một chút hướng các ngươi đòi lại tới. Đột nhiên, Tích Nguyệt nhớ tới thượng một lần nàng huyết tẩy cung gia sự tình, không cấm cười to vài tiếng. Cung gia chủ, ta xem ngươi lần này cần như thế nào hướng cái kia hoàng đế lão nhân công đạo. Nàng tự nhiên nghe được kia hoàng đế lão nhân lời nói, hắn coi trọng người. Ha ha, xem lần này cung gia như thế nào xoay người. Tích Nguyệt trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, phía sau Long Phi Mặc đánh một cái dùng mình, không biết sự hắn cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng ở hắn xem ra tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. 106 chương mới lộ đường kiếm năm. Từ Tích Nguyệt ở trong hoàng cung được đến hoàng đế khẳng định, cung gia cũng từ xa xôi chấn nhỏ dọn tới rồi đế đô chung. À, cỡ nào châm chọc a, bởi vì nàng toàn bộ cung gia gà chó lên trời, mà bọn họ lại trái lại đem chính mình trục xuất cung gia, đây là hồi báo. Đích xác, cung gia nhân tài sẽ không hiểu được hồi báo, chỉ biết đòi lấy. Nghĩ Tích Nguyệt đôi mắt càng thêm thâm trầm. Cho dù lần này sẽ không đem cung gia người rơi xuống mã, bị thương nặng cũng là có thể. Nàng, còn không vội với nhất thời. Muốn cho bọn họ nhận hết thân thể này sở chịu tra tấn. Người khác kính nàng một thước, nàng kính người một trượng, người khác đoạt nàng tam túc, nàng đoạt người tam đấu. Này trước nay đều là nàng, nàng cung Tích Nguyệt mới không phải cái gì thánh mẫu, phụ bạc nàng quan trọng chính mình đoạt lại, không tiếc hết thể đại giới. Chưa ra khỏi phòng, Tích Nguyệt nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn phía sau nam nhân, ngươi, đi ra ngoài. Khẩu ngữ chi gian tràn đầy mệnh lệnh. Nương tử muốn làm gì, vi phu giúp ngươi. Long Phi Mặc không những không có đi ra ngoài, ngược lại phong tao lại chạy nhanh Tích Nguyệt vài phần. Tích Nguyệt xem chính mình mệnh lệnh đơn giản là đánh vào đông thượng, này nam nhân chút nào không thèm để ý. Ta muốn thay quần áo, ngươi đi ra ngoài. Tích Nguyệt thanh âm bình thản xuống dưới, nàng càng ngạnh nam nhân kia liền càng mềm, làm chính mình hoàn toàn khống chế không được hắn. Nghe xong lời này, Long Phi Mặc ánh mắt càng là không kiêng nể gì ở Tích Nguyệt trên người đánh giá. Sắc thật hắn thực thích hiện tại Tích Nguyệt, một thân nam trang nhu mỹ lại không mất khí phách. Còn không ra đi, chẳng lẽ ngươi giúp ta đổi sao? Tích Nguyệt lại là một tiếng giống lên, không có biện pháp, này nam nhân căn bản không đem chính mình để vào mắt. Nam tử nghe xong lời này ý cười càng sâu. Nếu nương tử như thế yêu cầu, vi phu liền tới vì nương tử thay quần áo. Nói một đôi hàm móng heo sắp đáp thượng Tích Nguyệt trên vai, Tích Nguyệt lắc mình mà qua. Lan! Nương tử không cần như vậy hung sao, vi phu đều bị dọa tới rồi, nói còn chưa dứt lời. Long Phi Mặc liền bị Tích Nguyệt một chân đá ra phòng, theo một tiếng thật lớn tiếng đóng cửa, hắn đường đường Long tộc một mạch vương bị ghét bỏ. Long Phi Mặc sờ sờ mặt nạ, chẳng lẽ là này mặt nạ quá xấu. Dọa đến nàng. Nhà ở nội Tích Nguyệt nhanh chóng thay cho quần áo. Nhắm mắt lại bình ổn trong lòng lửa giận, một đầu tóc bạc ở có thể thấy được tốc độ biến thành màu đen. Đến gần gương, kia đáy mắt không có một tia gợn sóng, bình tĩnh như nước. Kéo xuống trên đầu giải lụa, đơn giản thúc phía dưới phát, búi tóc gì đó nàng là thật sự sẽ không, lại nói nàng loại này buồn bán bên ngoài giản lược mới sẽ không để ý một đầu mặc phát cũng không có ở dùng giải lụa thúc khởi, sợi tóc nhu thuận như lụa bị trên vai cảm không đến một chút trọng lượng. Đẩy cửa ra, nhu phong thổi qua mang theo mặc phát, Tích Nguyệt đi ra cửa phòng. Hiện tại cách đó không xa Long Phi Mặc ngửi được Tích Nguyệt trải qua mang theo một sờ hoa lan lũ hương. Từ Khiên, ta muốn đi ra ngoài làm việc, ngươi xử lý nơi này sự tình, nếu có xâm nhập giả giết không tha. Tích Nguyệt lưu lại những lời này, mũi chân nhẹ điểm một sờ màu trắng bóng hình xinh đẹp biến mất không thấy. Long Phi Mặc thấy tình thế cũng nhớ tới thân đuổi theo lại bị đột nhiên xuất hiện Từ Khiên ngăn lại. Công tử vẫn là không cần đi theo hảo. Nhà ta chủ tử không mừng có người ngoài đi theo. Từ Khiên một câu người ngoài Long Phi Mặc nghe tới thật không dễ chịu, hắn là người ngoài. Bản tôn muốn làm cái gì còn không phải do ngươi. Long Phi Mặc phát ra ra cường đại hơi thở, Từ Khiên cả kinh, nhịn không được quỳ xuống lạy. Đó là Long Tức. Từ Khiên giật mình, này nam nhân chẳng lẽ là Thanh Long thần thú sao, vẫn là Long tộc một mạch truyền nhân. Nếu là Long tộc một mạch truyền nhân, Vì sao bởi vậy tâm cơ muốn tới gần nhà mình chủ tử? Hắn biết nhà mình chủ tử có một loại nhịn không được làm người tới gần hơi thở, phảng phất là đồng loại giống nhau, mà người nam nhân này lại giống như địa ngục tu la. Sâu không lường được. Ngươi vì sao phải tiếp cận vương? Tử Khiên bị hơi thở áp chế, hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất, đáng tiếc Nguyệt nói qua không thể quỳ bất luận kẻ nào. Hắn dây rủa suy nghĩ muốn lên rồi lại là một cổ lực lượng tạo áp lực làm hắn một búng máu phun ra. Bản tôn phải làm sự còn dùng không ngươi này chỉ hồ ly tới quản. Nói, Long Phi mặc quần áo vung điểm chân rời đi. Chỉ chưa Tử Khiên cắn răng nằm trên mặt đất. Long Phi mặc vừa đi tạo áp lực ở Tử Khiên trên người lực lượng nháy mắt biến mất, vừa mới áp xuống đi một ngụm máu tươi phun ra, lần này Tử Khiên té xỉu trên mặt đất. Tích Nguyệt liền chính hắn đều không biết ở hắn hôn mê kia một khắc hắn trong miệng kêu là Tích Nguyệt. Đế đô Phồn Vinh không phải kia nho nhỏ thành trấn sở so, ra cửa khi Tích Nguyệt mang theo khăn che mặt, thế cho nên thường thường tới đám người ánh mắt đều dừng lại ở trên người nàng. Này lại là nhà ai tiểu thư a? Thật xinh đẹp. Ai ngờ đến đâu, có lẽ không phải này đế đâu người đi. Nghe mọi người lời nói, nguyên lai thế giới này trừ bỏ tuyệt đối thực lực cũng là một cái xem mặt thời đại sao. Tích Nguyệt cười khổ. Lại là đi vào lần trước tiểu lầu, vừa vào cửa Tích Nguyệt liền thấy cái kia người kể chuyện, hắn chính nước miếng bay tán loạn nói chính mình cho hắn nhiệm vụ. Kia cung gia lão gia thật không phải người a. Hắn cũng quá tàn nhẫn, nói như thế nào cũng là chính mình khuê nữ không. Tích Nguyệt câu môi cười, làm càng nhiều người biết đến càng nhiều càng tốt. Xem hắn cung ra như thế nào lấp kín này miệng lưỡi thế gian. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng bước chân lộn xộn. Người tới, đem cái này tiểu lầu cho ta vây quanh lên, một người đều không cho phép ra đi. Thanh âm này, chính là quen thuộc thực A. Trong nháy mắt tiểu lầu hoảng loạn lên. Tích Nguyệt ở tiểu lầu rác chỗ yên lặng nhìn này hết thảy. Đây là một cái quần áo cẩm hoa trung niên nam tử xuất hiện ở tiểu lầu đại môn. Chi gian hắn bên hông đừng kia một phen tượng trưng hắn thân phận bội kiếm. Thướng quân, tiểu lầu đã bị hoàn toàn vây quanh. Hảo, không có ta cho phép, các ngươi một người đều không cho phép ra đi. Xông loạn giả giết không tha. Tự Châu Ngọc, hử, còn không phải là tưởng phong khẩu sao. Chơi như vậy vừa ra, Tích Nguyệt đối hắn càng là chán ghét. Cung Hạo Vũ hiện tại cửa đối tiểu lầu bên trong nhìn chung quanh một vòng rừng ở một cái áo xanh trung niên nhân trên người, đem hắn cho ta bắt lại. Lời nói hạ. Trung niên nhân bị đưa tới cung Hạ Vũ trước mặt. Người tụ chúng nói bậy, nhiễu loạn dân tâm, bổn đem phụng thánh chỉ chóc nã ngươi quý án. Mang đi. Đại nhân. Phóng tiểu nhân một con đường sống đi, tiểu nhân thượng có lão hạ có tiểu. Câm miệng. Mang đi. Nháy mắt khóc tiếng la tràn ngập toàn bộ tiểu lầu. Chỉ thấy kia tiểu binh ngại áo xanh trung niên nam tử quá mức ồn ào một cái tắt phiến qua đi. Mọi người biết đây là cung tướng quân bên người thị vệ, đã là cao giai võ giả. Liền tính này một cái tát đi xuống bất tử đời này, này miệng cũng là không thể nói chuyện. Có người bưng kín đôi mắt không nghĩ nhìn đến huyết tinh một màn. Chính là không nghe được bàn tay thanh sắc thật nghe được xương cốt nát thanh âm. A theo túm trung niên nam tử người kia lùi lại vài bước, tay trái nâng chính mình tay phải cổ tay, có thể thấy được kia thủ đoạn chết. Ngươi là người nào, cũng dám ngăn trở cung đại tướng quân trụ phạm nhân. Kia thị vệ cắn răng dùng tay chỉ hiện tại trước mặt hắn bạch đi rẻ nữ tử. Quỳ trên mặt đất trung niên nam tử nhìn một màn này, nước mắt cảm động chảy xuống dưới. Vị cô nương này, ta có nói ngăn trở ngươi bắt phạm nhân sao? 107 chương mới lộ đường kiếm 6. Quỳ trên mặt đất trung niên nam tử nhìn một màn này, nước mắt cảm động chảy xuống dưới. Vị cô nương này, ta có nói ngăn trở ngươi bắt phạm nhân sao? Tích Nguyệt vừa nói sau, kia trung niên nam tử lập tức ngốc tại nơi đó, nước mắt càng ngày càng mãnh liệt. Nếu không phải ngăn trở, kia còn không chạy nhanh tránh ra. Kia thị vệ vừa nghe không phải ngăn trở, dũng khí đại trướng. Tích Nguyệt nhướng mày nhìn cái kia không biết tự lượng sức mình ra hỏa, ta thật đúng là không nghĩ rời đi. Trong nháy mắt Tích Nguyệt tính tình mềm xuống dưới, tùy tay quăng trong tay ti phát, kia thị vệ nhìn tuyệt sắc nữ tử phong tình vạn trùng, đôi mắt đều thẳng. Đúng lúc này, tất cả mọi người còn đắm chìm ở kia tuyệt sắc nữ tử mỹ mạo trùng, một tiếng vang lớn tất cả mọi người hồi qua thần. Chỉ thấy vừa mới còn hiện tại Tích Nguyệt trước mặt cái kia thị vệ hiện tại đã ngã xuống cung Hạo Vũ xe ngựa bên. Người này là rót vào xe ngựa bên mới ngã xuống, xe ngựa chấn động cũng là ngồi ở bên trong xe cung Hạo Vũ cả kinh. Từ trong xe ngựa ra tới liền thấy vẻ mặt hài hước nhìn hắn cung Tích Nguyệt. Cung Tích Nguyệt. Cung Hạo Vũ vừa thấy là nàng, hỏa khí lập tức liền lên đây. Cái này bất hiếu nữ. Cung Tích Nguyệt ngươi cái này bất hiếu nữ, lại dám cùng cha ngươi đối nghịch. Chạy nhanh cho ta về nhà đi. Bất hiếu nữ. Cung đại tướng quân chẳng lẽ là quá đề cao ta, dân nữ bất quá là một cái nho nhỏ bình dân. Như thế nào có thể cùng tôn quý đại tướng quân bản thượng thân thích? Tích Nguyệt giữa những hàng chữ đều là ở nói cho cung Hạo Vũ chúng ta đã không quan hệ. Cung Hạo Vũ nghe nổi trận lôi đình, này nghịch nữ là muốn tức chết hắn sao? Cung Tích Nguyệt, nếu hiện tại tùy ta hồi cung ra phía trước sự ta cùng với ngươi xóa bỏ toàn bộ, ngươi còn làm ngươi dòng chính đại tiểu thư. Cung Hạo Vũ biết rõ này thị vệ năng lực, cao giai võ giả, có thể đem một cái cao giai võ giả khi dễ đến như vậy đồng ruộng cũng là lợi hại người. Như thế người nhất định phải làm hắn vì cung gia hiệu lực. Tích Nguyệt lạnh lùng cười. Cung đại tướng quân chính là quên mất, mấy ngày trước ta chính là từ bỏ các ngươi này cung gia, hiện tại ngươi như thế nào còn làm ta trở về sao? Ngữ gia kinh người, người chung quanh vừa nghe đây là nguyên lai cung gia Tam tiểu thư, liền nhớ tới mấy ngày trước là sự tình. Đúng vậy, cung tiểu thư không phải sớm đã thoát ly cung gia sao? Đúng vậy đúng vậy. Này tướng quân lại muốn làm sao, đã từng làm như vậy nhiều thực xin lỗi cung tiểu thư sự tình. Đủ rồi. Cung Hạo Vũ lần này ra tới đơn giản chính là tưởng lấp kín này miệng lưỡi thế gian, không nghĩ tới chung quanh lại tụ tập lên người xem náo nhiệt. Ú, cung gia chủ này liền đủ rồi a, nhiều năm như vậy ngươi là lần đầu tiên nói lời này đâu. Tấm tắc. Tích Nguyệt nói đẩy mặt trào phúng. Còn muốn cho nàng trở về. Nam mơ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Cung gia chủ hẳn là nhất rõ ràng Cung Hạo Vũ nhớ tới lúc ấy Tích Nguyệt lời nói, sắc mặt trắng nhợt, theo sau khôi phục bình thường. Hừ, ngươi cái tiểu nha đầu tưởng hủy chúng ta cung gia ngươi còn kém xa lắm. Hôm nay ta vì cung gia thanh lý môn hộ. Cung Hạo Vũ rút ra trường kiếm hướng Tích Nguyệt đâm tới, Tích Nguyệt lạnh lùng nhìn cái này trung niên nam nhân, thanh lý môn hộ. Hừ, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Đích xác, Cung Hạo Vũ cho rằng nàng có thể phế đi hắn thị vệ chỉ do trùng hợp. Mặc dù là thật công phu cũng sẽ không vượt qua hắn. Mà sự thật, hắn xem nhẹ Cung Tích Nguyệt năng lực. Cung Hạo Vũ trường kiếm mỗi một lần đều bị Tích Nguyệt tránh thoát, Tích Nguyệt nhìn như không chút để ý tránh thoát lại đều sẽ cho Cung Hạo Vũ chí mạng một kích. Cung Hạo Vũ nghe hạ, thở hừng hực, hắn đường đường thống lĩnh cấp võ giả thế nhưng tốc độ lực lượng so bất quá một tiểu nha đầu, như vậy, Cung Hạo Vũ không dám nghĩ tiếp đi xuống. Trong mắt hàn quang lạnh thấu xương vài phần, nếu không thể vì hắn sử dụng, vậy giết. Chung quanh xem náo nhiệt người cũng đều nên trốn trốn, đều sợ ương cập cá trong chậu. Có không sợ chết, cũng đều tụ tập ở cái kia tự lầu. Cung Hạo Vũ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nhìn như không đứng đắn tiểu cô nương. Hư lạnh một tiếng, nếu ngươi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Xuất hiện đi. Theo Cung Hạo Vũ một tiếng giận a, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái màu đỏ trận pháp, từ giữa xuất hiện một con màu đỏ lá hổ. Thiên nột, thế nhưng là biến dị hổ. Theo người nọ nói, Tích Nguyệt không khỏi đối này chỉ lão hổ nhìn nhiều vài lần. Biến dị hổ. Vậy nhìn xem ngươi có thể biến dị tới trình độ nào. Kia lão hổ vừa ra tới, phóng xuất ra yêu thú cấp bậc uy áp, tu vi so nó thấp người đều có không khỏe chi sắc. Cung Hạo Vũ là thống lĩnh võ giả lục giai, mà yêu thú không thể cùng khế ước giả vượt qua ngũ giai, cho nên vừa vặn tốt này chỉ biến dị hổ vừa vặn địa giai một bậc. Hắn nhìn chính mình yêu thú phóng xuất ra uy áp, trước mắt Tích Nguyệt không có một tia không khỏe chi sắc, đôi mắt mở to, tràn đầy kinh ngạc. Này, nàng thế nhưng ở quân chủ cấp bậc. Chung quanh tu vi hảo điểm người tự nhiên biết đây là đến từ tương đương với quân chủ nhất giai uy áp, thấy Cung Tích Nguyệt không có việc gì, đối cô nương này cũng có vài phần khen ngợi. Có thể từ mấy tháng chung có như vậy đại tăng lên, có thể nào không cho người kinh diễm. Cung Hạo Vũ thấy vậy càng không có muốn lưu lại Cung Tích Nguyệt ý tưởng, thượng, xé nát nàng. Này yêu thú tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng là đạt tới địa giai liền có thần trí. Biến dị hổ không có động. Chỉ là nhìn chính mình trước mắt tiểu cô nương, nó tuy rằng cảm thụ không đến Tích Nguyệt bất luận cái gì dao động, nhưng là lại có đến từ linh hồn tôn kính. Cung Hạo Vũ thấy chính mình yêu thú chậm chạp không động thủ, trong lòng phẫn nộ lại gia tăng rồi vài phần. Ngươi cái phế vật, chạy nhanh cho ta xé nát nàng. Yêu thú có tâm trí, tự nhiên nghe hiểu được Cung Hạo Vũ theo như lời, thú loại vốn là cao ngạo, dễ dàng sẽ không cùng nhân loại khế ước, làm hắn như vậy một mắng, kia biến dị hổ thế nhưng xoay người lại nhe răng tương hướng. Cùng chính mình là địch yêu thú không cần cũng thế, Cung Hạo Vũ liền hướng trường kiếm sát đi, vừa đến bóng trắng hiện lên Cung Hạo Vũ bay đi ra ngoài. Cung Hạo Vũ ngươi còn có hay không nhân tính, liền chính mình yêu thú cũng giết. Yêu thú bị nhân loại khế ước lúc sau đều bị trở thành nô lệ, yêu thú cao ngạo nhưng ở so với chính mình cường đại người trước mặt cũng là không dám lô mãng. Thường thường đối những cái đó đại gia đình gia tộc đệ tử tới nói yêu thú bất quá kẻ chết thay mà thôi, nếu không phục từ giết cũng thế. Dù sao đều là huyết khế. Đối người không có gì ảnh hưởng, nếu khế ước thú mạnh mẽ giải ước khế ước thú giai cấp sẽ giảm xuống đến cùng người khế ước phía trước. Đây cũng là khế ước thú dễ dàng sẽ không cùng nhân loại giải ước nguyên nhân. Giải ước sau bọn họ sẽ có suy yếu thời kỳ, này đối với bọn họ tới nói đơn giản là một cái nguy hiểm kỳ. Nghe xong Tích Nguyệt nói Cung Hạo Vũ châm chọc mỉa mai đến, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng kia cấp thấp thú loại làm bằng hữu sao? Nghe xong những lời này, nguyên bản muốn đi xem Cung Hạo Vũ thương tình biến dị hổ, một đôi hổ mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn ngập vô tận phẫn nộ. Gào ôm một tiếng hổ gầm chấn mọi người màng thai. Chỉ thấy biến dị hổ cùng Cung Hạo Vũ dưới chân xuất hiện màu đỏ trận pháp hồng quang đại trấn, không. Cung Hạo Vũ tê tâm liệt phế kêu. Mọi người cả kinh, này biến dị hổ là muốn cùng hắn giải trừ khế ước. Này Cung Hạo Vũ là làm được tình trạng gì có thể làm chính mình khế ước thú chịu đựng giáng cấp suy yếu chi khổ tới giải trừ khế ước. 108 chương mới lộ đường kiếm bảy. Chỉ thấy biến dị hổ cùng Cung Hạo Vũ dưới chân xuất hiện màu đỏ trận pháp hồng quang đại trấn, không. Cung Hạo Vũ tê tâm liệt phế kêu. Mọi người cả kinh, này biến dị hổ là muốn cùng hắn giải trừ khế ước. Này Cung Hạo Vũ là làm được tình trạng gì có thể làm chính mình khế ước thú chịu đựng giáng cấp suy yếu chi khổ tới giải trừ khế ước. Tích Nguyệt ở một bên mắt lạnh nhìn một màn này, tục ngữ nói rất đúng, tự làm bậy không thể sống. Cung Hạo Vũ tự làm bậy không thể sống, hôm nay ngươi khế ước thú chính là ngươi tương lai cung gia. Tích Nguyệt khí phách ném xuống một câu xoay người rời đi. Hiện giờ Cung Hạo Vũ bắt người hành động biến thành một hồi trò khôi hài. Nàng cũng không có gì lý do liền ở chỗ này. A Âu nghe thế một tiếng Tích Nguyệt không đành lòng quay đầu lại quan vọng, chỉ thấy một con màu trắng cọp con phi phát ở nàng trong lòng ngực. Này! Là kêu biến dị hổ. Biến dị hổ không phải màu đỏ sao? Ha ha! Cung Hạo Vũ tương tất ngươi vì này biến dị hổ hoa không ít tinh lực cùng tiền tài đi, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi này biến dị hổ chỉ là bị rót vào nguyên tố chi lực mà biến dị, nó chỉ là một con bình thường bạch hổ mà thôi. Nhìn kia đi xa màu trắng bóng hình xinh đẹp, Cung Hạo Vũ lại là một búng máu phun ra, này lao hổ chính là hắn lúc trước hoa cung ra một nửa tài sản mới được đến. Không nghĩ tới chỉ là chỉ bạch hổ. Hai chân vừa dẫm mắt nhắm lại chết ngất qua đi. Trận này cho khôi hài rơi xuống màn tre, những cái đó đồn đãi vớ vẩn tuy rằng là bị chân áp trụ, nhưng thường thường cũng sẽ có người lấy đảm đương làm việc nhà nhàn thoại tới tán gẫu một chút. Hồ tộc cung điện trung, Tử Khiên bước chân đi dạo tới đi dạo đi, hồ ly ngươi đừng xoay xem bản tôn đầu vượng. Long Phi Mặc nằm ở trong sân một viên hoa lê trên cây, một đôi đơn phượng nhãn nhiếp nhân tâm phách, Tử Khiên nhìn, nếu không phải biết hắn là Long tộc hậu nhân bằng không hắn thật sự sẽ đem cái này nam tử coi như là bọn họ hồ tộc một viên. Ngươi liền nhà ngươi chủ tử hành tung cũng không biết cũng thật là buồn. Long Phi Mặc mắt lạnh nhìn phía dưới Tử Khiên. Ngươi không ngu ngốc liền chúng ta vương đô đổi không kịp. Tử Khiên cũng không yếu thế phản trừng mắt nhìn trở về. Ngươi! Long Phi Mặc bị buộc đến á khẩu không trả lời được. Hắn không đuổi kịp lại không phải hắn sai, nếu không phải trước mắt cái này chết hồ ly ngăn cản hắn. Này chết hồ ly thật đúng là đem chính mình trở thành thú, hắn cũng là người, chỉ là luôn có long huyết người. Hoa lê bay tán loạn, chỉ chớp mắt mùa thu. Nhìn đến các ngươi hài hòa một màn thật tốt. Từ bầu trời phi xuống dưới một bạch y rìa nữ tử, trong lòng ngực ôm một con bạch hổ. Đai lưng mặc phát phi dương, tựa như tiên tử hạ phàm. Vương, nương tử ngươi đã trở lại nhìn hai cái nam tử khác nhau hình thái Tích Nguyệt cười cười. Tử Khiên có chuyện gì sao? Nhìn Tử Khiên đáy mắt mê mang mà hoảng loạn. Vương Tử Khiên nói ánh mắt bị liếc mắt một cái bên cạnh Long Phi Mặc, Tích Nguyệt nhuẩn miệng cười. Vào đi. Tích Nguyệt xem cũng chưa xem Long Phi Mặc lập tức đi hướng chính mình nhà ở mà Tử Khiên ánh mắt dám Long Phi Mặc không được tiến vào. Nhìn Tử Khiên, Long Phi Mặc quanh thân hàn ý tăng thêm vài phần. Vương, hiện giờ xà tộc cùng lang tộc còn thừa binh bại chi đem kết hợp ở bên nhau, hướng chúng ta hồ tộc phát ra khiêu chiến thư. Tử Khiên vẻ mặt phẫn nộ. Tích Nguyệt ánh mắt thâm trầm, xa tộc. Vương, chúng ta nên chiến sao? Dư lại ba chữ Tử Khiên nuốt ở trong bụng. Tích Nguyệt trong mắt hiện lên một sở tinh quang. Khi nào nên chiến? Tử Khiên nghe xong trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nhưng theo sau lại cô đơn đi xuống. Nửa tháng sau. Nửa tháng sau. Đối người khác tới nói có lẽ là một hồi khó đánh trượng. Số lượng, trên thực lực cùng xa tộc hiện tại có rất lớn khác biệt. Chính là nàng cung Tích Nguyệt lại là ai? Trở về bọn họ chiến thư. Nói cho bọn họ nửa tháng hậu kỳ đãi bọn họ đã đến. Vương. Nương tử, thời gian dài như vậy ngươi còn không ra. Theo chính là đẩy cửa thành, Tử Khiên muốn lời nói cũng bị đánh gãy. Ánh vào mi mắt chính là một thân màu trắng quần áo Long Phi Mặc, cùng Tích Nguyệt cùng khoảng. Trên mặt như cũng là kia mặt nạ. Nhìn kia quần áo Tích Nguyệt nhíu nhíu mày. Long Phi Mặc cười, hắn tuy rằng không có đuổi tới Tích Nguyệt, nhưng lại ở chế y cửa hàng cho chủ tiệm một túi đồng vàng làm cho bọn họ chiếu chính mình họa tốt bản vẽ làm ra cùng Tích Nguyệt cùng khoản quần áo, quả nhiên có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, một canh giờ, một kiện giá trị liên thành bạch y phùng theo ra tới. Nếu ngươi lại kêu nương tử hai chữ ta liền cắt ngươi đầu lưỡi. Nói xong Tích Nguyệt đem trong lòng ngực bạch hổ ném cho Tử Khiên quăng ngã môn mà đi. Long Phi Mặc sờ sờ mặt nạ, hắn như vậy không được hoan nghênh. Tích Nguyệt giống thường lui tới giống nhau đi tới suối nước nóng. Không có rút đi quần áo đem chính mình quăng ngã nhập suối nước nóng. Chậm rãi thân thể ẩn núp đến mặt nước. Sa tộc. Sa. Tích Nguyệt nghĩ, nếu tưởng ở nửa tháng nội tăng lên hiện có hồ binh thực lực không quá hiện thực, cho nên từ xà nhược điểm phương diện xuống tay. Sa hỉ âm. Hỉ âm. Trên mặt nước một đôi linh động đôi mắt lóe quan mang. Nửa tháng. Vậy là đủ rồi. Mặt trời lặn tây sơn. Yên lặng rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến dã thú tiếng hô. Sương mù theo gió rơi xuống, cấp rừng rậm tăng thêm thần bí sắc thái. Phiêu ở trên mặt nước nhân nhi mở hai tròng mắt. Nàng vẫn luôn ở tu luyện kia triệu hoán sư bảo điển nội tâm tâm pháp. Tu tập một đoạn thời gian tâm pháp cảm giác nội tâm cảm xúc vững vàng xuống dưới, thân thể cũng có nói không nên lời nhẹ nhàng. Này bảo điển quả thật là cái thứ tốt. Xôn xao hai chân xuống phía dưới trầm xuống đôi tay chụp ở mặt nước, một cái màu trắng thân ảnh bay ra suối nước nóng. Kéo gió thổi rơi xuống đặt bút hắc đầu tóc, vài sợi sợi tóc tán ở hắn no đủ chân bóng trên trán. Tích Nguyệt nguyên lai thanh nhã cười, lập tức biến quyến rũ. Một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, một đầu như mực tóc đen tán ở sau người, bạch y trải qua suối nước nóng lây dính dán ở nữ tử thân hình thượng, dáng người tuy không đầy đặn, lại cũng là lướt đến làm người huyết mạch phun trương. Tích Nguyệt thúc dục hỏa nguyên tố ở quanh thân vờn quanh một vòng, hong khô quần áo, mới bước đi không nhanh không chậm nện bước hướng nơi xa cung điện đi đến. Nếu làm người biết kêu biến dị tam muội chân hỏa bị một tiểu nha đầu dùng để hống quần áo, có thể hay không giết cái này tiểu nha đầu tâm đều có. Tam muội chân hỏa vốn chính là thái thượng lao quân dùng để luyện đan mồi lửa, trải qua ám nguyên tố rèn luyện nguyên tố càng thuần càng thêm tinh luyện. Trở lại cung điện không có thấy Long Phi mặc bóng dáng, Tích Nguyệt thở dài một hơi, rốt cuộc đi rồi. Thử Khiên, ngày mai sáng sớm tụ tập dư lại sở hữu hồ binh luyện tràng. Tích Nguyệt đối với ngoài cửa không khí nói, nàng biết Tử Khiên liền ở cách đó không xa, nàng tổng có thể ở yêu cầu hắn thời điểm cảm giác được hắn hơi thở. Theo sau đóng cửa lại, ngồi ở trên giường, thất thần thần không biết suy nghĩ cái gì, giai cấp tăng lên giấc ngủ cùng chắc bụng cảm cũng tăng cường, nghĩ đến nàng hiện tại một tuần không ngủ được cũng là không thành vấn đề đi. Vì thế ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhắm mắt đi vào chính mình tinh thần thế giới. Cảm thụ tinh thần thế giới vi diệu. Tinh thần thế giới trắng tinh như tuyết, không có một tia hỗn tạp. Cũng không phải mênh mông vô bờ, ở nàng có thể thấy được chỗ nơi đó bịt kín xương trắng. Tích Nguyệt đi qua suy nghĩ dùng ngón tay chạm đến lại bị vô hình lực lượng đánh bay. Tích Nguyệt chậm rãi rơi xuống, nhìn kia xương trắng, chính mình vẫn là quá yếu. Nàng muốn biến cường. Tiểu Hoa Nhi, biến cường cũng không phải nháy mắt yêu cầu một sớm một chiều củng cố. Hiện giờ ngươi đã hấp thu ta bộ phận lực lượng, thử ở chỗ này triệu hồi ra ngươi bảo điển sẽ có không tưởng được kích thích. 109 chương kiếp trước chi khảo nghiệm. Nàng muốn biến cường. Tiểu Hoa Nhi, biến cường cũng không phải nháy mắt yêu cầu một sớm một chiều củng cố. Hiện giờ ngươi đã hấp thu ta bộ phận lực lượng, thử ở chỗ này triệu hồi ra ngươi bảo điển sẽ có không tưởng được kích thích. Nghe được thanh âm này, Tích Nguyệt thân thể chấn động. Hắn còn chưa đi. Nhưng là ở không có thanh âm lúc sau, Tích Nguyệt nhắm hai mắt, tinh thần lực chảy về phía tinh thần hải, đến triệu hoán sư bảo điển, cam làm vinh dự làm. Nháy mắt một quyển phiếm cam quang thư xuất hiện ở Tích Nguyệt đỉnh đầu. Tích Nguyệt đem tinh thần lực rót vào bảo điển. Nàng thấy bảo điển chính mình từ đệ nhất trang phiên tới rồi đệ nhị trang. Ngay sau đó bạch quang đại tác phẩm, hoàng hốt bên trong Tích Nguyệt về tới khi còn nhỏ, nàng cùng Diệp Vũ Thần vẫn là thanh mai trúc mã thời điểm. Bạch quang tan đi, Tích Nguyệt nhìn trước mắt hết thảy, này, là cô nhi viện. Lại xem chính mình thân mình, Tích Nguyệt ngơ ngẩn nhìn chính mình nho nhỏ bàn tay, không cảm tin tưởng, nàng về tới 18 năm trước hiện đại, khi đó nàng mới 5 tuổi. Tích Nguyệt còn đắm chìm ở trở lại thế kỷ 21 khi sung sướng. Lại không phát hiện một cái thân ảnh nho nhỏ từ nàng mặt sau đánh úp lại. Một đôi tay che lại hai mắt của mình. A Tích Nguyệt bản năng kêu lên. Này một kêu nhưng thật ra sợ hãi phía sau người. Làm sao vậy tiểu Tích Nguyệt, ta có phải hay không dọa đến ngươi, thực xin lỗi. Ta chỉ là Tích Nguyệt một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này sắp khóc nam hải, trong lòng ấm áp rất nhiều. Thần ca ca không khóc, Tích Nguyệt không có dọa đến, ngươi không cần tự trách. Nói Tích Nguyệt một trương điểm mỹ gương mặt tươi cười đại biểu hết thảy. Nam Hải trong mắt bi thương bị vui sướng thay thế được. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi xem. Tích Nguyệt nhìn về phía Nam Hải trong tay mấy cái kẹo, giấy gói kẹo lây dính một chút cho bụi, cũng có chút nếp hốn, lại xem Nam Hải trên người cũng tràn đầy cho bụi, một trương bụi bặm thổ khuôn mặt nhỏ thượng cũng có một chút nước mắt. Tích Nguyệt đoán được vài phần. Rồi tay chảo quá kẹo cất vào trong túi, cảm ơn thần ca ca. Nam Hải thấy Tích Nguyệt trên mặt gương mặt tươi cười tươi đẹp, dùng tay sờ sờ nàng đầu. Cùng ta còn nói cái gì cảm ơn. Hai đứa nhỏ không khỏi phân trần cười ở cùng nhau. Khi đó tươi cười cỡ nào hồn nhiên tốt đẹp a. Theo sau, cảnh tượng thay đổi đến 12 năm sau. Tích Nguyệt nhìn kia bạch quang, nhíu nhíu mày, đây là mang nàng trở lại quá khứ sao? Theo sau trên mặt tươi cười thay thế được cau mày khổ triển, nếu là mang nàng trở lại quá khứ, ôn lại kia tốt đẹp thời gian cơ sao mà không làm đâu. Đêm hoàng, thành phố hát chứ danh chỗ ăn chơi, Tích Nguyệt nhận được nhiệm vụ là hóa trang thành nơi này tiểu tỷ, dụ sát nơi này thị trưởng. Phòng hóa trang trung nàng rút đi thanh thuần bộ dạng thay thế quyến rũ vô mị. 17 tuổi nàng chính trực thiếu nữ niên hoa. Lại nhân nhiệm vụ muốn dê vào miệng cọp. VIP phòng xa hoa trụy lạc, mỗi cái nam nhân bên người đều có 2-3 cái nữ nhân, ái muội, xa mỹ, xa hoa, ở nàng trong mắt bất quá bùi bằng một vật. Hóa thân quyến rũ nữ lang nàng, đong đưa quyến rũ dáng người đi đến một cái trung niên nam nhân bên người, trong miệng phun ra vòng khói đánh vào nam nhân trên mặt. Kia thị trưởng hói đầu trên đầu chỉ có mấy cây mao, cực đại bụng nhàn đến hắn hình thể càng thêm khổng lồ, Tích Nguyệt trong lòng tràn đầy phê bình. Thấy trước mắt này quyến rũ nữ tử nam nhân kia không tâm động. Kia thô ráp bàn tay to không an phận từ Tích Nguyệt lỏa lộ đầu vai chậm rãi hoạt hướng bên hông, một cái dùng sức mang nhập trong lòng ngực. Thị trưởng quan sát kỹ lưỡng trong lòng ngực nữ tử. Mị nhãn như tơ, trên mặt nhân uống rượu cũng có một chút hồng. Tiểu yêu tinh, đêm nay ngươi là của ta. Nói ôm Tích Nguyệt không màng phía sau những người đó nên ngang mà đi. Trở lại thuộc về thị trưởng đỉnh cấp phòng, đem Tích Nguyệt ném tới trên cái giường lớn mềm mại, xoay người sang chỗ khác khóa lại môn. Nhìn này một loạt động tác, Tích Nguyệt trong mắt lạnh băng càng thêm hàn khí bức người. Khóa lại môn, nhằm phía Tích Nguyệt chính là một trương đáng khinh đến vặn vẹo mặt, mỹ nhân nói liền hướng Tích Nguyệt đánh tới. Cũng may giường rất lớn, Tích Nguyệt lăn đến giường bên kia, nghiêng người dùng tay chống đỡ đầu, vẻ mặt tươi cười thị trưởng đừng có gấp a, tương đương đi rửa mặt trải đầu một chút nhưng hảo. Tích Nguyệt trên mặt tươi cười cứng đờ, nhưng ở người khác trong mắt là như vậy chói mắt. Không đợi này nam nhân đáp lời, chính mình rời giường đi phòng 8. Trung niên nam nhân nhìn kia thiến lệ bóng dáng, trong lòng rung động tăng thêm vài phần. Nghe phòng tắm trung truyền đến ào ào tiếng nước, trên mặt cười ra nếp gấp, vẻ mặt dữ tợn cười rộ lên như chó sa bị giống nhau. Tích Nguyệt ở phòng tắm trung rửa vào vách tường mặc cho nước gấm cọ rửa ở trên người mình, cuồn cuộn nhiệt khí lại thắng không nổi trong lòng rét lạnh. Máy theo dõi trung nam nhân đôi tay nắm chặt, dùng sức nện ở trên mặt bàn, tiêu trừ máy theo dõi ký lục, cắt đứt nguồn điện, dùng tay vớt ve bên hông một phen truy thủ, xoay người ra phòng điều khiển. Nam ở trên giường nam tử, lỏa lộ thượng thân, hạ thân đắp chăn, nghe phòng tắm tiếng nước có chút không kiên nhẫn. Lúc này ngoài cửa truyền đến chuông cửa thanh, đứng dậy mặc xong quần áo mở cửa. Tích Nguyệt ở phòng tắm có chút hôn hôn trầm trầm, nghĩ thầm như vậy cũng hảo. Vây thượng khăn tắm, ra phòng tắm, thấy nằm ở trên giường nam tử, chán ghét nhiều vài phần, ánh mắt rét lạnh lạnh thấu xương cũng đủ để đem người giết chết. Trước ngực đỡ khăn tắm trong tay gắt gao nắm một phen truy thủ, chậm rãi đi hướng nam nhân, càng ngày càng gần ngửi được một cổ mùi máu tươi. Bước nhanh tiến lên vừa thấy, kia nam nhân trước ngực rõ ràng là một phen cùng chính mình giống nhau truy thủ. Tích Nguyệt mở to hai mắt, là hắn tới. Nhưng nhìn quanh bốn phía lại không có phát hiện bóng dáng của hắn. Tích Nguyệt vô lực ngồi dưới đất. Hắn đi rồi sao? Trong lòng không khỏi có vài phần mất mát. Đột nhiên Tích Nguyệt cảm thấy trên giường có động tĩnh, đứng dậy cảnh giác nhìn về phía trên giường. Lấy ra dấu ở khăn tắm trung đao. Từ chăn trung xuất hiện một cái màu đen thân ảnh, Tích Nguyệt cả kinh buông xuống trong tay đao, nước mắt tùy theo mà ra. Thần ca ca. Diệp Vũ Thần nhìn trước mắt khóc hoa lê dính hạt mưa nữ hải, chạm vào trong lòng mềm mại, "Tiểu Nguyệt Nhi đừng khóc." Ta có phải hay không lại dọa đến ngươi? Thực xin lỗi, ngươi đừng khóc. Nhìn chân tay luống cuống Diệp Vũ Thần, Tích Nguyệt phụt bật cười. Thần ca ca, luận che giấu ta so bất quá ngươi chính là luận diễn kịch ngươi nhưng không kịp ta. Diệp Vũ Thần nghe nữ hài nói, xoa xoa nàng chưa khô phát đỉnh. Ngươi nha, không có việc gì liền hồi làm ta sợ. Nói Tích Nguyệt quay mặt đi, không đi xem Diệp Vũ Thần. Vậy ngươi không phải cũng lừa đến ta sao? Diệp Vũ Thần lời nói gian tràn đầy sủng địch. Trở lại tổ chức không khỏi chính là một đốn thoá mạng, cũng may không có gì nhược điểm. Lại là bạch quang chợt lóe, về tới Diệp Vũ Thần thiết kế hãm hại nàng thời điểm. Nàng mắt lạnh xem hạ một màn này, nàng không có cuồng loạn, chỉ là bình đạm mà qua. Nhưng ai biết nàng nội tâm thế giới làm bao lớn dây rủa. Tinh thần hoảng hốt nàng về tới chính mình cùng Diệp Vũ Thần biệt thự. Nhìn nơi này một hoa một thảo đều là bọn họ tốt đẹp hồi ức nhưng hôm nay. Ha ha! Đột nhiên, Tích Nguyệt đầu đau xót. A. Tích Nguyệt đi vào một cái màu trắng không gian, nàng quỳ trên mặt đất đôi tay ôm lấy đầu, đau đớn khó nhịn. Bên hai đều là những cái đó quen thuộc thanh âm. Ngươi cái này tiểu tiện người, nếu không phải ngươi thần ca ca chính là ta. Tiểu Nguyệt Nhi ngươi thế nhưng phản bội tổ chức quá làm ta thất vọng rồi. Huyết mị ngươi liền ta nói đều nghe không vào vì cái gì muốn phản bội tổ chức. Một đám thanh âm theo nhau mà đến. Đều là nàng kiếp trước tốt nhất đồng bọn, thân nhất bằng hữu. Đột nhiên Tích Nguyệt ý thức được cái gì, đối. Là kiếp trước. Nếu đều đã là kiếp trước, nàng còn muốn để ý cái gì? Hừ, hiện giờ nàng đã trọng sinh, không hề là đã từng cái kia cung Tích Nguyệt. Lúc này tinh thần chuyển biến tốt đẹp nàng đánh giá khởi cái này không gian, này, là nàng tinh thần không gian sao. Cấp người đọc nói, trước mắt vô tâm mỗi ngày 2 chương, mỗi chương 2.000 tự. Giữa trưa 12 điểm tả hữu, vãn 10 điểm tả hữu các một chương. 110 chương bộ lạc chi tranh một. Đột nhiên Tích Nguyệt ý thức được cái gì, đối. Là kiếp trước. Nếu đều đã là kiếp trước, nàng còn muốn để ý cái gì? Hừ, hiện giờ nàng đã trọng sinh, không hề là đã từng cái kia cung Tích Nguyệt. Lúc này tinh thần chuyển biến tốt đẹp, nàng đánh giá khởi cái này không gian, này, là nàng tinh thần không gian sao? Tiểu Hoa Nhi, chúc mừng ngươi, hôm qua ta cho ngươi thiết cửa thứ nhất nghe được lời này, Tích Nguyệt con ngươi ám ám. Vừa rồi, đều chỉ là ảo tưởng sao, vì cái gì như vậy chân thật? Đột nhiên Tích Nguyệt nghĩ tới nào đó sự. Lão bất tử, ngươi như thế nào còn chưa đi? Tích Nguyệt lời này chính là làm bầu trời người nào đó khí ra nội thương. Nay tiểu nha đầu, quá không hiểu đến tôn kính người. Hắn muốn khiếu nại. Cứ như vậy không hề có thanh âm truyền ra, Tích Nguyệt cũng đứng ở nơi đó. Hiện tại nàng bất quá là tinh thần không gian chung thần thức, là người khác nhìn không thấy sở không được. Như vậy vừa rồi đủ loại cũng là hư ảo ra tới. Kia vì cái gì nàng sẽ có tê tâm liệt phế đau? Là khảo nghiệm. Ha ha, khảo nghiệm mà thôi, thế nhưng cũng là nàng thật sự. Tích Nguyệt chậm rãi tỉnh lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn chưa hừng đông. Nguyên lai đã qua đi tới lâu như vậy. Từ trên giường tỉnh lại thay một bộ hắc y gì, từ hôm nay trở đi, phải vì nửa tháng sau làm chuẩn bị. Nàng muốn thắng. Đi vào bàn trang điểm bên, từ giữa nhìn chính mình mặt không phải không hề huyết sắc mà là hồng nhuận khuôn mặt nhỏ. Tích Nguyệt vuốt khuôn mặt nhỏ có chút không thể tưởng tượng. Sửng sốt vài giây triệu hồi ra chính mình bảo điển, ánh vào nàng mi mắt hoàng làm vinh dự làm bảo điển, dừng ở nàng trong tay. Mở ra bảo điển phát hiện có thể mở ra đệ nhị trang. Đệ nhị trang là hỏa nguyên tố sơ cấp kỹ năng. Tích Nguyệt tưởng lại đi nhìn xem đệ tam trang có hay không trung cấp cùng cao cấp, nhưng ở nhìn đến trống rỗng sau, Tích Nguyệt cảm giác chính mình bị trêu đùa. Liên tiếp tục về phía sau phiên đi, phiên bất quá mấy chục thiên nàng ở một tờ thượng thấy được sư thiếu bóng dáng. Địa giai tăng cấp. Lại về phía sau phiên, tới rồi hồi lâu cũng không có phiên đến cùng. Tích Nguyệt có chút giận dữ. Này mẹ nó rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Gầm lên một tiếng, thu hồi tới tinh thần hải. Cầm lấy màu đen dây cột tóc đem mặc phát cao cao thúc khởi. Ra cửa phòng. Nhìn nơi xa đỉnh núi một mảnh huyết hồng. Trước cửa hắc ảnh chật lóe, chỉ để lại nhàn nhạt độ ấm. Đi vào sân huấn luyện, Tích Nguyệt nhìn luyện binh chàng hai bên binh khí, đến là đầy đủ hết. Tùy tay rút ra một cây không biết dùng cái gì chế thành toàn thân màu đỏ roi, rót vào hỏa nguyên tố, trong khoảnh khắc roi hồng đến càng thêm yêu diễm, quanh thân quay trùng quanh nhẹ nhẹ hắc khí. Tích Nguyệt thon dài cánh tay cử qua đỉnh đầu vòng qua trước ngực, roi ở không trung nở rộ ra nhiều đóa hoa hồng, một mảnh yên tĩnh chỉ có thể nghe được vèo vèo tiếng gió, bang. Bang roi rơi xuống đất thanh thúy thanh giống như hỗn độn có tự nhịp trống, cho người ta phân chấn cảm giác. Máu tươi nhan sắc bị ngạn hoa nở rộ ở màu đen bóng hình xinh đẹp bên cạnh, nhiều phân khí phách thị huyết. Tích Nguyệt chậm rãi thu hồi roi, còn tính thuận tay, liền truyền ở bên hông. Tham kiến vương, Tích Nguyệt nghe nói thanh âm quay đầu nhìn lại, dư lại hồ binh số ít có thể đổi hóa thành hình người, mà đa số tắc vẫn duy trì hồ ly hình thái. Tích Nguyệt nhíu nhíu mày, liền dư lại này đó lão nhược bệnh tàn sao. Khoe miệng gợi lên tươi đẹp tươi cười. Đứng lên đi. Nói vậy các ngươi nhất định nghe các ngươi Tử Khiên đại nhân nói ta muốn nên chiến xà tộc sự, chúng ta chỉ có nửa tháng thời gian, các ngươi nhưng có cái gì dị nghị? Tích Nguyệt nhìn trên dưới 100 tới hảo nhân mã đáy mắt một mảnh rét lạnh, nếu phụ ở, vậy vĩnh viễn đều không cần trở về. Phía dưới một mảnh an tĩnh, không nói. Vậy coi là các ngươi không có dị nghị, nghe ta sai phái. Lúc này đây chúng ta chỉ biết thắng, sẽ không thua. Tích Nguyệt nói len ken hữu lực, quanh quẩn ở mỗi người trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Đang hỏi các ngươi nhưng có tin tưởng. Tích Nguyệt nói đơn giản là bình đế xâm xét, thắng, như thế nào sẽ thắng, liền dư lại bọn họ này đó yêu. Ta có biện pháp thủ thắng, ta hỏi lại một lần, có hay không tin tưởng. Trên sân huấn luyện tính 3 giây theo sau là nhiệt tình tăng vọt thanh âm. Có. Này một chữ xông lên tận trời. Nhìn này bầy yêu nhân chính mình một câu mà hùng tâm đại tác phẩm, trong lòng tràn đầy ấm áp, ở chỗ này cũng có người tin tưởng chính mình, không đúng, là yêu. Nếu là chính mình bằng hữu yêu lại như thế nào, ma lại như thế nào? Nếu muốn này nhóm người mã vì chính mình sử dụng liền phải làm cho bọn họ hoàn toàn trở thành chính mình người. Tích Nguyệt nhắm lại hai tròng mắt đôi tay hơi hơi nâng lên, dưới chân xuất hiện một cái thật lớn thất sắc trận pháp, cùng khế ước bất đồng, cái này trận pháp chỉ là từ 7 trung nguyên tố ánh sáng hội tụ mà thành. Lấy ngô máu, vì ngô chi lệnh, đời đời kiếp kiếp không thể trái bối. Khế ước, thành. Tích Nguyệt ở cổ tay cắt ra miệng vết thương giữa dòng da máu tươi từ tinh thần lực bao vây vì từng giọt huyết tích, dung nhập bọn họ giữa mày. Khế ước thành, một đôi mắt đẹp mở, hiện giờ các ngươi trên người đều có ta một giọt huyết, nếu các ngươi ai phản bội ta, ta sẽ trước tiên biết, liền tính lên trời xuống đất ta đều sẽ bắt được ngươi, cũng đem ngươi chỗ lăng trì chi hình. Các ngươi, nhưng nghe minh bạch. Sở hữu hồ binh vừa nghe, lăng trì chi hình. Bọn họ yêu tộc cũng có, thập phần tàn nhẫn. Tục xưng thiên đao vạn quả, ở ngươi tồn tại thời điểm dùng đao đem trên người thịt một đao quát xuống dưới, đối với yêu tới nói càng là một loại khổ hình. Yêu huyết có thể ở bị thương là lúc cho bản thể chữa trị. Không ngừng chữa trị cùng xẻo thịt đơn giản một loại thể sắc và tinh thần thượng tra tấn. Nếu ngươi có thể thừa nhận 10 năm, liền có thể vô tội phóng thích. Chính là đến nay vẫn không có một cái yêu tồn tại bị phóng thích. Sở hữu yêu đều đánh một cái dùng mình, Tử Khiên nhìn cái này nở rộ quang mang nữ tử, trong lòng không biết tên cảm xúc lặng yên mà sinh. Minh bạch, giỏi giang mà ngắn gọn. Tích Nguyệt vừa lòng cười. Các ngươi có ai tu tập hỏa nguyên tố? Tích Nguyệt nói một chút, sở hữu yêu ngốc một trận, theo sau một con màu đỏ tiểu hồ ly lên tiếng, theo sau lại là mấy chục chỉ, tiếp theo càng ngày càng nhiều. Các ngươi đến ta bên người tới. Này đó hồ ly có sinh ra 100 nhiều năm, cũng có 5-600 năm không đợi, tu vi quá thấp yêu cầu huấn luyện hạ. Bọn họ nghe xong lời này đầu tiên là có chút do dự, theo sau chạy chậm đi vào Tích Nguyệt bên người. Lôi nguyên tố đâu? Tích Nguyệt biết rõ lôi nguyên tố vốn chính là thưa thất nguyên tố, không có khả năng tính lớn hơn nữa, nhưng là nếu có đó là càng tốt. Cuối cùng lôi nguyên tố cũng chỉ có Tử Khiên cùng một vị lớn tuổi lao yêu. Dư lại yêu, thủy hệ chiếm đa số, cùng số ít thổ hệ cùng nhau tu tập huấn luyện ăn y tính. Tử Khiên đi theo năm ấy lớn lên yêu cùng nhau. Dư lại hai cái phong hệ liền cũng làm hai người bọn họ đi theo Tích Nguyệt chính mình. Đến kia vài vị trưởng lão, Tích Nguyệt làm cho bọn họ đi tuần tra tu bổ kết giới đi. Đối với cái này công tác vài vị trưởng lão khí dâu đều bay. Lợi hại nhất lại bị phái đơn giản nhất. Tích Nguyệt mang theo tám chỉ đi vào đến chính mình vòng tay không gian, không làm cho bọn họ đã làm nhiều cảm thán, đem chính mình ở triệu hoán sư bảo điển thượng nhìn đến hỏa nguyên tố sơ cấp kỹ năng giao cho bọn họ. Đây là một cái quần thể hỏa công kỹ năng, nếu dùng để đơn thể công kích sẽ tăng cường lực công kích, theo số lượng tăng nhiều lực lượng sẽ giảm nhỏ, cho nên Tích Nguyệt đưa bọn họ tụ tập ở bên nhau, đem kỹ năng thay đổi. Lợi dụng hỏa công sau còn sót lại ngọn lửa chỉ cùng hội tụ vì một cái quyển lửa đem địch nhân vây lên liền hảo, dư lại còn có bọn họ lôi hệ đâu không phải. Nơi tay vòng không gian trung Tích Nguyệt thiết hạ kết giới tỉnh này đó tiểu hồ ly cho chính mình không gian tạc. Gian xếp hảo này đàn lại đi tìm mặt khác tam sóng, Tử Khiên, vài vị trưởng lão, cùng phòng ngự tổ. Một ngày xuống dưới sửa bố trí nhiệm vụ đều bố trí đi xuống, kế tiếp liền phải xem bọn họ kết quả, buổi tối mới là Tích Nguyệt tu luyện thời điểm. Cấp người đọc nói. Thỉnh ở 3G thư thành quan khán, duy trì chính bản, vô tâm GG19402948889 phía trước cái kia không cần thêm. Chú ý với bù, Ly Thiếu Khanh. 111 chương bộ lạc chi tranh 2. Nơi tay vòng không gian trung Tích Nguyệt thiết hạ kết giới tỉnh này đó tiểu hồ ly cho chính mình không gian tạc. Gian xếp hảo này đàn lại đi tìm mặt khác tam sóng, Tử Khiên, vài vị trưởng lão, cùng phòng ngự tổ. Một ngày xuống dưới sửa bố trí nhiệm vụ đều bố trí đi xuống, kế tiếp liền phải xem bọn họ kết quả. Buổi tối mới là Tích Nguyệt tu luyện thời điểm. 10 ngày. Khoảng cách nửa tháng còn có 10 ngày, tại đây 10 ngày trung sở hữu hồ binh đều có trình độ nhất định tăng lên. Tích Nguyệt lấy tự thân coi như bọn họ luyện tập bia ngắm tới tu tập võ giả, hiện giờ cũng có nhất định tăng lên, trở thành thất giai võ giả. Sáng sớm Tích Nguyệt vẫn là kia một thân hắc y liễu, cao cao thúc khởi mặc phát. Hắc y liễu cũng sớm đã làm nàng sửa lại bộ dáng. Hoàn toàn cùng hiện đại võ thuật phục không có khác biệt. Một thân giỏi giang trang phục cấp chúng yêu bốc cháy lên đấu khí. Hiện giờ ở dư lại hồ binh giữa bình quân sức chiến đấu có thể để quá một cái cửu giai võ giả, thống lĩnh sơ cấp nguyên tố sư. Tuy rằng thoạt nhìn đều là lão nhược bệnh tàn, vô dụng võ nơi, chính là nội tại tiềm lực phi thường đại. Mấy ngày nay Tích Nguyệt phân loại cho bọn hắn tiến hành sinh tử đặc huấn, kích phát ra bộ phận tiềm lực, để với ở trong chiến đấu bùng nổ sát suất tăng đại. Nay thật là cái, nhưng dùng biện pháp, hoặc nhiều hoặc ít đều ở tiềm lực chung có chút giác ngộ. Làm Tích Nguyệt rất là vui mừng. Nhiều như vậy thiên huấn luyện cũng là thời điểm diễn tập một chút. Tích Nguyệt đem sở hữu yêu đều gọi vào trên sân huấn luyện. Vương, không hảo, một cái tự xưng là xà tộc phái tới tuyên chiến người mang theo vô số xà yêu tấn công lại đây. Ngươi nói cái gì? Tích Nguyệt hừ lạnh, nguyên lai này yêu cũng là không tuân thủ tín dụng. Hiện giờ địch nhân đã tấn công đến gia viên của chúng ta, các ngươi có phải hay không phải vì bảo hộ chính mình gia viên trả giá một phần lực? Tích Nguyệt tuy người tiểu. Nhưng thanh âm to lớn vang dội, nàng tinh thần lực mang theo thanh âm truyền khắp toàn bộ kết giới trong vòng. Thề sống chết bảo vệ gia viên. Trong giọng nói cùng với hồ ly giống lên một tiếng sông thẳng tận trời. Hiện giờ không có bất luận cái gì diễn tập đều là đao thật kiếm thật thực chiến. Tích Nguyệt mang theo liên can nhân mã đi vào kết giới khẩu. Nhìn kia ô áp áp một mảnh xà hậu mặt rõ ràng là một cái tuấn tú thiếu niên. Tích Nguyệt mắt lạnh nhìn hắn, nguyên lai bộ lạc chi vương đệ đệ thế nhưng như thế không tuân thủ tín dụng, nghĩ đến các ngươi xà tộc cũng bất quá như vậy. Nghe xong Tích Nguyệt nói thiếu niên trên má có một mặt không được tự nhiên ửng hồng. Kia lại như thế nào, cuối cùng kết quả đều là chúng ta thắng. Tích Nguyệt tuổi trẻ nhẹ cười, tuổi trẻ khí ngạo cũng là phải có tư bản. Nếu các ngươi bất nhân cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Đi, đánh nhau tổng không thể ở chính mình cửa nhà đánh không thành. Vài vị trưởng lão, này thủ ra nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Không cho vài vị trưởng lão lưu nói chuyện đường sống mang theo nhân mã đi ra cái giới. Tích Nguyệt ở bọn họ lo lắng trong ánh mắt đi xa. Tích Nguyệt đi tới đã từng hồ lang chi chiến địa phương, hiện giờ nơi này vẫn như cũ là không có một ngọn cỏ, phạm vi mấy dặm sinh vật cũng sửa đi đều đi rồi. Hồ binh chung có mấy cái là chính mắt kiến thức quá trận chiến tranh này, cũng biết trận chiến tranh này nghịch chuyển là ai, bởi vậy bọn họ sĩ khí lại tăng thêm tới vài phần. Mà xa tộc chỉ biết là một nhân loại nữ tử, lại không biết này cái gọi là nhân loại nữ tử chính là bọn họ trước mắt cái này, bằng không bọn họ là trăm triệu không dám khiêu khích. Đi vào chỉ định nơi sân, hừ, ta xem các ngươi hồ tộc rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lại. Ngạo kiêu. Tích Nguyệt ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cái kia thiếu niên quản hắn là ai. Hướng chính mình khiêu khích quá người hiện giờ còn không có một cái tồn tại. Kia thiếu niên cảm nhận được lạnh băng cả người run lên, này không thể so hắn tự thân độ ấm hảo đi nơi nào. Chiến đi, ta dũng sĩ. Thanh thúy như chim hoàng oanh thanh âm cho bọn họ hy vọng. Tích Nguyệt thối lui đến hiện trường phía sau tuy rằng không có chỉnh thể diễn tập quá, nhưng dựa vào nàng giảng quá vô số lần bọn họ cũng sẽ minh bạch, dù sao cũng là sinh hạ tới liền đi rồi linh trí, so với nhân loại kém không đến chạy đi đâu. Đen nghìn nghịt một mảnh xà. Nói không rõ có bao nhiêu, từ một cái đại xà dẫn theo phân phân hướng bọn họ đánh út lại. Chính như Tích Nguyệt sở liệu, xà là động vật máu lạnh, cũng không có cảm tình, sẽ không quần thể công kích không có đoàn kết ý thức. Khi bọn hắn bị rót vào nguyên tố lực tâm chắn cùng hỏa cầu đánh rớt xuống dưới thời điểm không có trợ giúp, đã chết đó là đã chết, không chết ngóc đầu trở lại. Cá nhân vinh dự cố nhiên quan trọng, nhưng tại đây loại tình huống, đoàn kết mới là vương đạo. Tích Nguyệt nhìn hỏa cầu không ngừng đánh sâu vào bầy rắn. Ở bốn phía lưu lại điểm điểm hỏa hoa, khắp thổ địa tràn ngập đốt trọi hương vị, Tích Nguyệt đầy mặt hài hước nhìn kia xà tộc thiếu niên, ánh mắt đánh sâu vào hỏa hoa mang tia chớp, đáng tiếc, Tích Nguyệt ánh mắt vẫn luôn là phong thanh vân đạo. Thiếu niên nhìn đốt trọi xà thi thể tức muốn hộc máu, cầm một cái kim sắc lệnh bài dường như đồ vật, trong miệng niệm không biết tên chú ngữ, phiêu phủ ở thiếu niên đỉnh đầu, theo sau chỉ nghe thấy sàn sạt thanh âm, rất nhiều xà từ hắn phía sau tụ tập lại đây. Thiếu niên trên mặt mang theo châm chọc ý cười. Tích Nguyệt đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó giãn ra khai linh hồn truyền âm cấp hồ yêu làm cho bọn họ dựa theo kế hoạch hành sự. Được đến mệnh lệnh hồ yêu nhìn nhau đôi mắt, đại nhóm thứ hai xả tới, có được hỏa nguyên tố hồ ly phóng xuất ra vô tận hỏa nguyên tố, chung quanh liền có còn sót lại ngọn lửa địa phương đều bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Đem trừ bỏ xà tộc thiếu niên bên ngoài sở hữu xà toàn bộ vây khốn ở quyển lửa bên trong. Xà thích nhất ở âm lãnh ẩm ướt địa phương, hỏa có chứa cực cao độ ấm cùng ánh sáng, tự nhiên là xà khắc tinh. Mà Tích Nguyệt cũng là lợi dụng yêu thú cũng là cất chứa nguyên tố lực thể chất tới làm ra ứng đối chi sách. Cho dù bọn họ cũng có được nguyên tố khác, có thể dập tắt lửa, nhưng là ở khẩn cấp tình trạng hạ liền tính là người trí nhớ cũng sẽ không như vậy phát đạt, bởi vì bị sợ hãi sở lấp đầy. Hơn nữa bọn họ là ích kỷ, chỉ biết mưu cầu chính mình ích lợi, tưởng tiêu diệt bọn họ dễ như trở bàn tay. Sa tộc thiếu niên thấy tình thế không ổn muốn tiến lên giải vây lại bị thổ nguyên tố tâm chắn hình thành kết giới đem hắn chặn lại ở bên ngoài. Mấy phen tấn công không thấy tan vỡ, thiếu niên có chút lực bất tòng tâm. Bên này Tử Khiên cùng tên kia lão yêu hợp lực triệu hoán tới mấy đạo sấm sét đem quyển lửa trung xà một lưới bắt hết. Thiếu niên thấy chính mình mang đến sở hữu xà đều bị Tích Nguyệt bọn họ tất cả chém giết, cả người phóng xuất ra sát khí. "Tiểu tử, nếu hôm nay các ngươi xà tộc phái ngươi tới đón chiến, thắng bại đã phân, ta nhớ rõ các ngươi đưa tới chiến thiếp thượng nói người thắng có thể đưa ra một điều kiện, bại giả cần thiết đáp ứng." Đúng không? Tích Nguyệt đem vấn đề này vứt cho xà tộc thiếu niên đến trả lời. Thấy hắn vẻ mặt phẫn nộ, Tích Nguyệt cười mà không nói. Mang theo thắng lợi đại bộ đội phản hồi. Đừng vọng tưởng tới giết ta, ngươi còn không có cái kia thực lực, trở về cùng các ngươi vương hảo hảo công đạo đi, ngày mai làm hắn tới hồ tộc cung điện thấy ta. Tích Nguyệt linh hồn truyền âm cho thiếu niên này, ở Tích Nguyệt nhìn không tới phương hướng, thiếu niên một sửa lánh khốc vô tình, thay thế tôn kính. Nàng không có giết hắn. Tích Nguyệt tuy rằng không biết thân phận của hắn, lại có thể đoán ra hắn là tự mình ra tới, ngay cả hắn mang ra tới xả trong mắt đều tràn đầy băn khoăn. Vốn tưởng rằng là một hồi ác trượng, sẽ có không ít tổn thương, lại là đại đại ngoài dự đoán. Hơn nữa thiếu niên này mang ra tới như vậy nhiều xả, bọn họ cái kia vương thế nhưng sẽ một chút cũng không biết. Tích Nguyệt đáy mắt tràn đầy tính kế, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng liền gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Ở Tích Nguyệt đi rồi, một cái người mặc màu đen quần áo kim sắc tóc dài nam tử xuất hiện ở thiếu niên trước mặt, thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc chi sắc theo sau biến thành mất mát. Vương huynh, thực xin lỗi. Cấp người đọc nói. Vô tâm cờ cờ 19402994889 duy trì chính bản 3G thư thành. Thích ta liền duy trì ta. Đề cử phiếu gì đó đều tạp đến đây đi. 112 chương bộ lạc chi tranh 3. Ở Tích Nguyệt đi rồi, một cái người mặc màu đen quần áo kim sắc tóc dài nam tử xuất hiện ở thiếu niên trước mặt, thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc chi sắc theo sau biến thành mất mát. Vương huynh, thực xin lỗi. Kim sắc tóc dài nam tử nhìn thoáng qua thiếu niên, thở dài, đi thôi, quăng một chút tay áo, hướng tới xả cung đi đến. Thiếu niên thấy nam tử không có sinh khí, lại cũng không dám thiếu cảnh giác, rốt cuộc hắn biết rõ trước mắt cái này nhìn như thiện lương nam tử lại là cái phúc hát chủ, hơn nữa thường xuyên hỉ nộ vô thường. Trở lại xà tộc cung điện. Hạo nhi, vì sao ngươi như vậy không nghe lời, vi huynh bất quá là đi điều tra sự tình, không thấy trụ ngươi, ngươi thế nhưng cho ta thọc lớn như vậy rắc rối. Ngươi có biết, nếu không phải bởi vì ngươi lô mãng, chúng ta liền có thể nuốt vào toàn bộ hồ tộc. Chúng ta xà tộc liền có thể trở thành đệ nhất đại bộ lạc. Quả nhiên trở lại cung điện trung, Dạ Lanh Trạch tính tình quá độ. Vương huynh ở biết sai rồi đêm Lãnh Hạo hắn mới biết được nữ nhân kia cỡ nào đáng sợ, có thể đem hết thể tính kế như vậy rõ ràng, làm hắn căn bản không có đánh trả đường sống. Nhưng nàng cũng thực thiện lương, không có nhân được làm vua thua làm giặc mà giết chính mình. Ta nghe được nữ nhân kia chính là lúc trước diệt lang tộc chi vương nữ nhân kia. Hiện giờ cùng chúng ta hợp tác lang tộc cũng đều đi rồi. Nói vậy này rừng mê huyễn trung không còn có cái gì chủng tộc có thể cùng hồ tộc so sánh. Dạ Lãnh Trạch trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt đau thương. Hắn cũng biết trải qua hắn đệ đệ như vậy lan lộn, không có gì thú loại là không về thuận cùng bọn họ. Đều do hắn cái này không ra gì đệ đệ. Vương huynh, kia nữ nhân nói bại giả muốn thuận theo người thắng đáp ứng một điều kiện, còn nói làm ngươi ngày mai đi hồ tộc cung điện tìm nàng. Đêm Lãnh Hạo biết chính mình phạm phải không được đền bù sai lầm, hết thể nhân hắn dựng lên, nếu hắn vương huynh muốn trừng phạt hắn, hắn cũng sẽ không phản kháng. Không có nghe được vương huynh nói chuyện, đêm Lãnh Hạo bối rối. Vương huynh muốn trách ngươi liền trách ta đi, hết thảy đều là ta không tốt, ngươi tưởng như thế nào trừng phạt ta đều được. Dạ Lãnh Trạch nguyên bản là cầm lòng không đậu, nhớ tới hắn ở trong rừng rậm nhìn đến hồ tộc phía sau cái kia nữ tử, cao ngạo, cuồng vọng, tự tin. Thật sâu hấp dẫn nàng, cuối cùng muốn chính là nàng thực thông minh. Chính là lại bị chính mình đệ đệ sở đánh gãy, ngươi nói, ở như thế nào trừng phạt ngươi đều có thể. Dạ Lãnh Trạch trong giọng nói mang theo chút rét lạnh, chính là trong ánh mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt. Là, nghe được chính mình đệ đệ như thế trả lời, Dạ Lãnh Trạch cười một chút lại ở đêm Lãnh Hạo nhìn chăm chú hạ đổi về khối băng mặt. Ở muốn ngươi kế thừa vương vị. Dạ Lãnh Trạch ngữ ra kinh người. Làm đêm Lãnh Hạo dọa mắt choáng váng. Hắn ca ca đang nói cái gì? Muốn hắn kế thừa vương vị. Hắn không nghe lầm đi. Nhìn chính mình đệ đệ kia trương thay đổi thất thường mặt, lại bắt đầu chính mình tính kế. Đúng vậy. Làm trừng phạt ngươi muốn kế thừa vương vị, tới rèn luyện chính ngươi. Ngươi còn quá tuổi trẻ, có một số việc khiến cho ba vị trưởng lao xử lý. Đêm Lãnh Hạo đã sớm cùng chính mình ca ca nói muốn làm hắn đem vương vị chuyển cho chính mình, như vậy hắn liền không cần đi học đường. Nghe đến đó đêm Lãnh Hạo không chút do dự liền đáp ứng rồi. Chính là, học đường vẫn là muốn thượng. Dạ Lãnh Trạch cười trộm, đêm Lãnh Hạo vô ngữ hỏi trời xanh, hắn ca ca làm sao liền như thế phúc hắc. Ngươi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều liền tổ chức truyền thừa một chuyện. Trở lại hồ tộc, vài vị trưởng lão mang theo tỷ nữ cùng thị vệ tới đón tiếp Tích Nguyệt đám người. Nhìn hồ binh các Xuân Phong đắc ý bộ dáng liền biết là thắng, hơn nữa là thắng tuyệt đối. Ngay cả không thường cười Tử Khiên trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Vương, lần này, đại trưởng lão ngươi liền không cần phải nói, lần này chúng ta là đại hoạch toàn thắng A, hơn nữa không có hao tổn một binh một tốt. Ha ha ha, nay thật đúng là mệnh chúng ta vương nghĩ ra được biện pháp. Bằng không dĩ vãng thưởng chém giết chúng ta khẳng định thua liền cặn bã đều không dư thừa. Không đợi đại trưởng lao nói xong, Tích Nguyệt mặt sau một cái hơi chút lớn tuổi hồ yêu nói. Đại trưởng lao ở xác nhận chính mình đáp án khi, đầy mặt nếp nhăn hắn thế nhưng cũng bật cười. Mặt sau vài vị trưởng lao thấy cũng nhìn nhau cười, này lại làm sao không phải hắn lần đầu tiên cười đến như thế sán lạ. Tiến vào hồ tộc lãnh địa, những cái đó hồ binh thê tử nhi nữ đều ra tới nghênh đón, nhìn hoa thuận vui vẻ cảnh tượng Tích Nguyệt trong lòng dòng nước gấm chảy qua. Ai nói chỉ có người có cảm tình? Yêu thú lại làm sao không phải? Nàng, cũng từng ảo tưởng quá có được một gia đình, có một cái hắn, một đôi nhi nữ liền vậy là đủ rồi. Nhưng cố tình không theo nàng nguyện. Tích Nguyệt thu hồi ánh mắt, vòng qua những cái đó hòa thuận vui vẻ gia đình, nện bước thong thả mà rời đi. Đương nhiên cũng có một ít không có gia đình hồ binh, thấy Tích Nguyệt lẻ loi một mình đi rồi, bọn họ liền cũng lần lượt rời đi. Thử Khiên thấy Tích Nguyệt rời đi, liền cũng nện bước theo sát. Vương, đêm nay đại trưởng lão đề nghị tổ chức trở về yến, muốn hỏi một chút ngài ý tứ. Tích Nguyệt đè đè giữa mày, các ngươi tận hứng liền hảo. Ngươi thay ta kính bọn họ một chén rượu liền hảo. Là Tử Khiên thấy Tích Nguyệt kia cô đơn bóng dáng chậm chạp không chịu rời đi, trong lòng hình như có đau ở xẻo đau, cuối cùng vẫn là cô đơn tới đôi mắt xoay người rời đi. Đại Tử Khiên đi xa, Tích Nguyệt lầm bầm lầu bầu nói một câu nói. Nhân yêu thù đồ. Chúng ta là không có khả năng. Đúng vậy, người cùng yêu có thể có cái gì hảo kết quả đâu, ngẫm lại Bạch Nương Nương cùng Hứa Tiên. Đêm tối buông xuống, cung điện chung lại một mảnh trong sáng, ăn uống linh đình, chơi đùa hò hét tràn đầy vui sướng không khí. Tích Nguyệt biết sảnh ngoài những cái đó hồ yêu đều ở chúc mừng hôm nay đại hoạch toàn thắng. Nàng không mừng náo nhiệt, nhưng có đôi khi lại là bất đắc dĩ mà làm chi. Thừa dịp bóng đêm, nàng đi vào hồ tộc cung điện tương đối hẻo lánh một chỗ, nơi đó gieo nàng yêu thích nhất mạn châu sa hoa. Nhìn kia một mảnh màu đỏ tươi, đập vào mắt sinh tình, đỏ tươi làm nàng nghĩ tới kiếp trước giết chết người. Là ông trời chiếu cố sao, lại làm nàng trọng sinh. Tích Nguyệt nhắm mắt lại, cảm thụ được gió mát phất mặt ôn nhu, gió nhẹ mang theo nàng màu trắng váy áo. Tựa như biển lửa chung một đóa bạch liên. Đột nhiên phía sau gió thổi qua quy luật không quá bình thường, một cổ xa lạ hơi thở càng ngày càng gần, Tích Nguyệt cầm trong tay thí ảnh nhanh chóng xoay người hướng phía sau vạch tới. Tê Tích Nguyệt cười lạnh, các hạ là người phương nào, vì sao đêm khuya đến phóng cũng không thông báo một tiếng. Một đôi sáng ngời con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Hắn thực mỹ, một khuôn mặt thượng ngũ quan tựa hồ là trời cao cho hắn ban thưởng. Hắn một thân hắc y, nhưng một đầu tóc vàng lại phá lệ lóa mắt. Hắn bề ngoài thoạt nhìn giống như phóng đãng không kềm chế được, nhưng trong ánh mắt lơ đãng toát ra tinh quang làm người không dám xem thường. Hai mảnh môi mỏng dạng lệnh người hoa mắt tươi cười. Hồ tộc vương quả nhiên lợi hại, hắn thanh âm đúng như nước chảy đánh thạch, thanh minh uyển dương. Tích Nguyệt nhìn về phía hắn, ngực màu đen quần áo bị vẽ ra một đạo ngón trỏ phẩm chất khẩu tử lộ ra hắn tiểu mạch sắc làn da. Không có huyết. Tích Nguyệt trong lòng có đáp án. Lợi hại không dám nhận, nhưng thật ra bị thương xả vương là ta tội lỗi. Tích Nguyệt nói thực hàm xúc. Không lợi hại nói có thể thương ngươi. Ha ha ha. Thú vị, thú vị. Dạ Lanh Trạch trong lòng khen trước mắt nữ tử thông minh, lại cũng sợ hãi nàng tàn nhẫn, nếu không phải hắn phản ứng đến kịp thời, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã là thi thể một con. 113 chương bộ lạc chi tranh 4. Lợi hại không dám nhận, nhưng thật ra bị thương xả vương là ta tội lỗi. Tích Nguyệt nói thực hàm xúc, không lợi hại nói có thể thương ngươi. Ha ha ha. Thú vị, thú vị. Dạ Lanh Trạch trong lòng khen trước mắt nữ tử thông minh, lại cũng sợ hãi nàng tàn nhẫn, nếu không phải hắn phản ứng đến kịp thời, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã là thi thể một con. Không biết xả vương đêm khuya đến phóng có gì chỉ giáo. Đối không quen thuộc người lời nói lạnh nhạt vẫn luôn là nàng phong cách. Dạ Lanh Trạch híp mắt nhìn gần trong gang tấc nữ nhân, vì sao luôn là hàn khí bức người. Chỉ giáo chưa nói tới chính là tưởng tham quan hạ hồ tộc cung điện thôi. Hai người thoạt nhìn thập phần đơn giản đối thoại, lại là ở cho nhau đánh giá đối phương. Suy nghĩ xả vương hẳn là dạo xong rồi đi, Tích Nguyệt không tiễn, nếu muốn thương thảo điều kiện nói thỉnh ngày mai lại đến. Tích Nguyệt không đi xem hắn, xoay người rời đi lưu lại khinh phiêu phiêu một câu, sắc thật lệnh đuổi khách. Nữ nhân này thật là một chút mặt mũi đều không cho. Tích Nguyệt bước chậm trở về, đi ngang qua sân huấn luyện, lửa trại tiệc tối thượng hoàn thanh tiếu ngữ rất là tự tại. Hô tộc, hẳn là tính yên ổn xuống dưới đi. Thu hồi ánh mắt hướng phòng ngủ đi đến. Dọc theo đường đi nàng có thể cảm thấy có một bó ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nóng cháy mà nóng bỏng, nàng không nghĩ quay đầu lại, cho dù thấy lại có thể làm cái gì. Còn không bằng vẫn luôn lãnh đạm đi xuống, cứ như vậy chặt đứt niệm tưởng. Miễn cho thương tổn lẫn nhau. Cho đến trở lại phòng, kia ánh mắt mới biến mất không thấy. Ánh mắt chủ nhân trên mặt một mạt cười khổ, nàng mặc dù là đã biết cũng không muốn đối mặt sao. Tích Nguyệt đóng lại cửa phòng liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, hắn ngực thực kiên cố. Trên người luôn có nhàn nhạt ngải thảo hương, làm người nghe lên rất có cảm giác an toàn. Ngươi tới làm cái gì? Nói Tích Nguyệt muốn mở cái này ôm ấp. Đừng núp ních, khiến cho ta ôm một hồi liền hảo nghe được lời này Tích Nguyệt như là bị mê hoặc giống nhau, lẳng lặng làm hắn ôm, hắn lông xù xù đầu tóc dán nàng bên thai, chóp mũi hô hấp phun ra tới nhiệt khí rừng ở cần cổ. Ngươi! Ngày mai sự sau khi kết thúc kế tiếp ngươi tính toán làm gì? Long Phi Mặc nói làm Tích Nguyệt lâm vào trầm tư, kế tiếp. Làm gì? Đi trời cao học viện đi. Long Phi Mặc cầm để ở Tích Nguyệt trên vai. Trời cao học viện. Ân, học viện nói nàng đáng giá vừa đi, rốt cuộc nàng còn muốn học tập rất nhiều đồ vật. Ta cho ngươi lộng tới một cái đặc chiêu sinh danh ngạch, bằng không ngươi liền phải tự mình khảo hạch đi vào, thực lãng phí thời gian, lại nói ngươi cũng không nghĩ bại lộ thực lực không phải. Thế nào ngươi tướng công ta có phải hay không rất lợi hại? Tích Tinh Nguyệt nghe lời này càng nói ngữ khí càng không thích hợp, bất quá hắn nói cũng có đạo lý. Long Phi Mặc chính đắm chìm ở nịnh nọt chung, Tinh Nguyệt sau khuỷu tay xuất kỳ bất ý chú ý ở hắn trên bụng, không tính dùng sức nhưng cũng có thể trừng phạt một chút. Lần sau lại nói bậy, đã có thể không phải như vậy nhẹ. Tinh Nguyệt hừ lạnh. Ngươi như thế nào còn không đi? Ta mệt mỏi, buồn ngủ. Này lại không phải ngươi địa phương. Nương tử địa phương chính là ta địa phương. Nương tử chúng ta đi ngủ đi. Lan. Giận dữ một nhạc, Tích Nguyệt ở vào phẫn nộ liệt hỏa chung, này không biết xấu hổ nam nhân như thế nào liền ăn vạ nàng. Long Phi Mặc mùi ngon trêu đùa trước mắt tiểu nữ tử, nàng nương tử tức giận thời điểm đáng yêu nhất. Cuối cùng Tích Nguyệt bị Long Phi Mặc gọi được trên giường, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, Tích Nguyệt cách quần áo cũng có thể cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể, dị thường nóng bỏng. Buông ra. Tích Nguyệt không an phận muốn từ hắn khuỷu tay chung chạy thoát, đáng tiếc kia nam nhân tay ở nàng bên hông càng cô càng chặt. Ngoan, ngủ đi. Khiến cho ta như vậy ôm ngươi. Long Phi Mặc lời nói trung tràn đầy mỏi mệt, Tích Nguyệt xoay đầu nhìn hắn mang theo mặt nạ mặt, vì sao ngủ khi còn muốn mang theo. Tích Nguyệt cảm giác trên người hắn năng kinh người. Uy, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi phát sốt. Tích Nguyệt vỗ trên mặt hắn mang mặt nạ, từ lòng bàn tay xuyên thấu qua hơi lạnh hắn ý. Nô. Nóng quá Long Phi Mặc thiêu đọc từng chữ không rõ, nhưng Tích Nguyệt cũng vẫn là có thể nghe minh bạch. Vô nghĩa, đốt tới cái này độ ấm có thể không nhiệt sao? Chính mình đều phải bị nướng chín. Long Phi Mặc cánh tay lại lần nữa buộc chặt, đem đầu ở Tích Nguyệt cần cổ tìm kiếm một cái thoải mái địa phương, lại lần nữa ngủ hạ. Cảm thụ được cổ thấy hô hấp cực nóng, mặt đỏ lên. Liên lại tưởng đẩy ra hắn, hảo. Mát mẻ. Mơ hồ không rõ lời nói làm Tích Nguyệt ở hắn trên đầu đấm cái bạo lật, hợp lại là đem nàng đương khối băng hạ nhiệt độ A. Bên hai truyền đến đều tiếng hít thở, Tích Nguyệt liền cũng nhắm hai mắt lại. Hắn ôm ấp thử cấm áp. Giữa trưa, Long Phi Mặc mới chậm rãi tỉnh lại. Nhìn về phía chính mình bên cạnh vị trí sớm đã trống rỗng, không có một tia độ ấm, nàng rời đi thật lâu đi. Quanh quẩn ở chóp mũi nhàn nhạt hoa lan hương. Long Phi Mặc mặt nạ hạ mặt câu môi cười. Tối hôm qua hắn cuối cùng ý thức chỉ nhớ rõ chính mình giống như gặp hàn băng, liền ôm chặt lấy. Hô tộc phòng nghị sự chung. Tích Nguyệt, Dạ Lãnh Trạch, Đêm Lãnh Hạo. Nếu các ngươi đều tới chúng ta cũng nói trắng ra. Tích Nguyệt lấy ra lúc ấy Dạ Lãnh Trạch hạ chiến thiếp. Ta muốn thu phục các ngươi xà tộc. Tích Nguyệt nghe được ngày ấy thiếu niên hút một ngụm khí lạnh. Ta không phải ở cùng các ngươi thương lượng, ta là ở mệnh lệnh. Được làm vua thua làm giặc các ngươi hẳn là hiểu. Dạ Lãnh Trạch như là không có việc gì người giống nhau, ngồi ở ghế trên đôi tay ôm ở sau đầu, nhắm mắt lại chợp mắt. Lại xem kia thiếu niên còn lại là nhăn chặt mày. Tích Nguyệt nghĩ thầm, chẳng lẽ là nàng tối hôm qua nhận sai. Vương! Hoàng huynh ngươi thấy thế nào? Thiếu niên rốt cuộc mặt không đi mặt mũi đã mở miệng. Được đến lại là một câu làm hắn hộp máu nói chính mình nhìn làm, hiện tại ngươi là xà vương. Ở ngày hôm qua buổi chiều cử hành xong truyền ngôi nghi thức Dạ Lãnh Trạch liền đem chuyện này nói cho Đêm Lãnh Hạo. Từ ngày hôm qua buổi chiều mãi cho đến hiện tại hắn đều là cái dạng này, tao mày. Tích Nguyệt nhìn dáng vẻ cũng minh bạch vài phần. Xà vương chẳng lẽ là không muốn? Trong lời nói có chút trào phúng. Ai nói ta không muốn? Chỉ thấy kia thiếu niên từ ghế trên đứng lên giống hướng Tích Nguyệt, Tích Nguyệt vẫn là vẻ mặt ý cười. Thủ đoạn vừa động, một cái phát ra bạch quang hạt châu xuất hiện ở Đêm Lãnh Hạo trước mặt. Đây là hồ tộc nguyên bản thánh vật. Nàng lấy máu nhận chủ sau, rót vào tinh thần lực làm nó tái hiện quang mang. Đem ngươi huyết tích đi vào. Thiếu niên do dự một chút, hoa khai ngón tay tích một giọt huyết. Hiện tại này hạt châu có ngươi ta hai người huyết, từ giờ trở đi hồ tộc cùng xà tộc vì người một nhà. Kế tiếp lại là lễ mừng gì đó, Tích Nguyệt bất quá cùng đêm đó Lãnh Hạo đi rồi cái bộ dáng, lưu lại liên can xà cùng hồ ly. Đi vào trong hoa viên, ngươi như thế nào không cùng ngươi đệ đệ trở về. Đem xà tộc từ hắn quản lý ngươi yên tâm. Nàng tự nhiên biết đây là Dạ Lãnh Trạch muốn huấn luyện hắn đệ đệ. Ta cũng yêu cầu rèn luyện. Nữ nhân, về sau ta liền đi theo ngươi. Dạ Lãnh Trạch một trương phóng đại mặt xuất hiện ở Tích Nguyệt trước mặt, theo bản năng một cái tắt phiến qua đi bị hắn tránh thoát. Nữ nhân, đánh người không vả mặt có biết hay không. Dạ Lãnh Trạch làm bộ chịu khi dễ tiểu tức phụ dạng. Không biết. Đổi lấy chính là bình bình đạm đạm ba chữ. Người nữ nhân này, thật không tình thú theo Tích Nguyệt đi vào đỉnh. 114 chương một chữ tình, nhưng chính nhưng tà. Ta cũng yêu cầu rèn luyện. Nữ nhân, về sau ta liền đi theo ngươi. Dạ Lãnh Trạch một chương phóng đại mặt xuất hiện ở Tích Nguyệt trước mặt, theo bản năng một cái tắt phiến qua đi bị hắn tránh thoát. Nữ nhân, đánh người không vả mặt có biết hay không. Dạ Lãnh Trạch làm bộ chịu khi dễ tiểu tức phụ dạng. Không biết. Đổi lấy chính là bình bình đạm đạm ba chữ. Người nữ nhân này, thật không tình thú theo Tích Nguyệt đi vào đỉnh. Đi vào đỉnh, Tích Nguyệt thủ đoạn vừa lật, trên bàn xuất hiện hai cái tiểu vò rượu, Tích Nguyệt một mình mở ra một cái, phóng tới bên miệng uống lên. Đây là nàng chính mình làm hoa lê nhưỡng, mấy tháng trước nàng thấy hoa lê bay xuống nàng liền đem hoa lê thu thập lên phong ấn ở đàn trung, đã nhiều ngày mới lấy ra tới cùng rượu hỗn hợp để vào một đám tiểu vò rượu chung, tưởng uống liền uống cũng tự đắc phương tiện. Theo tới Dạ Lãnh Trạch ngửi được nồng đậm hoa lê hương, chính mình cầm lấy một cái khác tiểu vò rượu, mở ra đàn tắc, xông vào mũi chính là so với phía trước càng nồng đậm hoa lê hương, rượu hương tùy ý, uống một ngụm, không giống rượu mạnh kích cay hảo sảng lại là lệnh người hồi vị cam tinh khiết và thơm ngọt. Hoa lê thơm ngọt rượu cam thuần ở khoang miệng trung lưu có thừa hương, nữ nhân này rượu là người nhưỡng. Là hắn lại xem thường nữ nhân này năng lực. Tích Nguyệt không để ý tới hắn lại là một mình uống một ngụm, bởi vì tương đối uống tương đối cấp, rượu theo khỏe miệng xuống phía dưới chảy vào xối cổ áo trước ngực một mảnh. Khu khu Dạ Lãnh Trạch ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía Tích Nguyệt, nữ nhân này. Thần thái mê ly, gương mặt tưởng đỏ như ba tháng đào hoa. Dáng người tuy không đấy đà nhưng rồi lại thiếu nữ độc hưu thanh thuần, lại có nàng chính mình cao ngạo thanh lãnh. Ngực quần áo hơi ướt phát họa ra thân thể đường cong. Dạ Lãnh Trạch gương mặt đỏ lên, hắn tuy duyệt nữ vô số nhưng lại chưa từng gặp qua Tích Nguyệt như vậy. Tích Nguyệt nhìn về phía Dạ Lãnh Trạch, ánh mắt tuy có một tia mê ly lại mang theo giết lạnh, buông tay đánh nát vỏ rượu gia đình phi thân rời đi. Không lưu hoa lê hương ở đỉnh trung. Tích Nguyệt đi vào suối nước nóng, lại một lần đem chính mình ném đến suối nước nóng trung hoàn toàn tầm không. Giây lát phi thân mà ra, cảm thụ được gió nhẹ thổi tới trên người lạnh lẽo làm chính mình thanh tỉnh vài phần. Thật là rượu ngon không say người tự say. Tích Nguyệt hồi tưởng từ trước. Đúng vậy, nàng cùng Diệp Vũ Thần, Tiểu Linh. Trước một trận lần đó khảo nghiệm, Tích Nguyệt không biết ngủ ý như thế nào. Bằng hữu, nàng tự nhận là nàng cùng Diệp Vũ Thần là tốt nhất bằng hữu, nhưng hắn lại giết chính mình. Nhưng là, hắn cũng nói ngọn nguồn không phải sao. Nàng cũng sửa buông xuống, đúng không? Bằng hữu, này thật là cái làm nàng kiêng kỵ tử. Tích Nguyệt ánh mắt rất lạnh, bằng hữu sao? Chỉ cần không phải chính mình địch nhân liền hảo. Nghĩ thông suốt sau Tích Nguyệt không có hong khô trên người cùng trên tóc thủy, nàng phải nhớ kỹ loại này đến xương rét lạnh. Sau này, phản bội nàng giả chết. Mặc dù, hắn là chính mình bằng hữu thân nhân. Đột nhiên Tích Nguyệt tinh thần một trận, trước mắt bạch quang vừa hiện, mở mắt ra nàng lại đi tới chính mình tinh thần không gian. Tiểu Hoa Nhi, chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ nhất hữu nghị khảo nghiệm. Lại là cái kia thanh âm, phong bạch đi đi hề. Hữu nghị. Vạn vật chi căn bản nơi phát ra với tình, vạn vật chi diệt cũng là tình. Một chữ tình nhưng chính nhưng tà, hết thể lấy chi cùng ngươi. Nhân gian có thất tình lục dục, không thể nói đều không quan trọng lại cũng là ắt không thể thiếu. Nhưng nếu muốn có được, liền muốn nắm giữ hảo đúng mực, nếu không thiên hạ đại loạn lời nói hạ Tích Nguyệt trước mắt lại là bạch quang chợt lóe về tới chính mình phòng. Nơi nào đó, một người bạch y nam tử hiện tại thông thiên kính trước. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Một đêm qua đi, Tích Nguyệt một thân hồng y mặc phát như cũ rối tung, hôm nay nàng cùng ngày xưa bất đồng, mặt mày thiếu một tia rét lạnh nhiều một tia ấm áp. Tích Nguyệt trải qua một đêm tự hỏi, nàng đã từng bằng hữu không tính là bằng hữu chân chính, không phải bởi vì phát ra từ nội tâm tiếp thu nàng thích nàng, mà là sợ hãi, sợ nàng một cái không vui đưa bọn họ diệt trừ cho sảng khoái. Hiện giờ nàng một sửa lạnh băng, nhiều một tia vui thích, mặt mày ý cười làm nàng cả người thoạt nhìn càng thêm mỹ diễm. Đẩy ra cửa phòng. Dựa vào bên cạnh cửa Dạ Lãnh Trạch thấy Tích Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, hôm nay nàng tựa hồ càng mỹ, hôm qua nàng vẫn là linh hoạt kỳ ảo lạnh băng mỹ, hôm nay nhiều một ít ánh mặt trời. Đi thôi, ngươi không phải muốn đi theo ta sao? Dạ Lãnh Trạch sững sờ ở tại chỗ, nàng thế nhưng đối hắn cười. Dạ Lãnh Trạch vội vàng đuổi theo, nữ nhân ngươi hôm nay không có việc gì đi, có phải hay không ăn hỏng rồi đồ vật? Nói nhìn từ trên xuống dưới Tích Nguyệt. Tích Nguyệt ánh mắt trầm xuống, không muốn đi theo lăn. Dạ Lãnh Trạch sờ sờ trái tim, nữ nhân này căn bản không có thay đổi, vẫn là một hướng bá đạo tàn nhẫn, bất quá, hắn thích. Tích Nguyệt bái biệt vài vị trưởng lão, đem Tử Khiên liền ở hồ tộc làm hắn đương đại lý bộ lạc vương, mà chính mình không biết khi nào sẽ lại trở về, nghĩ đến này đoạn không biết thời gian chung có thể hòa tan Tử Khiên ký ức. Tích Nguyệt làm Dạ Lãnh Trạch hóa thành nguyên hình mang chính mình xuống núi, rốt cuộc từ rừng mê huyễn phía sau đỉnh núi trên dưới tới lại đi ra ngoài phi thường tiêu hao thể lực, hắn là xà. Vẫn là tu luyện ngàn năm xả, nghĩ đến cũng không có gì vấn đề. Y dì theo Dạ Lãnh Trạch tốc độ bọn họ với buổi trưa phía trước đi vào đế đô. Tích Nguyệt nhìn Dạ Lãnh Trạch vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng mang theo hắn hướng tiểu lầu đi đến nhìn bên đường vây đầy người, liền cũng đi thấu náo nhiệt. Tích Nguyệt nhìn đến công bố cáo thượng bảng cáo thị, là trời cao học viện tuyển nhận học viên. Uy, ngươi nghe nói không, lúc này đây quốc sư đại nhân cũng muốn tới trời cao học viện, nghe nói lúc này đây là hoàng đế thỉnh hắn tới đảm nhiệm hiệu trưởng trước. Phải không? Nghe nói này quốc sư đại nhân chính là cái anh tuấn tiêu sái mỹ nam, ta phải chạy nhanh cho ta biết ra nha đầu chuẩn bị sẵn sàng 5 ngày sau đi tham gia khảo thí đâu. Quốc sư đại nhân. Nàng đến cũng muốn đi trông thấy cái này cái gọi là quốc sư đại nhân. Xem hắn cùng Long Phi Mặc có quan hệ gì. Hừ, cái kia cái gì quốc sư đại nhân lại xoáy có ta xoáy sao. Nói Dạ Lanh Trạch đùa nghịch phía dưới phát. Tích Nguyệt vèo một tiếng bật cười. Xoay người đi tử lầu, muốn một cái phòng, điểm một ít đồ ăn. Dạ Lanh Trạch tuy là yêu có thể không ăn tục thực, chính là đối với hắn hiện tại bụng đói kêu vang đành phải liều mình nếm thử một chút. Tích Nguyệt nhìn hắn một bộ chết thì chết đi biểu tình. Tích Nguyệt không có động đũa, lấy ra Long Phi Mặc cho nàng một khối màu trắng ngọc bài. Đây là đặc chiêu sinh thân phận tượng trưng, nhưng mà hiện tại nàng không chuẩn dự phòng. Nhìn bên cạnh ăn uống thỏa thích Dạ Lanh Trạch, ở muốn đi trời cao học viện, ngươi đi sao? Dạ Lanh Trạch nghe xong buông xuống chiếc đũa, nhíu mày, chẳng lẽ ngươi cũng phải đi nhìn xem cái kia Mỹ Nam quốc sư sao? Dạ Lanh Trạch ngữ khí phẫn nộ chính hắn cũng cả kinh. Nhìn Dạ Lanh Trạch biểu hiện Tích Nguyệt cười, ngươi xem ta là cái loại này nông cạn người sao? Ta chẳng qua là muốn đi học tập thôi. Nói Tích Nguyệt đem trong tay màu trắng ngọc bài giao cho Dạ Lanh Trạch. Cái này ngươi cầm, ngươi có thể miễn thi tiến học viện, đi vào lúc sau nhớ lấy không thể quá rêu rao, bằng không sẽ rước lấy họa sát thân, cũng đừng làm người khác biết thân phận của ngươi. Nói tới đây Tích Nguyệt tạm dừng hạ. Hắn lấy người thân thể yêu thú thân phận đi vào thật sự không có việc gì sao? Ngươi yên tâm hảo, liền trời cao học viện mấy lao già kia còn không làm gì được ta. Nói xong đem Tích Nguyệt ngọc bài thu hồi, tiếp tục ăn. Tích Nguyệt rũ xuống đôi mắt, nàng nên lấy cái gì thân phận đi vào đâu? Cùng Tích Nguyệt. Tuy rằng ở khi đó nàng dịch dung hiện tại hẳn là đều nhận không ra, nhưng là nhất định lại sẽ khiến cho cái gì không tốt sự. 115 chương luận người cùng yêu thú chi ánh mắt vấn đề. Tích Nguyệt rũ xuống đôi mắt, nàng nên lấy cái gì thân phận đi vào đâu? Cùng Tích Nguyệt. Tuy rằng ở khi đó nàng dịch dung hiện tại hẳn là đều nhận không ra, nhưng là nhất định lại sẽ khiến cho cái gì không tốt sự. Mạc Thiên. Lấy cái này thân phận có thể hay không quá rêu rao. Đột nhiên Tích Nguyệt ánh mắt nhìn về phía chính uống rượu người nào đó. Dạ Lanh Trạch nhìn đến Tích Nguyệt nụ cười này một ngụm rượu phun ra. May mắn Tích Nguyệt có dự kiến trước đầu ngón tay thủy nguyên tố lưu động đem hắn phun ra rượu dẫn hướng nơi khác. Nữ nhân, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta khiếp hoảng. Không biết sao, hắn vừa thấy đến nụ cười này liền luôn có dự cảm bất hảo. Đừng sợ, chỉ cần vào học viện ngươi có thể bảo mật chuyện của ta, ta liền cho phép ngươi đi theo ta. Nếu ngươi không thể bảo mật, như vậy ta giống nhau tương đối tin tưởng người chết. Nam nhân ngươi nhưng hiểu. Tích Nguyệt trong mắt lóe tinh quang, hỗn loạn tàn nhẫn, phảng phất đang nói, ngươi nếu không thể bảo mật ta liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Dạ Lanh Trạch đánh cái dùng mình, nữ nhân này chỉ là ánh mắt liền như vậy đáng sợ, nghĩ đến thủ đoạn cũng nhất định là tàn nhẫn, hiện tại hắn có điểm hối hận đi theo nàng. Nếu tưởng đi theo ta, liền phải làm tốt thời khắc ứng đối nguy hiểm chuẩn bị, hơn nữa bảo mật công tác cũng muốn làm thực hảo, hiểu. Liền tính nàng không nói, hắn cũng biết, rốt cuộc hắn tốt xấu cũng là đương mấy trăm năm xà vương. Ở hắn quản lý dưới không có xuất hiện nửa điểm sai lầm, đương nhiên là ở cái này nữ nhân tới phía trước. Ngươi chờ ta một chút. Nói Tích Nguyệt biến mất ở Dạ Lanh Trạch trước mặt. Đi vào vòng tay không gian, nhìn nơi này hỗn độn Tích Nguyệt có điểm muốn mắng người. Kia mấy cái chết hồ ly. Đem nơi này thiêu không thành bộ dáng, may mắn có kết giới, bằng không cái này trong không gian đổ vật liền thật sự đều không thể muốn. Tích Nguyệt vung tay lên, thủy nguyên tố bao phủ trụ kia đốt trọi địa phương, chỉ chốc lát khôi phục nguyên dạng. Từ nơi này tủ quần áo chung lấy ra một khác bộ nam tử màu đỏ quần áo đổi ở trên người, Tích Nguyệt nhìn chính mình ngực. Trong lòng tràn đầy bi ai, rõ ràng thân thể này 16 tuổi lại như thế. Cũng hảo tỉnh nàng mang vây ngực bày. Lại lấy ra chỉ có hữu nửa bên mặt nạ mang lên, nhắm mắt lại lần nữa mở khi một đầu mặc phát cởi vì lóa mắt tóc bạc. Không biết làm sao, từ tà phượng xuất thế sau nàng tóc ở nàng vô cùng phẫn nộ chỉ là liền sẽ biến thành tóc bạc. Theo nàng tinh thần lực cường đại hiện giờ nàng cũng có thể tự do khống chế tóc nhan sắc. Tích Nguyệt ở góc trung phát hiện kia khối phượng hoàng huyết ngọc, nắm trong tay còn có thể cảm nhận được nó độ ấm. Thoạt nhìn cũng rất đẹp liền coi như ngọc bội treo ở bên hông, quên mất lấy máu nhận chủ sự. Ra không gian, Dạ Lanh Trạch chỉ là cảm giác chính mình đối diện lại xuất hiện một cái màu đỏ bóng dáng, ngẩng đầu vừa thấy là một cái mang theo mặt nạ tóc bạc nam tử. Người là ai? Xuất phát từ bản năng là cái có chỉ số thông minh đều sẽ hỏi như vậy. Này Dạ Lanh Trạch cũng có không trí nhớ thời điểm, tiểu gia ta vừa mới còn làm ngươi chờ tới, hiện tại liền quên mất. Nguyên lai các ngươi yêu thú cũng bất quá như thế sao, trí nhớ thật kém. Trong giọng nói tràn đầy hài hước, Dạ Lanh Trạch trầm hạ một khuôn mặt, cái này chết nữ nhân. Hảo, chúng ta đi rồi. Tích Nguyệt xoay người đẩy cửa ra, ở mọi người nhìn chăm chú hạ xuống lầu, cao ngạo. Ai, ngươi xem đó là Mạc gia thiếu gia đi. Cũng không phải là sao. Hắn cũng trở về loại này tiểu địa phương ăn cơm. ai biết được, kẻ có tiền nói không chừng. Dạ Lanh Trạch đi theo xuống lầu, nghe trong tiểu lâu những người khác lời nói, hắn cũng từ mặt khác yêu thú trong miệng nghe nói đế đô xuất hiện một cái mạc tiểu gia là cái thần long thấy đầu không thấy đuôi kẻ có tiền, không nghĩ tới sẽ là nàng. Tích Nguyệt đem 10 cái đồng vàng ném vào trưởng quầy trên bàn cất bước ra cửa. Dạ Lanh Trạch tung ta tung tăng đi theo Tích Nguyệt mặt sau, nàng cũng sẽ chơi khóc ca. Dọc theo đường đi không ít thiếu nữ thâm tình đưa tình nhìn chính mình phía trước nữ tử, Dạ Lanh Trạch lần đầu tiên cảm giác được chính mình bị Hoa Lệ Lệ làm lơ, hắn mới là chân chính nam nhân được không? Hắn thật sự tưởng hướng về phía các nàng kêu to, cái này cái gọi là mạc tiểu gia là cái nữ. Nhìn xem này đàn vô tri thiếu nữ làm sao bây giờ? Mạc tiểu gia hảo xoái khi a, nếu có thể gả cho hắn, liền tính hắn là nữ tử ta cũng nhận. Nghe xong những lời này Dạ Lanh Trạch thật là muốn khởi hộp máu. Tích Nguyệt quay đầu hướng về phía kia nói chuyện thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, thực tế là hướng về phía Dạ Lanh Trạch. Chỉ thấy kia thiếu nữ chảy máu mũi ngã xuống đất không dậy nổi, không riêng chỉ là nàng khác nữ tử cũng giống nhau. Dạ Lanh Trạch mặt càng đen, thấy như vậy một màn hắn giống như nghe thấy được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Hắn tốt xấu nói cũng coi như cái mỹ nam, vì sao liền không ai phản ứng hắn đâu. Tỷ tỷ đây là Dạ Lanh Trạch cảm giác có người ở túm hắn góc áo. Tỷ tỷ ta xem ngươi tâm tình không tốt, không bằng ta đem cái này hồ lâu nào đường tặng cho ngươi đi, tỷ tỷ ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, nhất định phải cười Nga. Nói xong cái kia tiểu hài tử liền buôn hắn mẫu thân đi. Dạ Lanh Trạch ngốc ngốc chiến ở nơi đó, hắn, không giống cái nam nhân sao. Ở xà tộc hắn chính là mê đảo muôn vàn thiếu nữ A. Ân, chuẩn xác mà nói là yêu thú. Chính là yêu thú cùng người có cái gì khác biệt sao? Vì cái gì ánh mắt như thế bất đồng? Tích Nguyệt cảm nhận được phía sau một đạo ác độc ánh mắt, khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, này nhất cử không động đậy biết lại mê đảo nhiều ít vô tri thiếu nữ. Biểu ca, chúng ta đi nhanh đi. Tích Nguyệt xoay người đối Dạ Lanh Trạch nói. Như tắm mình trong gió xuân, những lời này lại tựa cự thạch kích khởi ngàn tầng lãng. Hiện tại ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Dạ Lanh Trạch trên người, đột nhiên có điểm không được tự nhiên. Mơ mơ hồ hồ lên tiếng. Hai người ở bị chịu chú ý dưới ánh mắt, chậm rãi đi tới Mạc phủ. Nhìn kia thật lớn bảng hiệu thượng viết Mạc phủ hai chữ, Tích Nguyệt trong lòng tràn đầy ấm áp, nàng về đến nhà, đây là thuộc về nàng chính mình ra. Ra. Bạch ra. Tích Nguyệt lúc này mới nhớ tới lúc trước cùng chính mình cùng đi hồ tộc Chính Văn Cẩm từ ngày ấy lúc sau liền không ở gặp qua hắn. Hắn sẽ không có việc gì đi. Đều bởi vì chính mình bận quá, đem hắn đều quên mất. Tích Nguyệt lập tức đẩy ra Mạc phủ đại môn, Diệp Thúc. Giúp ta chiếu cố hạ môn khẩu vị này bằng hưu, ta lập tức quay lại. Nói Tích Nguyệt không có phản ứng Dạ Lanh Trạch chạy đi ra ngoài. Dạ Lanh Trạch kinh ngạc nhìn nàng, theo qua đi. Chờ đến Diệp Thúc ra tới thời điểm rộng mở đại môn nào có một cái bóng dáng. Đi vào Bạch gia, Tích Nguyệt như cũng là không đi tầm thường lộ trèo tường mà nhập thẳng bức Chính Văn Cẩm phòng ngủ, một chân đá văng cửa phòng, giữa phòng ngủ Chính Văn Cẩm lại đang tắm. Tích Nguyệt đau đầu vì cái gì mỗi lần nàng tới tìm nàng đều sẽ gặp được như thế hương diễm một màn. Tức giận đến rầm rầm chân. Xoay người sang chỗ khác, gặp ngươi không có việc gì ta cũng liền đi rồi. Tích Nguyệt cửa phòng cũng mặc kệ không đợi Chính Văn Cẩm phản ứng lại đây nàng đã không có thân ảnh, đi theo Tích Nguyệt phía sau Dạ Lanh Trạch tự nhiên cũng là thấy được một màn này. Hắn lần đầu tiên thấy vậy không câu nệ tiểu tiết nữ tử. Nhưng đối không quen biết Chính Văn Cẩm sinh ra địch ý, thế nhưng làm nữ nhân này như thế nhớ mong. Đại Tích Nguyệt rời đi mở ra cửa phòng thổi tới nhẹ nhẹ hàn ý khi, Chính Văn Cẩm mới lấy lại tinh thần. Nàng cho rằng chính mình không có bị thương, đích xác thân thể thượng không có thương tổn, chính là trong lòng có. Nàng cùng Long Phi mặc sự hắn đều không phải là không biết, hắn cũng là vì cái này mà rời đi. Đúng vậy. Hắn gần là cái người thủ hộ như thế nào có thể cùng Long Phi mặc kia thân phận tôn quý người đánh đồng. Cấp người đọc nói. Vô tâm cờ cờ 194029 nước cờ đầu ngươi là ai? 116 chương ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi một. Nàng cho rằng chính mình không có bị thương, đích xác thân thể thượng không có thương tổn, chính là trong lòng có. Nàng cùng Long Phi mặc sự hắn đều không phải là không biết, hắn cũng là vì cái này mà rời đi. Đúng vậy. Hắn gần là cái người thủ hộ như thế nào có thể cùng Long Phi mặc kia thân phận tôn quý người đánh đồng. Hắn còn không xứng nhập nàng mắt đi. Từ thấy Chính Văn Cẩm bình yên vô sự sau, đi theo Tích Nguyệt đến Dạ Lanh Trạch đều cảm giác chung quanh không khí đều không giống nhau. Nữ nhân, hắn đối với ngươi rất quan trọng sao? Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý hắn không chút do dự hỏi ra. Nghe xong vấn đề sau thân thể cứng đờ theo sau như trọng thích phụ xoay người đầy mặt ý cười. Đúng vậy, rất quan trọng bởi vì hắn là bằng hữu của ta. Cũng chỉ có thể là bằng hữu. Tích Nguyệt trong lòng yên lặng thêm câu này. Nhìn kia tươi cười không giống có giả bộ dáng Dạ Lanh Trạch treo tâm cũng trở lại trong bụng. Tích Nguyệt nhìn về phía không trung không biết khi nào ảm đạm xuống dưới, cách đó không xa tựa thiên cùng địa giao tiếp chỗ trên ngọn núi phương một tảng lớn màu tím cùng màu đỏ câu nhiễm, kia từng đoàn dáng đỏ nhan sắc theo cùng nàng bên này quá độ dần dần cởi vì vàng nhạt. Dáng đỏ, nàng khi nào không có như vậy bình tĩnh xem xét dáng đỏ. Dạ Lãnh Trạch nhìn về phía nô dịch như si như say bộ dáng lại là nhất thời xem và mê. Lại là chậm gì gì mà đi trở về Mạc Phủ, cảm thụ được người đến người đi phảng phất chính mình cũng dung nhập trong đó. Mạc Phủ, thiếu gia như thế nào còn không có trở về? Ai, lại không trở lại này đồ ăn đều phải lạnh. Còn có tên kia công tử. Diệp Thúc gấp đến độ tại tiền viện đi tới đi lui. Bọn họ chẳng lẽ là ra chuyện gì? Nghĩ đến đây Diệp Thúc trong lòng lạnh nửa thanh. Tùy thân trong lúc này cũng có không ít người mở ra chỉ vì thấy một mặt Tích Nguyệt, ở hắn nói không ở thời điểm bất lực trở về. Nay toàn bộ sân đều có Tích Nguyệt kết giới lại có phủ chú sư gia cố. Trước mắt chưa đạt tới quân chủ cấp bậc người vẫn là không dám xông vào. Quản gia, thiếu gia bọn họ đã trở lại. Nhìn từ đại môn chạy tới chính mình nhi tử Diệp Thúc kích động vội vàng đi nghênh đón. Thiếu gia, Diệp Thúc, khi nào ăn cơm, ta đều chết đói nói đối Diệp Thúc hơi hơi mỉm cười. Này cười nhưng là làm Diệp Thúc thụ sủng nhược kinh. Thiếu gia chờ một lát ta làm người đi đem đồ ăn nhiệt một chút, thiếu gia đi trước phòng nghỉ ngơi một chút. Diệp Thúc trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Bởi vì hắn biết thiếu niên này thâm tàng bất lộ, mà hôm nay này hết thảy cũng đều là hắn một tay sáng lập lên. Hảo! Tích Nguyệt đối Diệp Thúc người này có cũng là tôn kính không giống hạ nhân như vậy, coi như trưởng bối. Này Mạc Phủ sau này nàng không ở thời điểm đều phải dựa vào Diệp Thúc lao nhân này. Đi vào hậu viện. Dạ Lãnh Trạch ngươi đi trụ ta thư phòng đi, nơi đó có cái cách gian bên trong có giường. Tích Nguyệt nghĩ nghĩ vẫn là làm hắn ở thư phòng tương đối hảo nơi đó sẽ không có người đi quấy rầy hắn. Nàng đáng sợ hắn một cái không cao hứng đem này Mạc Phủ hủy hoại, nàng sẽ đau lòng, liền bởi vì cái này Mạc Phủ tiêu hết nàng từ cung gia trộm trở về tài bảo. Mà cung gia hiện tại còn không biết như thế nào đâu. Tích Nguyệt là cái quý trọng tiền tài người, nếu Mạc Phủ bị hủy nàng sẽ thực thì đau. Tích Nguyệt mang theo hắn đi hướng thư phòng. Nói là thư phòng lại là một chút thư đều không có, phòng sạch sẽ không một chấn nhiễm. Cho hắn cảm giác không chỉ có là nghiêm túc còn có ấm áp. Hắn ánh mắt bị cách đó không xa một cái giống ghế quý phi lại tựa giường nệm đồ vật, ngồi trên đi thập phần mềm mại, hắn vuốt mặt trên mặt liêu, bóng loáng rồi lại có nói không nên lời cảm giác. Đó là châu gia. Trời biết nàng vì tìm kia mấy đầu châu phế đi bao lớn sức lực, không nghĩ tới thế giới này châu như thế thiếu. Dạ Lãnh Trạch nằm trên đó cũng thập phần thoải mái. Đi vào. Tích Nguyệt đẩy ra kệ sách bên môn, Dạ Lãnh Trạch theo đi lên. Phòng không tính đại nhưng là một trương giường đôi, một cái bàn, một cái cửa sổ cũng là bao dung. Ngươi liền tạm thời ở nơi này đi, mặt khác đồ vật không cần loạn chạm vào. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, Dạ Lãnh Trạch cẩn thận đánh giá phòng. Ân, cảm giác khuyết điểm cái gì? Một phen tún quá bên cạnh xoay người rời đi Tích Nguyệt, ôm vào trong lòng ngực. Ta còn thiếu một thứ. Dạ Lãnh Trạch gần sát Tích Nguyệt bên thai nói chuyện. Ngươi yêu cầu cái gì cứ việc nói thẳng, ôm ta làm cái gì? Tích Nguyệt phẫn nộ. Ta yêu cầu, Dạ Lãnh Trạch nhìn về phía Tích Nguyệt khuôn mặt có chứa một chút hồng nhạt, mày lại nhíu chặt rõ ràng là dâng lên bộ dáng. Tích Nguyệt biết đánh không lại hắn, cho nên liền lựa chọn bảo tồn thể lực chuẩn bị đánh úp. Nhìn Tích Nguyệt bộ dáng Dạ Lãnh Trạch cũng không tính toán lại tiếp tục nói tiếp, hắn sợ nữ nhân này thật sinh khí lên liền tính đánh không lại cũng sẽ phế đi hắn. Hắn tin tưởng nữ nhân này tàn nhẫn, nàng tuyệt đối làm được. Dạ Lãnh Trạch đơn giản cũng buông lòng ra Tích Nguyệt, ngươi đi đi, ta muốn ngươi tuyệt đối sẽ không cho ta. Hắn muốn nữ nhân này lưu lại bồi hắn, chẳng sợ bồi hắn trò chuyện, nhưng mà thoạt nhìn tựa hồ không quá khả năng. Liên tính khả năng, hắn khẳng định liền lấy nàng cái này bá đạo phúc hắc tính cách cùng hắn nói chuyện phiếm không tức chết hắn mới là lạ. Tích Nguyệt nghe xong cũng không có không cao hứng, không có nhíu mày bình tĩnh xoay người ra phòng. Dạ Lãnh Trạch cười nữ nhân này thật đúng là không phải giống nhau bình tĩnh. Nếu là hắn vừa rồi lại làm ra điểm cái gì, nàng còn có thể hay không như thế bình tĩnh. Nay tính cái gì, bất quá là ấp ấp ôm ôm mà thôi liền tính thân thân lại có thể như thế nào. Đối với nàng cái này thế kỷ 21 tân tân nhân loại tới nói này đó đều tính không được cái gì. Cho dù thật sự có cái gì đối nàng cũng không cái gọi là, cùng lắm thì ở thời đại này cả đời không gả. Rốt cuộc thời đại này người tư tưởng quá mức cổ hủ. Hắn không có đi ra ngoài ăn cơm chiều, dù sao bọn họ ăn ít mấy đốn cũng sẽ không có cái gì quan hệ. Cơm chiều sau Tích Nguyệt về tới phòng, mới vừa đóng cửa lại liền cảm giác nhưng có xa lạ hơi thở, trong tay roi về phía sau phương ném đi, ai ngờ không có người nọ thân ảnh, hơi thở cũng không thấy. Tích Nguyệt nhíu nhíu mày, nàng khi nào lại chọc phải kẻ thù. Phía sau lưng rời đi môn, nàng còn không thể rõ ràng ở trong đêm đen thấy rõ hoàn toàn là dựa vào thính lực. Đột nhiên cảm giác có một trận gió từ phía sau xẹt qua lại biến mất không thấy, Tích Nguyệt thu hồi roi đổi vì thí ảnh lưới hái nắm trong tay. Đột nhiên kia hơi thở xuất hiện bên trái sườn Tích Nguyệt múa may lưới hái xét qua, mà lúc này một bàn tay chui chỗ trống. Cái tay kia một phen xả qua Tích Nguyệt áo ngoài chỉ nghe doẹt một tiếng, Tích Nguyệt lại lần nữa mở to mắt đã đi vào một chỗ nước suối bên trong. Này thủy lạnh băng đến xương. Tích Nguyệt đôi tay vây quanh được thân mình, thích ứng một đoạn thời gian ý đồ du lên bờ, chính là hồi lâu đều không thấy bờ biển. Tích Nguyệt khắp nơi nhìn xung quanh trừ bỏ lạnh băng gần nước suối chính là xương trắng mênh mang một mảnh. Nơi này so Nam Bắc vùng địa cực còn muốn lạnh, Tích Nguyệt đôi môi đông lạnh đến thẳng run lên. Thân thể cũng bắt đầu cứng đờ lên. Tích Nguyệt đầu góc trung hỗn loạn một mảnh dần dần mất đi ý thức. Mất đi ý thức phía trước nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh hướng nàng bơi tới, là thủy quỷ sao? Thủy. Thủy quỷ. Thần trí mơ hồ không rõ nàng hộp ra mấy chữ này. Chỉ thấy bóng trắng ngừng ở nơi đó vài giây theo sau là bắt lấy nàng. Kia động tác xả đến nàng sinh đau. Nô rời đi nước suối đi vào một cái nàng không quen thuộc phòng, nàng liền như vậy bị ném vào trên giường. Này! Là nơi nào? Ý thức tan dã nàng dần dần khôi phục lại. Cấp người đọc nói. Chúc đại gia bánh trưng tiết vui sướng. 117 chương ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi hai. Thủy! Thủy quỷ! Thần chí mơ hồ không rõ nàng hộp ra mấy chữ này. Chỉ thấy bóng trắng ngừng ở nơi đó vài giây theo sau là bắt lấy nàng. Kia động tác xả đến nàng sinh đau. Nô rời đi nước suối đi vào một cái nàng không quen thuộc phòng, nàng liền như vậy bị ném vào trên giường. Này! Là nơi nào? Ý thức tan dã nàng dần dần khôi phục lại. Vùng màu trắng mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở Tích Nguyệt trước mặt, trong tay hắn cầm nữ tử màu trắng quần áo ném hướng Tích Nguyệt. Tích Nguyệt nhìn kia bóng trắng nghĩ đến phía trước trong nước cái kia mơ hồ bóng dáng cũng là hắn. Kia trong phòng người kia, cùng với mang nàng tới nơi này người đều là hắn. Tích Nguyệt hỏa khí tạch một chút liền lên đây. Không có hội nghị thường kỳ kia bạch đi từ trên giường xuống dưới, đỡ cái bàn đứng lên. Hiện tại nàng thân thể còn thực suy yếu. Đưa ta trở về. Lạnh băng thanh âm chính như kia đến xương nước suối. Người đem quần áo thay. Long Phi mặc phảng phất không có nghe được nàng nói chuyện giống nhau. Ta nói đưa ta trở về. Tích Nguyệt đề si ben tăng lớn vài phần. Người trước đem. Ta nói đưa ta trở về ngươi nghe không được sao. Tích Nguyệt đánh gây hắn nói, đối với hắn giống lên lên, nói xong Tích Nguyệt liền quán ngồi dưới đất. Thân thể vốn là không nhiều ít sức lực, này một giống song càng là suy yếu bất kham. Long Phi mặc đáy mắt đi rồi một tia động dung. Người trước đem quần áo thay. Long Phi mặc lần này đem Tích Nguyệt ôm tới rồi trên giường, dùng khăn tay thế nàng lau đi mồ hôi trên trán. Tích Nguyệt khuôn mặt nhỏ càng là trắng bệnh. Người phóng ta đi ra ngoài suy yếu thanh âm như mỗi giống nhau lần thứ hai vang lên. Long Phi mặc nhìn Tích Nguyệt vẻ mặt suy yếu bộ dáng, đã không có thường lui tới nét mặt tỏa sáng, duỗi tay gặp phải nàng và tao giúp nàng thay quần áo. Hắn có thể cảm giác được quần áo chủ nhân thân thể cứng đờ, theo sau ném ra hắn tay. Long Phi mặc ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tích Nguyệt lần này buộc phát ra tới. Nàng thật sự nhẫn đủ rồi. Nguyên bản cho rằng hắn một cái đại gia hoa hoa công tử quấn lấy nàng một trận cũng là đủ rồi, không nghĩ tới còn làm trầm trọng thêm lên. Nghe được trước mắt nữ tử cuồng loạn kêu tên của hắn, ngực không khỏi đau xót. Ánh mắt thâm thúy. Tiếp tục trên tay hắn động tác. Long Phi mặc đừng làm cho ta chán ghét ngươi. Ngươi hiện tại đã bắt đầu chán ghét không phải sao? À, Tích Nguyệt cười lạnh dương tay hướng Long Phi mặc trên mặt đánh đi, sắp tiếp cận thời khắc, thủ đoạn bị một con bàn tay to bát. Ngươi mạch đập thực suy yếu, hơi thở thực loạn đừng tức giận. Buông kia không nên nắm chặt thủ đoạn, đặt ở trong tay sợ tùy thời đều sẽ chết rớt. Chuyện của ta còn dùng không ngươi tới quản. Nói xong câu đó nàng có thể rõ ràng cảm giác được bên hông đôi tay kia dừng lại, theo sau nàng thân thể về phía sau co rụt lại. Ngươi vì sao đem ta lộng tới nơi này? Hắn nghe ra Tích Nguyệt thanh âm đang run rẩy, nàng ở sợ hãi. Vì sao? Ngươi thế nhưng sẽ làm nam nhân khác ôm ngươi. Tích Nguyệt nghe thấy cái này trả lời ở cười lạnh. Ha ha, nam nhân khác sao? Long Phi mặc ngươi có cái gì tư cách tới quản ta? Ngươi có cái gì tư cách tới quấy nhiễu ta hết thảy? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta tướng công sao? Ha ha, ta nói cho ngươi, ngươi không xứng. Đích xác hắn không xứng, hắn chẳng phân biệt nguyên nhân đem nàng đưa tới nơi này. Đem chính mình ném nhập kia lạnh băng đến xương nước suối, nàng sợ hãi kia nước suối, lúc trước nàng cũng là thiếu chút nữa chết đuối ở như vậy nước suối chung. Sau đó lại không khỏi phân trần đem chính mình lộng tới phòng này làm nàng thay quần áo, hắn thật sự ở có vì chính mình suy nghĩ sao. Long Phi mặc cảm nhận được đến từ nữ hài phẫn nộ. Nếu nói ngươi phía trước liền quá ta mệnh giúp ta bắt được trời cao học viện đặc chiêu sinh thẻ bài, như vậy này đó ân tình đều ở hôm nay ngươi đem ta ném vào nước suối chung một khắc xóa bỏ toàn bộ. Từ đây ngươi ta nếu gặp nhau liền hình cùng người lạ lẫn nhau không quen biết. Long Phi mặc nghe nữ hải dùng hết sở hữu sức lực nói xong, thân thể của nàng đang run rẩy, mặt không có chút máu. ngươi liền như thế chán ghét ta, không nghĩ nhìn thấy ta. Long Phi Mặc nhìn như bình đạm không có gì lạ thanh âm, nhưng là hắn mặt nạ hạ một khuôn mặt là cỡ nào dữ tợn, phòng nội không khí lạnh băng xuống dưới. Là, hắn vẫn là nghe tới rồi nàng như thế quyết tuyệt một chữ. Nàng chán ghét hắn, chán ghét đến liền nghe được hắn nói chuyện đều cảm thấy là đối nàng lỗ thai một loại khinh nhẫn. Nàng chán ghét người nam nhân này độc hành độc lập chưa bao giờ hỏi đến nàng ý kiến. Nếu là bình thường hồ nước nàng có lẽ sẽ không như thế, nhưng đây là lạnh băng đến xương nước suối. Là nàng nhược điểm cũng là nàng một đạo vết sẹo. Long Phi Mặc nhìn thấy giường rác nữ tử, thân thể cuộn tròn thành một đoàn, hai tay ôm đầu gối đầu ngốc ngốc đắp ở hai tay thượng một trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng treo trong suốt nước mắt. Rồi tay muốn vì nàng trà lau, lại bị cánh tay của nàng đánh rớt, ngươi đi a, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Lại là như thế cuồng loạn. Long Phi Mặc trong lòng đau xót, nàng nói nàng không nghĩ lại nhìn thấy hắn. A, hảo. Thật là hảo a. Cung Tích Nguyệt ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Ta chính mình lời nói ta tự nhiên sẽ nhớ rõ. Hắn ngạnh, nàng càng ngạnh. Chỉ cần ngươi không hề xuất hiện ở trước mặt ta liền hảo. Lời nói lạnh nhạt, Cung Tích Nguyệt ngươi thật là làm tốt lắm. Hai người đều là trời sinh quật tính tình, trong lúc nhất thời ai cũng nói bất quá ai. Tích Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trên người máu dần dần trở nên lạnh lẽo, đầu mơ màng trướng trướng, trước mắt đồ vật dần dần trở nên mơ hồ, nàng là lại muốn chết sao? Đột nhiên có trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy đã chết cũng là một loại giải thoát. Cảnh tượng một đuổi, Tích Nguyệt về tới chính mình phòng, nhìn quen thuộc bày biện, khoe miệng dương lên, có thể ở chỗ này kết thúc chính mình sinh mệnh cũng hảo. Chỉ kia trong nháy mắt liền té xỉu trên mặt đất. Cung Tích Nguyệt, Long Phi Mặc vừa muốn đi liền nghe thấy được trầm trọng ngã xuống đất thanh. Này tiếng la đáng tiếc nàng không có nghe được. Dạ Lãnh Trạch đối với bên trong phủ đột nhiên nhiều ra tới không quen thuộc hơi thở có chút lo lắng, này hơi thở rất cường đại, hơn nữa hắn cũng nghe tới rồi có người ở kêu Cung Tích Nguyệt. Đi vào Tích Nguyệt trước cửa phòng nghỉ chân đình chỉ. Nữ nhân, ngươi ở sao? Hoảng loạn bên trong Long Phi Mặc thế nhưng không cảm giác được có người tới. Hắn nhíu nhíu mày, nàng nói không nghĩ thấy hắn chính là không nghĩ thấy sao. Còn không phải do nàng. Long Phi Mặc vì hạ Tích Nguyệt một quả đan dược sau lặng yên vô tức rời đi phòng. Uy, nữ nhân ngươi rốt cuộc có ở đây không? Dạ Lãnh Trạch thấy trong phòng không có người theo tiếng đẩy cửa ra liền thấy sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy Tích Nguyệt nằm ở trên giường. Nữ nhân ngươi tỉnh tỉnh. Nào đó đỉnh núi trong rừng hoa đào, lão nhân. Ta thật là khó chịu. Nơi này rất đau. Nói nam tử chỉ trái tim vị trí. Ngươi cùng kia nha đầu. Ai? Lão nhân. Ta thật sự thực thích nàng. Liền như 400 năm trước ta thích Tím Yên giống nhau. Nói tới đây nam tử nhắm hai mắt lại, che khuất đáy mắt lệ quang. Bạch Y Lìa lao nhân lại thở dài. Ngươi là thật sự thích nàng vẫn là thích trên người nàng có Yên Nhi kia nha đầu bóng dáng. Nghe nói, có thể thấy được Long Phi Mặc thân mình cứng đờ. Ta Long Phi Mặc trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn thích thật sự chỉ là kia bóng dáng sao. Nhưng vì sao ở nàng nói không nghĩ tái kiến hắn khi, hắn đau lòng. Cấp người đọc nói. Tiểu ngược di tình đại ngược thương thân. 118 chương Tím Yên chi đau. Bạch Y Lìa lao nhân lại thở dài. Ngươi là thật sự thích nàng vẫn là thích trên người nàng có Yên Nhi kia nha đầu bóng dáng. Nghe nói, có thể thấy được Long Phi Mặc thân mình cứng đờ. Ta Long Phi Mặc trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn thích thật sự chỉ là kia bóng dáng sao. Nhưng vì sao ở nàng nói không nghĩ tái kiến hắn khi, hắn đau lòng. Lao nhân, ta thích chính là nàng Cung Tích Nguyệt, không phải đã từng cái kia Tím Yên. Long Phi Mặc tư trước khảo sau, hồi lâu mới chậm rãi nói ra. Có lẽ lúc trước hắn đích xác ở Tích Nguyệt trên người thấy được Tím Yên bóng dáng, kiệt ngạo khó thuần, cao ngạo cô lãnh. Nhưng nàng cũng có nàng chính mình một mặt bất đồng với Tím Yên. Nàng băng tuyết thông minh, phúc hắc, thủ đoạn tàn nhẫn đều là Tím Yên không thể cập. Nhưng là hắn đến tột cùng thích nàng điểm nào, hắn vẫn là ngây thơ không biết. Sống ngàn năm, hắn cơ hồ mỗi ngày sinh hoạt đều là ngốc tại hư không một mạch thánh địa tu luyện, nhàn tới nhàm chán cũng sẽ muốn hiểu biết mặt khác sự tình. Mới đầu từ mặt khác nha hoàn người hầu trong miệng biết được nhân gian phồn hoa, sau lại liền muốn đi thể nghiệm. Nay vừa đi chính là gần trăm năm, dù sao Long tộc một mạch có kia mấy cái lão nhân ở hắn cũng không cần lo lắng. Hắn tuy hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, nhưng đối với một sự kiện hắn vẫn luôn không hiểu. Tình. Hắn đã từng gặp được quá một người gian nữ tử, nàng kia ở hắn trúng độc bị người đuổi giết thời điểm cứu hắn một mạng, lúc sau nữ tử vẫn luôn chiếu cố hắn thẳng đến hắn trọng thương khỏi hẳn. Sau khi thương thế lành hắn liền thỉnh hành rời đi, nữ tử giữ lại hắn một đêm. Đêm đó nàng vì hắn bãi trí rượu và thức ăn, hai người đem rượu ngôn hoan, đêm đó là hắn gặp qua nàng nói chuyện nhiều nhất thời điểm. Nữ tử uống say, làm bộ té xỉu ở hắn trong lòng ngực, đó là hắn cũng ở nhân gian tự do mười mấy năm như thế nào không biết đây là kiểu gì tình huống. Hắn dùng nước lạnh chụp tỉnh nữ tử tỉnh lại vành mắt hồng, hắn biết nàng là luyến tiếc, nhưng loại này luyến tiếc còn thông cảm một loại khác ý nghĩa. Phi Mặc không cần đi, lưu lại bồi ta được chứ. Nữ tử nằm ở Long Phi Mặc khuỷu tay chung ánh mắt chứa đầy thâm tình nhìn hắn. Phi Mặc, ta biết ngươi phi so thường nhân, ta cũng biết ngươi cũng không nguyện ý lưu lại, chính là ta chỉ có nửa năm có thể sống, ngươi có thể hay không lưu lại bồi ta. Nữ tử khó khịt, nàng thật sự không nghĩ làm hắn rời đi, nàng thật sự yêu hắn. Long Phi Mặc nhíu nhíu mày, vì nàng bắt mạch. Trên người nàng kinh mạch toàn đoạn, không thể tu hành trách không được thân thể như vậy nhược, chính là tính tình kiên cường nàng lại trước nay không mềm yếu. Nàng này kinh mạch từ nhỏ tự đoạn, hiện giờ cũng có 19 năm. Nay chỉ sợ là thiên hương đậu khấu cũng khó tiếp thượng, hơn nữa nàng trúng hàn độc, nàng có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích. Long Phi Mặc nhìn Tím Yên, hắn trong ánh mắt có tiếc hận. Hảo! Nữ tử cao hứng ôm cổ hắn, ở hắn trên má chuồn chuồn lướt nước một hôn. Long Phi Mặc ngẩn ra, hắn lần đầu tiên bị nữ hài tử thân. Sắc mặt không khỏi có chút thường hồng. Hắn đứng dậy đem nữ tử ôm vào nàng phòng, bởi vì ở xa xôi địa phương người ở đây yên thưa thất cũng chỉ có này nàng ở nơi này. Một gian nhà tranh bị chia làm hai cái phòng, nữ tử liền ở tại hắn cách vách. Long Phi Mặc đem nữ tử đặt ở trên giường, đứng dậy rời đi, lại bị nữ tử một phen túng quá, nàng kiều diễm như máu môi đỏ khắc ở hắn mỏng lạnh trên môi, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Nữ tử thấy Long Phi Mặc ngẩn ra ánh mắt dại ra, trong lòng phát lạnh ra tăng nụ hôn này. Hết thể từ nàng chủ đạo, nàng đôi tay cản thượng hắn eo, muốn cho lẫn nhau dán đến càng gần. Lúc này Long Phi Mặc đôi tay bắt lấy nàng vây quanh ở hắn bên hông tay, ngươi uống say, hảo hảo nghỉ ngơi. Đem nàng phóng tới ở trên giường vì nàng đắp lên chăn, xoay người rời đi. Trong phòng an tĩnh đến cơ hồ không có tiếng hít thở. Hồi lâu phòng trong truyền đến nữ tử khụt khí thanh, thực nhẹ, nhưng cách vách Long Phi Mặc là cỡ nào người bị hắn bắt giữ tới rồi. Hắn không phải đoán không được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hắn là nam nhân. Nhưng hắn không nghĩ làm chuyện này phát sinh. Cứ việc cái kia nữ tử không lâu đem rời đi nhân thế. Thời gian sói mòn, đã qua đi 5 tháng, Long Phi Mặc nhìn nữ tử một ngày so với một ngày suy yếu, 5 tháng sớm chiều ở chung hắn đem nàng coi như muội muội chiếu cố, nhưng nàng lại lấy bằng hưu thân phận ái hắn. Hôm nay, nữ tử làm xong đồ ăn đoan lại đây, ở ly cái bàn không xa khoảng cách khi nàng đột nhiên cảm giác trên người sức lực đều bị rút ra, trên người trở nên thập phần rét lạnh, mà trước mắt cũng mơ hồ lên. Long Phi Mặc nghe thấy mâm đánh nát thanh âm liền thấy nữ tử thân thể vô lực ngã xuống, hắn nhanh tay đem nàng cản nhập trong lòng ngực, yên nhi ngươi tỉnh tỉnh. Nữ tử thần trí không rõ nửa mở con mắt thấy Long Phi Mặc bóng dáng, tay vừa muốn vuốt ve thượng hắn gương mặt, chưa tới lại rơi xuống đi xuống. Long Phi Mặc chấp khởi nữ tử tay đặt ở chính mình trên má, cảm giác nhưng trên người nàng rét lạnh như băng, đem nàng ôm vào giữa, cho nàng thăm mạch. Nay tìm tòi mạch hắn phát hiện nữ tử kinh mạch bị hàn băng bao vây. Trái tim cũng cơ hồ bị đông lại, nàng toàn bộ thân mình dần dần lâm vào cứng đờ. Long Phi Mặc thúc giục tự thân nội lực quá độ đến trên người nàng, thấy nàng sắc mặt có chuyển biến tốt đẹp trong lòng vui vẻ, tiếp tục. Nữ tử chậm gì gì tỉnh dậy lại đây, nhìn sắc mặt tiệm bạch nam tử, trong lòng nói không nên lời ấm áp. Phi Mặc, không cần như thế. Ta đã sớm là người sắp chết chẳng qua vì chính mình cho phép mệnh mới có thể sống tới ngày nay. Khu khu nữ tử đem tay đặt ở Long Phi Mặc trên tay ngăn trở hắn động tác. Nàng cười. Khoe miệng lại chảy ra đỏ thắm vết máu. Thấy nam tử không nói, nữ tử vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Phi Mặc, thời gian dài như vậy ngươi có từng thật sự từng yêu ta? Nữ tử nói rối loạn nam tử tâm. Hắn cũng không hiểu cái gì là ái, cái gì thích. Nam tử không nói, nữ tử trong lòng vô tận bi thống. Yên nhi, ta không hiểu cái gì là ái. Long Phi Mặc nói như sét đánh giữa trời quang đánh vào nàng trong lòng. Không hiểu. Sao? Thím Yên cười khổ. Vậy ngươi cũng biết ta yêu ngươi. Từ ta cứu ngươi ngày đó bắt đầu hắn trầm mặc, hắn biết chỉ là đang trốn tránh. Tím Yên lấy ra một phong thơ giao cho hắn, nhìn tin ở trong tay hắn, Tím Yên chua xót cười. Trái tim tê dần, một ngụm máu tươi phun ra, vài giọt bắn tung tóe tại Long Phi Mặc trên mặt. Này tin, ngươi nhất định phải một câu hoàn chỉnh nói không nói ra. Nữ tử liền không có hơi thở, lặng lặng nằm ở trên giường, nàng toàn thân kết băng, băng hạ thi thể nhanh chóng hư thối. Long Phi Mặc trong lòng đau xót. Mà hắn không vì sở nhiên, chỉ cho rằng chính mình sinh bệnh gì, chính là tâm lại run rẩy giống nhau đau. Hắn đem chính mình áo ngoài cởi cái ở nữ tử trên người. Xoay người đi vào bên ngoài, mở ra kia thư tín. Long Phi Mặc nhìn nữ tử quyên tú tự thể, nước mắt từng giọt chảy xuống, tâm càng đau. Ném xuống tin chạy về trong phòng nhìn về phía trên giường, không thấy nàng kia thi thể, có chỉ là kia lệnh người làm ác máu loãng. Không, Long Phi Mặc thật mạnh quỳ trên mặt đất. Là hắn phụ này nữ tử. Hắn là ái nàng, nhưng là hắn không biết, hắn đang trốn tránh. Ở nàng đã chết về sau nàng mới biết được ở trong lòng hắn đã đi rồi Tím Yên một vị trí nhỏ. Hắn hận, vì cái gì hắn cái gì cũng không biết, phụ một cái sinh mệnh hơi dụ nữ tử, một cái vì hắn thay đổi chính mình nữ tử. Ở nàng sắp chết cũng chưa cho nàng một cái chuẩn xác đáp án. Là hắn yếu đuối. Trong nháy mắt, hắn hối hận 400 năm, cho đến hắn gặp, Cung Tích Nguyệt. Cấp người đọc nói. Đối với nam chủ này ngây thơ mối tình đầu, các bạn còn vừa lòng. 119 chương Hồng Liên Nghiệp Hỏa 1. Trong nháy mắt, hắn hối hận 400 năm, cho đến hắn gặp, Cung Tích Nguyệt. Mặc Nhi A, ngươi lại không phải không biết thân phận của nàng, phượng tộc một mạch đời sau truyền nhân, nàng cùng ngươi sao có thể đâu. Các ngươi hai bên tộc nhân bảo hộ thượng cổ thần thú mấy ngàn năm còn không biết bọn họ ân oán sao. Các ngươi chi gian. Tiêu Giao lão nhân ngươi đừng nói nữa, bản tôn nhận định người tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, ta tính tình ngươi không phải nhất rõ ràng sao. Mặc dù nàng là ma, ta cũng nhận định nàng. Ta sẽ tùy nàng đoạ ma, chân trời góc biển tùy nàng mà đi. Ai Tiêu Giao lão nhân thật mạnh thở dài một ngụm, bọn họ hai người lộ không phải người thường có thể đi. Bọn họ hai cái vận mệnh. Chú định nhấp nô. Dạ Lanh Trạch nhìn trên giường nữ nhân, nàng bị hàn khí xâm nhập tâm mạch, cũng may nàng trong cơ thể mùi lửa có thể tự hành tan dã trong cơ thể hàn băng. Đáng tiếc hắn là yêu thú, lại không phải nàng khế ước thú cho nên không giúp được vội. Nếu không phải nàng trong cơ thể có đan dược vì nàng đi trước vận tắc trong cơ thể điều tức, nếu không hiện tại Cung Tích Nguyệt chỉ sợ là người chết một cái. Chính là Dạ Lanh Trạch kinh ngạc hiểu rõ vài phần. Thế nhưng có người cấp Cung Tích Nguyệt uy vương giả cấp luyện dược sư đan dược. Càng làm hắn kinh ngạc chính là lúc này Tích Nguyệt quanh thân thế nhưng bốc cháy lên Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Tích Nguyệt trên người nhẹ phủ miếng băng mỏng hòa tan, khuôn mặt nhỏ ở ánh lửa chiếu rọi xuống có vẻ càng thêm trắng bệnh. Hắn tiến vào thời điểm cảm nhận được kia nhàn nhạt long tức, chắc là người kia đưa nàng trở về. Chính là vì cái gì thấy hắn liền đi đâu? Điểm này hắn nghi hoặc không thôi. Tìm tới nơi này kia đan dược xuất xứ cũng sáng tỏ. Dạ Lanh Trạch tự giác rời xa Tích Nguyệt, này Hồng Liên Nghiệp Hỏa vừa ra, thấy vật diện. Mặc kệ ngươi là cái gì, liền tính là thần tiên cũng ngăn không được này đến từ địa ngục dị hỏa. Dạ Lanh Trạch nhìn nàng quanh thân quay chung quanh màu đỏ thấm rất là yêu diễm hỏa chậm rãi sinh đằng hình thành một đóa thật lớn hồng liên, mà Tích Nguyệt thân mình ngồi xếp bằng ở hồng liên phía trên. Chỉ là kia hồng liên hoa tâm thế nhưng là màu đen. Nô nơi xa Dạ Lanh Trạch nghe thấy hồng liên phía trên nữ tử một tiếng than nhẹ, chỉ thấy nàng quần áo từ vai trái xương bả vai chỗ bốc cháy lên ngọn lửa mãi cho đến xương quai xanh quần áo hóa thành cho tàn. Hắn rõ ràng thấy nơi đó thế nhưng mở ra từng đóa mạn châu xa hoa, chính là lấy mắt thường có thể thấy được mạn châu xa hoa từng đóa biến mất không thấy. Làn da bóng loáng đi trẻ con, dường như nơi đó nguyên bản chính là như vậy. Mà lúc này, Tích Nguyệt chính thừa nhận Hồng Liên Nghiệp Hỏa bị bỏng chi đau. Gân mạch thân thể bị hỏa bao vây lấy, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đỏ quang cầu. Dạ Lanh Trạch phất tay thiết hạ một cái kết giới, đem phòng cùng ngoại giới cách ly. Này Hồng Liên Nghiệp Hỏa là địa ngục dị hỏa. Xuất thân ở địa ngục nếu là làm ngoại giới biết, lại sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Nhưng mà bọn họ cũng không biết chính là này Hồng Liên Nghiệp Hỏa là nàng Cung Tích Nguyệt chính mình dùng tam muội chân hỏa luyện hóa tới. Nay cần phải so từ địa ngục đến phát cáo loại càng làm cho người kinh ngạc. Nàng lúc trước cũng chỉ là vừa khéo thu hồ mị tam muội chân hỏa, lại là vừa khéo này hỏa cùng trong cơ thể tàn lưu ám nguyên tố kết hợp, lẫn nhau rèn luyện, ám nguyên tố bị dung hợp, kia tam muội chân hỏa cũng liền biến thành Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Màu đỏ quang cầu nội Tích Nguyệt nguyên bản thừa nhận rét lạnh đến xương chi khổ, hiện giờ lại đi vào biển lửa bên trong. Khuôn mặt nhỏ trắng bệnh không thể lại trắng bệnh. Lúc này nàng dần dần có ý thức, mở mắt ra nàng phát hiện chính mình ở vào hỏa đoàn bên trong, thân thể thượng gân mạch đứt gây chi đau làm nàng kêu lên một tiếng. Nàng ngồi xếp bằng đến thân hình run lên, cái trán của nàng thượng xuất hiện mồ hôi mỏng. Tích Nguyệt chính mình đều không có phát hiện, nàng chỗ thân với hỏa đoàn bên trong, lại một chút không có cảm giác được nhiệt. Bùm bùm gân mạch đứt gãy đến thanh âm. Tích Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, phía trước cũng có không như hiện tại như vậy đau đến tê tâm liệt phế. Nhưng là nhìn đến này hỏa, nàng trong lòng minh vài phần. Gân mạch đứt gãy sau nàng hảo đến trong thân thể có một đoàn hỏa tại thân thể khắp nơi du tẩu chỗ đều có chứa điểm điểm ngọn lửa, thân thể của nàng chứng kiến chỗ bắt đầu phiếm hồng. Tích Nguyệt cho rằng có thể nghỉ ngơi một hồi nhưng ai biết lại là một trận đau nhức, liệt hỏa đốt cháy gân mạch, nàng cắn môi, cho dù là huyết tinh chảy vào trong miệng nàng cũng dứt khoát kiên quyết đến không có nhả ra. Này đau đớn xa không kịp liệt hỏa đốt người chi đau. Bùm bùm. Hồi lâu, đau đớn dần dần đánh tan, thân thể thượng phiếm hồng dần dần rút đi, thay thế ngưng bạch như ngọc. Tích Nguyệt trắng bệnh như tờ giấy đến khuôn mặt nhỏ hòa hoãn một chút, môi đỏ nhân có máu tươi đến lây dính càng thêm yêu diễm. Lúc này trong thân thể hỏa ôn nhu như nước, trợ giúp nàng trùng tu gân mạch. Một chén trà nhỏ công phu, gân mạch chữa trị xong, Tích Nguyệt có thể cảm giác được những cái đó tại thân thể trung hòa ở gân mạch trọng tổ khi dung nhập gân mạch, nghĩ đến nàng gân mạch hiện tại càng thêm mềm dẻo đi. Mà thân thể của mình trải qua hồng liên nghiệp hỏa rèn luyện nàng càng kiên cố vài phần, thoạt nhìn vẫn là như vậy nhu nhược nhưng nhìn kỹ nhiều ít sẽ so bình thường nữ tử cường tráng. Mà nàng, giống như trưởng thành rất nhiều, đặc biệt là trước ngực kia hai cái. Tích Nguyệt nhìn chính mình tay, ung tùn ngón tay ngọc trắng tinh không tì vết. Nhìn buông xuống sợi tóc không biết khi nào biến thành màu bạc. Hồng quang tan hết, hồng liên nghiệp hỏa trở lại Tích Nguyệt trong cơ thể. Tích Nguyệt cảm thụ được đến chính mình trên người Mạn Châu xa hoa chi lực đều bị hồng liên nghiệp hỏa rửa sạch sạch sẽ, mà nhìn lại chính mình trên tay vòng tay. Mặt trên Mạn Châu xa hoa đã ảm đạm không ánh sáng, Tích Nguyệt dùng tay vớt ve đi lên mới vừa một chạm vào kia vòng tay vỡ thành bột phân biến mất không thấy. Tích Nguyệt thì đau, liền ít như vậy một cái không gian vật chứa. Hiện tại cách đó không xa Dạ Lãnh Trạch nhìn hồng quang tan hết sau ngồi ở hồng liên thượng nữ tử, một bộ hồng y lìa bị lửa đốt rách mướp, nhưng tốt xấu che khuất quan trọng bộ vị. Lộ ở bên ngoài thon dài trắng tinh đùi ngọc, xương quai xanh hạ như ẩn như hiện khe rãnh. Dạ Lãnh Trạch tiêm lâu nước miếng. Này hương diễm đến cực điểm a có hay không? Tích Nguyệt nhìn về phía một bên Dạ Lãnh Trạch, hơi hơi mỉm cười. Là ngươi uy ta đan dược đi. Cảm ơn ngươi. Nàng đối với hiện tại loại tình huống này tình nguyện đi tin tưởng Dạ Lãnh Trạch, cũng không muốn tin tưởng hắn. Dạ Lãnh Trạch nhìn thấy Khuynh Thành tươi cười sững sờ ở tại chỗ trừng mắt sẽ không nói. Tích Nguyệt nhảy xuống hồng liên đi đến trước mặt hắn, dùng tay ở hắn trước mắt quơ, uy, ngươi không sao chứ? Người được tiến đến nữ tử trên người mang đến độc đáo hương khí, phát ra từ với trong túi tiền thanh thuần hoa lan hương khí sớm bị hồng liên nghiệp hỏa tiêu diệt, hiện tại trên người nàng chính là thanh nhã hoa sen hương. Không có túi tiền, là từ trong ra ngoài. A, ngươi a cái gì a? Nói Tích Nguyệt ở Dạ Lãnh Trạch trên đầu cho một cái bạo lật. Chết nữ nhân, ngươi đánh ta làm gì? Dạ Lãnh Trạch đột nhiên phát hiện cái gì bề ngoài thanh thuần mỹ lệ đều là giả, nữ nhân này bản tính vẫn là như vậy bạo lực. Ngươi dám kêu ta chết nữ nhân, xem ta không đánh chết ngươi. Đứng lại. Không được chạy. Thủy tinh cầu trung hiện ra một màn này là một cái mang theo mặt nạ nam tử cả người tản ra hàn ý bang. Thủy tinh cầu vỡ thành bột phấn. Long Phi Mặc nhìn nàng cùng nam nhân khác ve vãn đánh yêu trong lòng tự nhiên là không dễ chịu. Cho dù bọn họ vừa mới đã xảy ra không mau, nhưng là ở hắn phát giác hắn thật sự yêu nàng kia một khắc, hắn cảm giác hắn không rời đi nàng. Cấp người đọc nói, nam chủ ghen tị đâu? Tấm tắc, vô tâm quy 19402-94889, 120 chương trong mây thiên học viện 1. A, người a cái gì a? Nói Tích Nguyệt ở Dạ Lãnh Trạch trên đầu cho một cái bạo lật. Chết nữ nhân, ngươi đánh ta làm gì? Dạ Lãnh Trạch đột nhiên phát hiện cái gì bề ngoài thanh thuần mỹ lệ đều là giả. Nữ nhân này bản tính vẫn là như vậy bạo lực. Ngươi dám kêu ta chết nữ nhân, xem ta không đánh chết ngươi. Đứng lại. Không được chạy. Thủy tinh cầu trung hiện ra một màn này là một cái mang theo mặt nạ nam tử cả người tản ra hàn ý bang. Thủy tinh cầu vỡ thành bột phấn. Long Phi Mặc nhìn nàng cùng nam nhân khác ve vãn đánh yêu trong lòng tự nhiên là không dễ chịu, cho dù bọn họ vừa mới đã xảy ra không mau, nhưng là ở hắn phát giác hắn thật sự yêu nàng kia một khắc, hắn cảm giác hắn không rời đi nàng. Hắn không tin nhất kiến trung tình, tin tưởng lâu ngày thấy lòng người. Trong nháy mắt 5 ngày qua đi, này 5 ngày Trung Tích Nguyệt vẫn luôn ở tu luyện hồng liên nghiệp hỏa, vì càng tốt khống chế nó, mỗi lần đều làm Dạ Lãnh Trạch đương nàng bồi luyện. Này hồng liên nghiệp hỏa nhưng đốt cháy thế gian vạn vật, thậm chí còn người linh hồn cũng có thể đốt tẫn. Cho nên này đối với Dạ Lãnh Trạch tới nói vô cùng là một loại uy hiếp. Bồi luyện tự nhiên là phải làm, mà chính mình mệnh cũng là quan trọng nhất. Hắn đáng sợ ngày nào đó nữ nhân này tâm tình không hảo một phen lửa lớn cho chính mình tới cái hồi phi yên diệt. Kia đã có thể không hảo chơi. Nữ nhân này tuyệt đối làm được. Mấy ngày nay Trung Dạ Lãnh Trạch khổ không nói nổi, Tích Nguyệt ngọn lửa luôn là hướng trên mặt hắn đánh úp lại, không có nửa điểm dấu hiệu. Nữ nhân ta sẽ hủy dung ngươi có biết hay không? Nga! Nay hỏa còn có này công năng, ta đây cần phải hảo hảo thử xem. Phúc Hắc định lợm. Dạ Lãnh Trạch không thể không hối hận hắn lúc trước nói câu kia sẽ hủy dung nói. Này 5 ngày chung đều ở nước sôi lửa bỏng chung vượt qua. Tích Nguyệt ở thuần thục nắm giữ hồng liên nghiệp hỏa đồng thời, cũng biết này hỏa không tầm thường hỏa, vạn bất đắc dĩ khi không thể dùng. Chính là hỏa nguyên tố là nàng làm nguyên tố sư chủ nguyên tố, càng là bởi vì hồng liên nghiệp hỏa nàng hỏa thuộc tính lẻn đến bá giả ngũ giai. Mà nàng còn lại nguyên tố đều còn ở vào quân chủ cấp đỉnh. Tuy rằng đã là này đế đô chung người xuất sắc, chính là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên không phải. Hồng liên nghiệp hỏa không thể dễ dàng sử dụng mà nàng lại như vậy nhược. Càng là khẳng định Tích Nguyệt muốn đi học viện học tập ý tưởng. Đế đô trời cao học viện là làm tạp lan trên đại lục lớn nhất học viện. Nó ở vào đế đô nhất phương Nam, tọa lạc ở Tạp Lan đại lục lớn nhất Thương Minh Hải cùng Thương Minh rừng rậm chi gian. Mà trời cao học viện tồn tại đúng là vì bảo hộ Thương Minh Hải cùng Thương Minh rừng rậm. Từ trước đế đô chỉ là ở Tam Quốc ở ngoài một cái đảo, dân cư thưa thất vật chất bần cùng, nhưng là đương quốc sư tới nơi này lúc sau, liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đế đô nhanh chóng trưởng thành vì Tạp Lan trên đại lục đệ nhất đế quốc. Mà Hách Liên hoàng tộc cũng từ quốc sư khai quốc lúc sau vẫn luôn trưởng quản nơi này. Hôm nay là trời cao học viện chiêu sinh thời điểm, Tích Nguyệt không mừng xem náo nhiệt cho nên không có quá sớm qua đi, dù sao báo danh thời gian hết hạn đến buổi trưa. Tích Nguyệt nhìn nhìn thiên, còn có 15 phút, xả dạ lánh trạch về phía trước hướng báo danh chỗ. Đi vào báo danh chỗ thời gian vừa vặn tốt, kia ký danh người nhìn khoan thai tới muộn Tích Nguyệt cùng dạ lánh trạch trên mặt lộ ra không vui xin. Lại là nơi nào đại thiếu gia đại tiểu thư? Tích Nguyệt bước chậm đi qua đi, nhàn nhạt ngữ khí, ta muốn báo danh. Ký danh người không kiên nhẫn nhìn thoáng qua thiên, đã đến giờ đã kết thúc chờ lần sau đi. Nói liền muốn thu thập đồ vật. Nga. Đúng không, ta vừa rồi nói ta muốn báo danh là thời điểm thời gian vừa vặn buổi trưa, như thế nào, không thể sao. Nói Tích Nguyệt phóng xuất ra bát giai võ giả uy áp, nàng biết này ký danh người bất quá kẻ hèn ngũ giai võ giả, cũng dám cùng nàng kêu gào. Ký danh người than ngồi dưới đất, cái trán tràn đầy mồ hôi, ngũ tạng lục phủ đều bị kia vô hình lực lượng đè ép, hắn hiện giờ nói không nên lời một câu. Tích Nguyệt bị hắn liếc mắt một cái, cầm lấy bút lông ở sổ điểm danh cuối cùng viết thượng tên của mình. Đến nỗi dạ lãnh trạch, hắn có người kia ngọc bài hẳn là có thể không cần báo danh tham gia khảo thí. Trời cao học viện đều là cường giả tinh anh tồn tại, bốn cái quốc gia không cách nửa năm sẽ tuyển nhận một lần học viên. Nội quốc gia chỉ cần tỉ thí chung xếp hạng tiền tăng người. Mà mỗi cái quốc gia báo danh nhân số lại không ít, đều phải trải qua cạnh tranh cuộc đua mới có thể tiến vào học viện. Võ giả cùng nguyên tố sư cần thiết trải qua tỉ thí mới có thể đi vào học viện. Luyện dược sư, triệu hoán sư cùng phù sư có thể trực tiếp tiến vào học viện. Tích Nguyệt cười lạnh, thật là vật lấy hy vi quý a. Dạ lãnh trạch, đi rồi. Tích Nguyệt xem đều không xem một cái kia ký danh người hướng bên trong tỉ thí nội tràng đi đến. Đại hai người đi rồi, kia ký danh nhân tài đỡ cái bàn đứng lên nhìn về phía tên kia sách cuối cùng một cái tên, hắn sợ tới mức đem danh sách ném ở trên bàn. Cùng Tích Nguyệt. Đúng vậy. Lúc này đây Tích Nguyệt không có che giấu chính mình thân phận, nàng muốn cho nơi này tất cả mọi người nhớ kỹ nàng người tên. Đi vào tỉ thí nội tràng, bên trong không gian rất lớn, theo thứ tự có 4 cái thi đấu ngôi cao phía trên có một cái tôn quý vị trí, nó phía dưới lại có 7 vị trí, nghĩ đến đó là quốc sư cùng trời cao học viện thất vị trưởng lao vị trí. Hiện tại còn chưa bắt đầu tỉ thí, giữa sân cũng đã đứng đầy người. Mà kia tôn quý vị trí thượng tự nhiên là trống không. Tích Nguyệt bên cạnh dạ lãnh trạch thấy Tích Nguyệt nhìn chằm chằm vào kia trống rỗng vị trí, trong lòng có chút bất mãn. Nữ nhân, ngươi liền như vậy muốn nhìn cái kia quốc sư sao? Dạ lãnh trạch không phát giác chính mình trong lời nói có chút thế ẩm hương vị. Tích Nguyệt mắt lạnh trừng mắt nhìn dạ lãnh trạch một chút, mà dạ lãnh trạch phản trừng trở về, hai người liền vẫn luôn mắt to trừng mắt nhỏ. Ai, ngươi xem ngươi nữ tử nhiều xinh đẹp a. Đúng vậy, nàng bên cạnh cái kia nam tử cũng hảo xoái khí a. Trai tài gái sắc. Hai người bọn họ hẳn là một đôi đi. Tích Nguyệt cùng dạ lãnh trạch vừa nghe, vốn dĩ liền đều không phục ai, hiện giờ hỏa khí lại lớn. Hắn còn năm mới. Hắn liền một cái chỉ biết tự luyến su xà. Liền nàng nữ mạo. Hắn chính là một cái bạo lực của mẹ. Hai người không hẹn mà cùng hướng kia người nói chuyện giống đi, bất đắc dĩ kia chỉ là một cái vô tội người qua đường. Hai người bọn họ này một giống nhưng là làm ở đây ánh mắt mọi người tụ tập ở hai người bọn họ trên người. Dạ lãnh trạch. Chờ thi đấu kết thúc xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, Tích Nguyệt đi hướng tỉ thí tiếp đái chỗ. Lúc này tiếp đái chỗ đã khoảng cách sở hữu tiến đến tỉ thí người, tên của bọn họ đã bị điêu khắc ở một đám ngọc bài thượng, mỗi cái tham gia tỉ thí người đem chính mình huyết tích ở ngọc bài thượng, tỏ vẻ này ngọc bài đã bị nhận lên quá. Buổi trưa một khắc, từ nơi xa trên bầu trời bay tới thân ảnh màu đỏ từ mọi người đỉnh đầu thổi qua, không đợi bọn họ phản ứng lại đây kêu màu đỏ thân ảnh dừng ở tỉ thí trên đài phương đang ngồi thượng. A. Là quốc sư A. Đột nhiên có người phản ứng lại đây. Ngốc tại trong một góc Tích Nguyệt mở mắt, quốc sư. Một đôi mắt phượng nhìn về phía kia đang ngồi phía trên màu đỏ thân ảnh. Đang ngồi thượng nam nhân mang theo che khuất thượng nửa khuôn mặt màu trắng con bướm mặt nạ. Tan tầm trương chân bóng trắng non khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng. Cao thẳng mũi hạ độ dày vừa phải môi đỏ không có vẻ tươi cười. Nam nhân ánh mắt ở đây chung đánh giá cái gì, theo sau thất vị trưởng lão vừa đến liền cảm giác giống như đi tới hầm băng chung. Này quốc sư đại nhân là làm sao vậy? Quốc sư nhắm hai mắt. Hắn một hợp lại hồng y dì huyền văn vân tay háo sấn đến mặc phát càng thêm đen nhánh. Hắn lười biếng ngồi ở vị trí thượng, một bàn tay đùa nghịch ngọn tóc. thất vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cấp người đọc nói, bất luận đại gia ở nơi nào xem vô tâm tiểu thuyết còn thỉnh đi 3D thư thành quan khán chính bản, tiểu thuyết chỉnh thể sửa văn mặt khác trang web chưa đồng bộ, nội dung hơi điều thỉnh đi 3D đọc sửa sau tiểu thuyết. Nói sao chép ta không nghĩ giải thích cái gì, không mừng chớ xem. Nếu thích ta, thỉnh bạn ta đi xuống đi. 121 chương trong mây thiên học viện 2. Ngốc tại trong một góc tích nguyệt mở mắt, quốc sư. Một đôi mắt phượng nhìn về phía kia chỗ ngồi chính giữa phía trên màu đỏ thân ảnh. Chỗ ngồi chính giữa thượng nam nhân mang theo che khuất thượng nửa khuôn mặt màu trắng con bướm mặt nạ. Hạ nửa trương chân bóng trắng non khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng. Cao thẳng mũi hạ độ dày vừa phải môi đỏ không có vẻ tươi cười. Nam nhân ánh mắt ở đây chung đánh giá cái gì, theo sau thất vị trưởng lão vừa đến liền cảm giác giống như đi tới hầm băng chung. Này quốc sư đại nhân là làm sao vậy? Quốc sư nhắm hai mắt. Hắn một hợp lại hồng y dì huyền văn vân tay áo sấn đến mặc phát càng thêm đen nhánh. Hắn lười biếng ngồi ở vị trí thượng, một bàn tay đùa nghịch ngọn tóc. Thất vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Thỉnh các vị an tĩnh một chút. Lần này hạt giống đại tái cùng năm rồi quy tắc giống nhau. Dự thi người tuổi không được vượt qua 20 tuổi. Võ giả nguyên tố sư thấp hơn thống lĩnh cấp bậc tuyển thủ tốt nhất thận trọng dự thi cho dù người đứng ở cuối cùng nhưng là nếu thấp hơn thống lĩnh cấp bậc cũng sẽ bị đào thải, từ tiếp theo danh thay thế. Trong lúc thi đấu sinh tử mặc cho số phận, mỗi một cái lên đài người làm tốt bị thương tàn tật tử vong chuẩn bị, này người nhà không thể xong việc báo thủ. Trong lúc thi đấu lấy lạc tràng giả vì bại. Trời cao học viện thứ 56 giới hạt giống tuyển chọn đại tái hiện tại bắt đầu. Lần này cùng sở hữu 800 người báo danh, vòng thứ nhất thi đấu. Mọi người chia làm 4 tổ mỗi tổ 200 người, ở các ngươi báo danh khi đã biết chính mình dãy số, hiện tại thỉnh các vị lên đài. Rơi xuống đài hai chân chạm mà giả thua. Tích Nguyệt cười, chỉ có nàng đơn giản nhất, cuối cùng một cái, nàng bước bước chân thong thả đi lên đài. Đây là một hồi hôn chiến, chẳng phân biệt chức nghiệp, vì chính là đem kẻ yếu lấy loại này hình thức đi trừ. Dưới đài người xem nhìn một thân ngắn gọn hắc y, tóc đẹp cao cao thúc khởi nữ tử tiếu lệ nữ tử chậm rãi đi lên số 4 đài. Mà còn lại người ở xác nhận chính mình dãy số sau cũng phân phân đi lên đài. Lên đài sau Tích Nguyệt đi vào tỉ thí đài cuối cùng chỗ đứng, phía trước người đều cao to đem nàng nhỏ gầy thân ảnh che đậy. Trận này hôn chiến tốt nhất không cho chính mình ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, bởi vì chưa nói không thể vây công. Nếu là một đám người vây công một người liền tính người nọ lại cường cũng không có nhiều ít phần thắng. Trên chỗ ngồi quốc sư thấy được kia đứng ở đám người sau thiến lệ thân ảnh, khỏe miệng dương lên. Nữ nhân này đến cũng là thông minh. Đại trưởng lão nhìn trên đài chạm tốt mọi người, mỗi cái trên đài chỉ có thể lưu lại 10 cái người, thi đấu bắt đầu. Theo thanh thúy đồng la thanh 4 cái trên lôi đài triển khai chiến đấu kịch liệt. Tích Nguyệt còn lại là như không có việc gì người giống nhau lẳng lặng hiện tại mặt sau quan sát đến nàng này một tổ tình huống. Ở lui tới trong đám người nàng ở tỉ thí đài bên kia thấy được cùng chính mình giống nhau thiếu niên. Cũng là lẳng lặng hiện tại nơi đó mặc không lên tiếng quan sát đến hết thảy, thiếu niên tựa cảm nhận được Tích Nguyệt ánh mắt, hai người ánh mắt đối thượng. Đều là bình tĩnh như nước. Nữ hải kia là ai? Hắn không cảm giác được trên người nàng có bất luận cái gì nguyên tố dao động hoặc là bất luận cái gì chiến khí. Thiếu niên ánh mắt lãnh đạm đi xuống, Tích Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, đoán được hắn ý tưởng. Nhan nhắc cười. Này nhìn như vô tình tươi cười lại ở người nào đó trong mắt là cố tình. Tích Nguyệt chú ý một hồi chính mình trên đài, ra nàng chính mình cùng cái kia thiếu niên, không có gì đặc biệt nhân vật. Tích Nguyệt dịch xem qua thần nhìn về phía cách vách số 3 đài. Tích Nguyệt ánh mắt chằn trọc ở mặt khác ba cái tỉ thí trên đài, không có nàng hình bóng quen thuộc. Nghĩ đến kia cung ưu nhu còn không có đột phá thống lĩnh cấp. Tích Nguyệt cười lạnh. Trung quanh đều là người tiếng gào, cùng với nguyên tố sư hoa lệ kỹ năng, võ giả chiến khí tràn ngập, trong nháy mắt 800 người dư lại không đến 7-80 người, mà có chút người ở đau khổ ngạnh căng, mà cá biệt người ở một bên xem kịch vui. Đánh đánh, số 4 trên đài rốt cuộc có người phát hiện Tích Nguyệt cùng cái kia thiếu niên. Đều nghe hạ đừng đánh. Nơi này có hai cái người rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau đem bọn họ đánh tiếp. Nói chuyện chính là một cái dáng người cường tráng nam tử, hắn gương mặt bên râu quai nón làm hắn thoạt nhìn giống tạc mao sư tử. Trong tay hắn cầm to lớn đại đao thượng thủ sẵn 4 cái kim hoàn. 4 trên đài người nghe xong sôi nổi nhìn về phía Tích Nguyệt cùng cái kia thiếu niên, nhìn hai người bọn họ này cao ngạo thân ảnh, trong lúc nhất thời cũng không biết hạ không hạ thủ. Tích Nguyệt ánh mắt nhìn về phía thiếu niên, đầy mặt hài hước. Ngươi động thủ vẫn là ta động thủ? Tích Nguyệt linh hồn truyền âm cho thiếu niên như cũ đạm nhiên nhìn Tích Nguyệt. Tích Nguyệt lại về phía sau lui lại mấy bước, đôi tay vây quanh, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nàng biết thiếu niên này có thể ứng phó. Thiếu niên rút ra bảo kiếm, hắn cầm trong tay trường kiếm thượng mang theo nhàn nhạt ánh sáng tím, sơn đến kia thanh kiếm càng thêm hàn khí bức người, ánh mặt trời ở mũi kiếm thượng chiết xạ ra bạch quang hiện tại nam tử trên mặt. "Uy, các ngươi đánh không đánh?" Dáng người cường tráng nam tử thấy thiếu niên rút ra trường kiếm mà Tích Nguyệt đứng ở một bên. "Tiểu tử, ta tới cùng ngươi chơi chơi." Trung quanh dư lại mười mấy người tự giác hiện tại một bên chú ý bọn họ. Dù sao đều không có thời gian hạn chế, bọn họ cũng đương nghỉ ngơi. "À," cường tráng nam tử hét lớn một tiếng, đôi tay nắm đại đao trên người thống lĩnh cấp đỉnh võ giả chiến khí phát ra, trung quanh không địch lại người trên mặt xuất hiện thống khổ chi sắc, có người kinh ngạc có người tôn kính. Thống lĩnh cấp đỉnh, Tích Nguyệt có thể cảm nhận được đến từ nam tử uy áp, nàng cũng bất qua mới thống lĩnh tam giai võ giả. Tự nhiên là không địch lại. Chỉ thấy kia nam tử trong tay đại đao phát ra lóa mắt kim sắc quang mang, sống dao tốt nhất bốn cái kim hoàn phát ra thanh thúy và chạm thanh. So sánh với dưới thiếu niên kia lá liều khoan dường như kiếm cùng kia không chớp mắt ánh sáng tím căn bản không đáng giá nhắc tới. "Tiểu tử hôm nay khiến cho ngươi nếm thử ta này tổ truyền xuống dưới kim giết lợi hại." Tích Nguyệt híp híp mắt, kim sát. Kia đao thoạt nhìn còn tính không tồi, nhưng là người này phát huy không được nó chân chính thực lực. Nam tử huy khởi kim sát hướng thiếu niên chém tới. Thiếu niên không nhanh không chậm mà cất bước tay phải cầm trường kiếm, kiếm trên mặt đất xẹt qua lưu lại một đạo dấu vết, kia nam tử tuy thoạt nhìn vụng về chính là thực lực ở nơi nào bãi. Tốc độ thập phần cực nhanh. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ thấy người vạm vỡ giơ tay chém xuống lập tức muốn chém tới thiếu niên, trước mặt mọi người người đôi mắt chính đại đều cho rằng thiếu niên tránh không khỏi kia một khắc, kỳ tích xuất hiện. Thiếu niên nhanh chóng lắc mình một tránh tới đến hắn phía sau không chút do dự đem kiếm hoàn toàn đi vào đại hán thân thể, xoạt dao sắc tiến hồng nhận ra, ở đại hán ngực lưu lại một huyết động. Thiếu niên trí tử địa rồi sau đó sinh đã làm mọi người kinh ngạc. Phanh, lại là xoay chuyển một chân. Đại hán đã ngã vào tỉ thí dưới đài vũng máu bên trong. Mà kia đại đao cũng bị thiếu niên vô tình một chân giẫm đoạn đá hạ tỉ thí đài. Một mảnh yên tĩnh. Theo sau dưới đài có người hư lạnh một tiếng, người kia Tích Nguyệt nhận thức, là lúc trước cái kia lui nàng hôn Văn Trúc. Tích Nguyệt nhìn hắn vẻ mặt không khí, nghĩ đến hắn là bị cái kia nam tử đánh hạ đài đi. Tích Nguyệt âm thầm nói thanh xứng đáng. Quay đầu tới Tích Nguyệt híp mắt nhìn kia thiếu niên, nàng nhìn không ra thực lực của hắn. Mà vừa rồi nàng cũng không có cảm giác được hắn có chút chiến khí dao động, hẳn là bằng vào tự thân linh hoạt tính. Mà kia đại hán cũng đã là thống lĩnh cấp đỉnh võ giả, hắn chiến khí phóng xuất ra tới Tích Nguyệt cũng hơi có chống đỡ không được, cũng may tinh thần lực cường đại. Mà thiếu niên này đôi mắt đều không nháy mắt, động tác tàn nhẫn nước chảy mây trôi, nhất chiêu mất mạng. Hơn nữa vẫn là nguyên tố sư, Tích Nguyệt trong ánh mắt nhiều vài phần khen ngợi. 122 chương trong mây thiên học viện 3. Quay đầu tới Tích Nguyệt híp mắt nhìn kia thiếu niên. Nàng nhìn không ra thực lực của hắn, mà vừa rồi nàng cũng không có cảm giác được hắn có chút chiến khí dao động, hẳn là bằng vào tự thân linh hoạt tính. Mà kia đại hán cũng đã là thống lĩnh cấp đỉnh võ giả, hắn chiến khí phóng xuất ra tới Tích Nguyệt cũng hơi có chống đỡ không được, cũng may tinh thần lực cường đại. Mà thiếu niên này đôi mắt đều không nháy mắt, động tác tàn nhẫn nước chảy mây trôi, nhất chiêu mất mạng. Hơn nữa vẫn là nguyên tố sư, Tích Nguyệt trong ánh mắt nhiều vài phần khen ngợi. Thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Hắn thân pháp thoạt nhìn hẳn là cổ võ gia tộc người. Chính là Tích Nguyệt nhíu nhíu mày, ở cái này hư cấu thời đại liền có cổ võ sao? Nàng nghi hoặc. Trước đài thất vị trưởng lão đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên này, không có chiến khí, không bằng một thân công phu đánh bại thống lĩnh đỉnh võ giả, hơn nữa tốc độ cũng không ở hắn dưới. Thất vị trưởng lão trên mặt vui sướng trong nháy mắt bị tối tăm thay thế được, bọn họ bảy người ánh mắt đối diện, đều minh đối phương ý nghĩ trong lòng. Bọn họ đều sợ thiếu niên này cấp bậc không đủ cuối cùng tiến vào tiền tam lại không thể đi hướng trời cao học viện. Như vậy hạt giống tốt, nếu thật là như vậy liền đáng tiếc. Chỉ mong hắn có thể tiến vào tiền tam giáp. Quốc sư cũng phỉ di sở hệ nhìn chằm chằm cái kia thiếu niên, không chỉ là hắn, Tích Nguyệt ánh mắt cũng ở trên người hắn nghỉ chân. Hắn thân pháp thủ đoạn đều cùng một người cực kỳ tương tự, Tích Nguyệt trong lòng chợt lạnh, trong lòng ám đến sẽ không. Lại là một nén nhang công phu, bốn cái trên đài toàn dư lại 10 cái người. Những cái đó thua rớt xuống đài người bị người nâng lúc đi đều thấy chính mình treo ở trên giá ngọc bài dập nát, cùng lúc đó bọn họ tâm cũng nát, lần này thua liền phải chờ tiếp theo. Có tuổi tác hạn chế có người có thể chờ, có chút người lại chờ không được, bỏ lỡ lúc này đây nhưng chính là cả đời. Tại đây một lần hôn chiến trung Tích Nguyệt bọn họ này một tổ tương đối thanh nhàn bởi vì bọn họ nơi này không có mấy cái nguyên tố sư, có mấy cái cũng ở ngay từ đầu rớt xuống đài đi, dư lại đều là võ giả. Tuy không bằng nguyên tố sư như vậy có được cường đại lực công kích, nhưng võ giả lợi hại nhất đó là phòng ngự. Đều là võ giả nhưng là tỉnh bọn họ không ít thời gian. Tích Nguyệt ở hôn chiến chung không như thế nào xuất lực, vẫn luôn lẳng lặng hiện tại một bên, ngay từ đầu có mấy cái không sợ chết người đánh nàng chủ ý đều bị nàng tam quyền hai chân đá hạ đài, gặp được xui xẻo người nàng coi như cái nhặt của hời tự mình đem bọn họ đưa xuống đài. Vài vị trưởng lao ánh mắt cũng nhìn chăm chú tới rồi Tích Nguyệt, cái này nữ hải cùng tên kia thiếu niên giống nhau không có bất luận cái gì tinh thần lực hoặc là chiến khí dao động, đều là dễ như trở bàn tay đem người đá xuống đài. Nghĩ đến có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại đối thủ người một thân hẳn là đều không yếu, đều ẩn tàng rồi thực lực đi. Còn lại người thấy Tích Nguyệt cùng cái kia thiếu niên đều nhẹ nhàng đánh bại tiến lên người, không dám tiến lên khiêu chiến. Cũng có thể chính là bởi vì bọn họ này tổ chỉ có nàng một nữ tử, vẫn là xinh đẹp nữ tử không có người lại đây khiêu chiến nàng, nàng cũng mừng rỡ tự tại liền ở một bên nhìn xem diễn nhặt nhặt của hời. Nàng sức lực bảo tồn không phải giống nhau hảo, này một vòng sau khi kết thúc si ra yếu kém người lưu lại mỗi cái trên đài tinh anh. 800 tiến 40. Bốn vị trưởng lão phân biệt miêu tả bốn cái tỉ thí trên đài thành công thăng cấp người danh sách, đương tứ trưởng lão nhìn đến hắn kia tổ cuối cùng một cái tên khi ngây ngẩn cả người. Cung Tích Nguyệt, toàn trường tĩnh 10 giây theo sau là tiếng hút khí. Đệ tứ tổ chỉ có một nữ, không cần tưởng nàng chính là Cung Tích Nguyệt. Cung gia tam tiểu tỷ tuy rằng tu luyện nhưng cũng sẽ không trong thời gian ngắn đạt tới thống lĩnh cấp bậc, nàng nha là sẽ không tiến trời cao học viện. Cung gia tam tiểu tỷ nguyên lai như vậy xinh đẹp a. Kia nàng phía trước. Hiện tại ngươi còn nói cái gì cung gia, ngươi đã quên nàng đã sớm thoát ly cung gia. Tích Nguyệt nghe dưới đài đồn đãi vớ vẩn, không nghĩ để ý tới cũng không đi qua hỏi. Dường như bọn họ thảo luận nhân vật không phải nàng giống nhau. Lần đầu hải tuyển để lại 40 người. Thỉnh các trên đài 10 vị nghỉ ngơi nửa canh giờ, chúng ta đem có trung đẳng bổ khí huyết đan dược dâng lên. Tích Nguyệt vừa nghe, trung đẳng đan dược. Nguyên lai dự thi còn có đan dược ăn. Bổ khí huyết. Giống như nàng hiện tại không dùng được. Hạ đài đi vào phòng nghỉ mỗi người đã phát một viên đan dược, Tích Nguyệt nhìn không có ăn ném vào ngón tay thượng nhẫn chung. Này nhẫn vẫn là nàng từ Dạ Lanh Trạch nơi đó mua tới. Nhẫn thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tựa hai điều xanh đậm sắc con rắn nhỏ quấn quanh ở Tích Nguyệt ngón trỏ thượng, hai điều con rắn nhỏ trung gian kẹp một viên vô sắc đá quý. Đá quý thường thường lập lòe miêu tả màu xanh lục quang mang, cực kỳ mỏng manh thế cho nên Tích Nguyệt không có nhìn đến. Tích Nguyệt ngồi ở phòng nghỉ ghế trên, bị trong phòng người xem đến phát mao. Liền đứng dậy đi ra ngoài đi bộ. Ai, Cung Tích Nguyệt. Tích Nguyệt quay đầu lại, là vừa rồi cái kia thiếu niên. Có việc. Thiếu niên nhấp nhấp miệng. Ta kêu Ninh Vô Trần, giao cái bằng hữu đi. Tích Nguyệt nhìn thiếu niên bộ dáng trắng nón trên má thêm vài phần không được tự nhiên hồng, đôi mắt hướng nơi khác thổi đi. Hảo, Tích Nguyệt nhìn hắn cùng Ninh Vô Song lớn lên có điểm tương tự, hẳn là hắn đệ đệ đi. Tích Nguyệt nhưng là muốn cười, này hai anh em, ca ca quyến rũ phong tao, đệ đệ ngây thơ thẹn thùng. Trên lệch cũng thật đại. Bất quá nhìn hắn biểu hiện Tích Nguyệt phủ định hắn là người kia ý tưởng, rốt cuộc nơi nào có như vậy nhiều trùng hợp. Ninh Vô Trần nghe xong xoáy khí cười, Tích Nguyệt cảm thán, sỏ tạ chính là sỏ tạ cười rộ lên đều như vậy đáng yêu, thoạt nhìn hắn cũng liền 14-15 tuổi tiểu không được chính mình nhiều ít, cái đầu cũng cùng chính mình không sai biệt lắm. Kia trương tiểu bao tử mặt cười xuất hiện hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, rất là mê người. Tích Nguyệt xoay người ra phòng thấy đứng ở bên cạnh cửa Dạ Lanh Trạch âm trầm một khuôn mặt. Ngươi làm sao vậy? Dạ Lanh Trạch khỏe miệng chịu chịu nữ nhân này thế nhưng lại thông đồng một cái tiểu hài tử. Dạ Lanh Trạch hừ lạnh một tiếng đi rồi, nhưng hắn trong lòng là khẳng định Tích Nguyệt sẽ qua tới truy hắn, bởi vì hắn cũng sẽ nghe nói thư người ta nói thư. Không đều là nam chủ sinh khí rời đi nữ chủ đều sẽ đuổi theo an ủi sao. Dạ Lanh Trạch đánh bản tính như ý chính là Tích Nguyệt lại là hoàn toàn không biết tình cũng không muốn đi đoán, nàng chỉ đương người nam nhân này lại chịu cái gì phong. Mà bên này nàng nghe được Ninh Vô Trần thanh âm liền ném xuống hắn. Hồi lâu Dạ Lanh Trạch cũng chưa nghe được phía sau có tiếng bước chân, tưởng Tích Nguyệt không tìm được hắn trở về xem xét lại là thấy Tích Nguyệt cùng cái kia thiếu niên nói chuyện thiếm. Tích Nguyệt trên mặt mang theo tươi cười mà thiếu niên trên mặt có mất tự nhiên ửng hồng. Hừ, Dạ Lanh Trạch phất tay háo rời đi. Mệt hắn còn lo lắng nàng ở trên đài ra cái gì vấn đề, bởi vì hắn cảm giác được đến từ Tích Nguyệt trên tay kia nhận phát tới nguy hiểm tín hiệu. Xem ra hiện tại là không cần phải. Tích Nguyệt tỷ tỷ không biết kế tiếp thi đấu có không cùng ngươi lại lần nữa phân đến một tổ. Có duyên sẽ tự ở một tổ. Tích Nguyệt cũng là đánh đáy lòng thích đứa nhỏ này, ở đời trước nàng khát vọng có cái ca ca, là có chính là cuối cùng kết quả làm nàng đau lòng, cứ việc nàng nghe qua giải thích, chính là lại thay đổi không được sự thật. Mà hiện tại nàng không nghĩ dựa vào bất luận kẻ nào, mà cái này đệ đệ cũng sẽ là nàng tương lai mục tiêu một cái. Nàng nhận định người liền tính liều mạng tánh mạng cũng muốn bảo hộ. Cấp người đọc nói. Mỗi ngày đề cử phiếu vượt qua 30 thêm càng một chương. 52 càng. 123 chương trong Mây Thiên Học Viện 4. Tích Nguyệt tỷ tỷ không biết kế tiếp thi đấu có không cùng ngươi lại lần nữa phân đến một tổ. Có duyên sẽ tự ở một tổ. Tích Nguyệt cũng là đánh đáy lòng thích đứa nhỏ này, ở đời trước nàng khát vọng có cái ca ca, là có chính là cuối cùng kết quả làm nàng đau lòng, cứ việc nàng nghe qua giải thích, chính là lại thay đổi không được sự thật. Mà hiện tại nàng không nghĩ dựa vào bất luận kẻ nào. mà cái này đệ đệ cũng sẽ là nàng tương lai mục tiêu một cái. Nàng nhận định người liền tính liều mạng tánh mạng cũng muốn bảo hộ. Lam trưởng lão, ngươi thấy thế nào kia hai đứa nhỏ? Nói chuyện chính là Hồng trưởng lão, rốt cuộc hắn ở bọn họ bảy người giữa thực lực là yếu nhất, thực lực bất qua ở quân chủ cấp lục giai, bởi vì thực lực không cao nói chuyện cũng không có tự tin. Lam trưởng lão cúi đầu trầm mặc không nói. Hồi lâu mỗi thanh âm truyền vào mặt khác sáu cá nhân trong hai. Ta cũng nhìn không ra bọn họ hai cái thực lực. Nhưng ta cảm giác hai người bọn họ thực lực đều không yếu. Lam trưởng lão cũng không có thể ra sức, bọn họ năm người ánh mắt lại nhìn về phía tím trưởng lão, hắn là trừ hiệu trưởng ngoại thực lực mạnh nhất thanh danh tốt nhất. Chính là liền hắn đều lắc lắc đầu. Sáu cá nhân cùng kêu lên thở dài. Không thể không nói Tích Nguyệt cùng Ninh Vô Song là mọi người chung nhất bình tĩnh hai cái, không vội không hoảng hốt càng là có vẻ không cùng bạn cùng lứa tuổi tương xứng thành thủ cổ trọng. Trên chỗ ngồi quốc sư vẫn luôn ở trong mắt, bọn họ cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể liên tiếp thở dài. Đợt thứ 2 tỉ thí còn có 15 phút bắt đầu, thỉnh xuất sắc vòng thứ nhất người dự thi chuẩn bị lên sân khấu. Đại trưởng lão thanh âm mang theo tinh thần lực huyết tán đến toàn bộ trên sân thi đấu. Ngồi ở ghế trên Tích Nguyệt nghe thấy được thanh âm, không để trong lòng tiếp tục ưu nhã uống trà, bên cạnh Ninh Vô Trần cũng là như thế, tùy ý thanh âm vang lên 3 lần. Nhà ở chung còn lại người đều dùng khinh thường ánh mắt nhìn hai người bọn họ. Hừ, phế vật chính là phế vật, lúc trước bị thương cung tướng quân là trùng hợp, hôm nay có thể thăng cấp đến đợt thứ 2 thi đấu cũng là trùng hợp. Ngươi này phế vật trên người trùng hợp nhưng là đủ nhiều. Người nói chuyện là Văn Trúc bạn tốt, hắn cũng là may mắn lưu lại. Mà nghe nói Văn Trúc tiền nhiệm vị hôn thê thế nhưng tiến vào thi đấu đệ nhị phân đoạn Văn Trúc lại bị đánh hạ đài tin tức, cố ý lại đây vì Văn Trúc nhục nhã nàng, nhưng ai biết đổi lấy lại là nhân ra vẻ mặt không thèm để ý không sao cả. Có phải hay không trùng hợp, ngươi trong chốc lát liền biết. Tích Nguyệt ưu nhã buông chén trà, mắt phượng trung hiện lên hàn quang, mà nàng lại vẻ mặt ý cười nhìn nam tử. Nam tử nhìn kia tươi cười thế nhưng cũng là thiếu chút nữa trầm mê trong đó, theo sau phủi tay một hừ đi ra ngoài. Tích Nguyệt sờ sờ chính mình mặt. Bất luận khi nào, đối nữ nhân tới nói đều là xem mặt thời đại sao. Còn có 15 phút, bọn họ cái gì cấp? Thiếu niên một sửa lãnh khốc đô nổi lên cái miệng nhỏ, cau mày. Tích Nguyệt sờ sờ Ninh Vô Trần đầu. Ngươi cùng ngươi ca thật đúng là không giống nhau, thiếu niên sửng sốt, nàng nhận thức chính mình ca ca. Bọn họ đơn giản là tưởng sớm một chút đi ra ngoài khoe ra thôi. Chúng ta cũng đi thôi. Tích Nguyệt đứng dậy sửa sang lại rơi xuống trang dáng vẻ, ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra phòng, hướng tỉ thí nơi sân đi đến. Phía sau Ninh Vô Trần nhìn kia cao ngạo thân ảnh trong lòng tràn ngập tôn kính, theo sau tiểu bước đuổi kịp Tích Nguyệt. Đãi bọn họ hai người chậm gì gì tới tỉ thí chẳng khi, vừa vặn tuyên bố bắt đầu, bọn họ hai cái gia nhập sau một lần nữa kiểm kê nhân số, một cái tiểu học đồng xác nhận là 40 cá nhân sau báo cáo cho Hồng trưởng lão. Nay một vòng là chức nghiệp khiêu chiến tái, hiện tại các ngươi căn cứ chính mình chức nghiệp đứng ở ta tay hai bên, ta bên tay trái là võ giả, bên tay phải là nguyên tố sư. Dứt lời, Hạ Tích Nguyệt nhíu nhíu mày, chẳng lẽ liền không có võ ma song tu sao? Tích Nguyệt theo đại bộ phận người tới võ giả này một liệt. Tuyển hảo chiến đội, Tích Nguyệt nhìn về phía bên kia, lần này nguyên tố sư thế nhưng thiếu đáng thương, chỉ có 6 cá nhân, 6 cái đều là nữ tử. Quả nhiên nữ võ giả rất ít, Tích Nguyệt trong lòng cười khẽ, thời đại này cũng là trọng nam khinh nữ, ngẫm lại cung Hạ Vũ có cái như vậy làm hắn lấy làm tự hào nữ nhi, lại đều không có làm nàng tu tập võ giả, càng là không có truyền thụ cùng nàng cung ra nhiều thế hệ đơn truyền bí tịch. Có thể thấy được như thế, hắn cung Hạ Vũ nữ nhi chỉ có thể làm gả đi quan hệ hữu nghị công cụ. Tích Nguyệt hiện tại có điểm vì cung ưu nhu thật đáng buồn. Tỉ thí từ nguyên tố sư bên này bắt đầu, 6 người chung chỉ có thể lưu lại 3 người. Thi đấu bắt đầu. Nói xong lại là Đồng La Thanh, bừng tỉnh chợp mắt quốc sư. Tích Nguyệt ngơ ngác ngồi ở những người khác mặt sau nhìn như lười biếng nhưng lại khôn khéo đâu. Nàng biết có thể lưu đến cuối cùng 8 phần đều là một ít đại gia tộc con cháu, nhất định đều có bất đồng nguyên tố bí tịch, mượn này nàng có thể học tập một chút, tục ngữ nói rất đúng, kỹ nhiều không áp thân không phải. Hung chi ở thế giới này nhiều hạng nhất bản lĩnh nhiều một chút tồn tại phần thắng. Sáng lạn nguyên tố kỹ năng, 6 gã nữ tử quanh thân tản ra 3 loại nguyên tố ánh sáng, quang mang bốn phía, giao tạp tương sai. Phân biệt là thủy, hỏa, phong tam hệ nguyên tố. Tích Nguyệt nghĩ, thủy khắc hỏa. Phong nhưng thịnh nước lửa phản chi cũng có thể diệt. Chỉ là nguyên tố tương sinh tương khắc tên kia nguyên tố vì phong hệ nữ tử kiên quyết là chiếm thượng phong. Tích Nguyệt cẩn thận nhìn chằm chằm nàng kia nhất cử nhất động. Nàng đôi tay trở bàn tay tự trước ngực chậm rãi giơ lên hai tay, theo nàng giơ lên hai tay nàng quanh thân không khí tốc độ chạy biến mau, gió mạnh gợi lên nàng màu hồng phấn quần áo. Dần dần từ trên người nàng tản mát ra màu xanh lục quang mang theo ngực đi vào hai vai lại di đến nàng lòng bàn tay. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Nàng này một tiếng khét kêu, nàng lòng bàn tay nhanh chóng về phía trước phương đánh đi, bốn phía không khí tốc độ chảy nhanh hơn, nơi sân bốn phía quát lên gió lốc, mang theo trên mặt đất cắt đá, trong lúc nhất thời mọi người thấy không rõ kết giới chung tình huống. Mà Tích Nguyệt lại là nhân hỏa nguyên tố tiến giai đến bá giả cấp bậc, có thể thấy rõ đêm tối, nay còn không làm khó được nàng. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến kết giới chung cuồng phong bốn làm ra hiện năm cái gió lốc mang theo màu xanh lục ánh huỳnh quang quay chung quanh ở mặt khác năm tên nữ tử bên cạnh. Nguyên tố sư phần lớn vì nữ tính thể chất không thể so võ giả, mà gió lốc mang đến chính là thuộc về cái kia nữ tử thống lĩnh ngũ giai phong hệ nguyên tố sư uy áp, bọn họ mấy cái cấp bậc tối cao bất quá thống lĩnh tam giai đó là có thể so được. Gió lốc cường đại khí chàng đem các nàng từ trên mặt đất mang theo bị dừng ở gió lốc trung tâm, năm tên nữ tử cảm thụ được không khí đè ép thân thể hô hấp không thuận, mặt nghẹn xanh tím, thân thể sử không ra bất luận cái gì lực lượng. Mà cắt đá thì tại các nàng trên người không kiêng nể gì lưu lại vết sẹo, huyết tích văng khắp nơi. Mang theo lục quang gió lốc lây dính vết máu tựa hồ trở nên càng thêm sinh động. Nhưng mà khống chế được gió lốc nữ tử tựa hồ cảm thấy này còn chưa đủ, đủ rồi, dừng ở đây. Lục trưởng lão lên tiếng, lưu trữ những người này cũng hảo, các nàng căn cơ không tồi có lẽ tốt hảo tu luyện lại là nửa năm còn có thể tái kiến các nàng thân ảnh. Là, trưởng lão mở miệng nơi nào có thể không nghe, nữ tử trực tiếp rút về phong nguyên tố, mặc cho kia năm cái nữ tử từ không trung rơi xuống. Cũng may có lục trưởng lão kịp thời giải trừ kết giới cứu các nàng năm cái, hắn là cái y giả, hắn mới không nghĩ nhìn đến sống sờ sờ người từ trên cao rơi xuống trở thành bánh nhân thịt mà chính mình bất lực. Cấp người đọc nói, mỗi ngày 1.222 điểm tả hữu cố định các 2.000 tự. Không chừng sẽ có thêm càng, tập đề cử phiếu đưa số lượng từ. 124 chương trong mây thiên học Việt Nam. Đủ rồi, dừng ở đây. Lục trưởng lão lên tiếng, lưu trữ những người này cũng hảo. Các nàng căn cơ không tồi tư chất cũng là trung đẳng, có lẽ tốt hảo tu luyện lại là nửa năm còn có thể tái kiến các nàng thân ảnh. Là, trưởng lão mở miệng nơi nào có thể không nghe, nữ tử hư lệnh trực tiếp rút về phong nguyên tố, mặc cho kia năm cái nữ tử từ không trung rơi xuống, cũng may có lục trưởng lão kịp thời giải trừ kết giới cứu các nàng năm cái, hắn là cái y giả, hắn mới không nghĩ nhìn đến sống sờ sờ người từ trên cao rơi xuống trở thành bánh nhân thịt mà chính mình bất lực. Vài tên nữ tử bị dược đồng nâng đi xuống. Cuối cùng nữ tử này lấy nguy hiểm tàn nhẫn tư thái thắng tuyệt đối trận thi đấu này, thắng được nhiệt liệt vỗ tay. Quả nhiên, thực lực đại biểu cho hết thảy. Trận này tỉ thí người thắng thiên vũ. Xuất phát từ trạng huống, nguyên tố sư bên này chỉ còn lại có một người, như vậy võ giả bên này yêu cầu lưu lại 5 người. Thi đấu bắt đầu. Thanh âm rơi xuống, thính phòng thượng truyền đến hò hét cùng vỗ tay thanh. Chắc là cái nào đại gia tộc con cháu mang đến người đi. Mà chủ tọa thượng quốc sư ở từ đầu chí cuối đều chỉ nghiêm túc xem qua Ninh Vô Trần kia hài tử, thời gian còn lại đều ở trong mắt. Phảng phất trận thi đấu này đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Cũng là cái kia Hách Liên Hoàng đế thỉnh hắn đảm đương một tháng trời cao học viện hiệu trưởng, hắn tới cũng không phải hắn bổn ý, cái kia hoàng đế đơn giản là muốn mượn hắn thanh danh đưa tới càng nhiều có tư chất thiên phú học sinh. Nhưng hắn nếu là sớm biết rằng này quốc sư hiện giờ là như thế thái độ, nói vậy kia Hách Liên Hoàng đế là trăm triệu sẽ không làm hắn đảm đương tỉ thí bình phán viên. Chính là đúng là hắn này cô lãnh tính tình làm một ít học sinh càng thêm nỗ lực chỉ vì được đến quốc sư khẳng định. Đại gia nên sẽ không làm cái này phế vật tiến vào trước 6 gã đi. Nói chuyện như cũng là cái kia ở trong phòng khiêu khích Tích Nguyệt người. Hắn nói làm trên đài bộ phận nhân tâm đánh lên cổ. Dù sao nàng là sớm hay muộn muốn đi xuống, mặc kệ nàng cũng thế. Một cái khác nam tử nói đến, câu này nói chúng đại gia tiếng lòng. Quản bọn họ chuyện gì đâu, vạn nhất nhân ra là cái lợi hại, không đạt tới mục đích của chính mình, lại bị nhân ra đá hạ đài. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Hừ, liền các ngươi này nhóm người cũng nghĩ đến khiêu chiến nhà ta tiểu Tích Nguyệt, các ngươi trước qua ta này quan. Lúc này Tích Nguyệt trước mặt xuất hiện một cái màu xanh lục váy lụa thiếu nữ, nàng trong tay cầm một phen màu tím trường kiếm chính khí lẫm nhiên chỉ hướng những người đó. U, nơi nào tới tiểu nha đầu chạy nhanh về nhà gả chồng được. Uy. Trên đài các ngươi còn đánh nữa hay không? Không đánh trực tiếp lăn xuống tới. Trong đám người xuất hiện một đạo tục tằng thanh âm. Đúng vậy, không đánh chạy nhanh xuống dưới. Tích Nguyệt nghe xong lời này cười, này rõ ràng là nhập học tuyển chọn hiện tại đây đàn người xem trong mắt là đấu võ đài. Ha! Đánh đi lại không đánh ta đều phải ngủ rồi. Tích Nguyệt tự tại ngáp một cái, lại là nàng đều có chút mệt nhọc, buổi sáng này thi đấu đều thường thường vô kỳ, không có gì xuất sắc. Nàng nhưng là ở chờ mong ngày mai cuối cùng một hồi tỉ thí, kia trận thi đấu quan hệ đến có không tiến vào trời cao học viện. Nàng nếu tới liền không thể tay không mà về không phải. Mọi người nghe Tích Nguyệt nói, cuồng ngạo. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, này nữ tử là có cái gì lợi hại địa phương làm nàng như thế cuồng ngạo. Mấy tháng trước nàng vẫn là phế vật tiểu thư. Chẳng lẽ là có cái gì kỳ ngộ, làm nàng có cùng những người này gọi nhịp tự tin. Hừ, ta làm ngươi cuồng ngạo. Ngươi cái phế vật nơi nào tới tự tin, ta hôm nay liền đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Ta cuồng tự nhiên có ta tư bản, đến nỗi tự tin Tích Nguyệt nói tạm dừng vài giây, trong lúc này nàng tiếu lệ màu đen thân ảnh hóa thành tia chớp, xuyên qua với đối diện đám kia người bên trong. Phanh, phanh, phanh Tích Nguyệt nhanh như tia chớp, hơn nữa chiêu chiêu chí mệnh, dưới đài tu vi thấp quần chúng thấy không rõ, nhưng là trên châu ngồi quốc sư cùng trưởng lão nhưng là thấy rõ. Tích Nguyệt cầm trong tay thí ảnh ở mỗi người cổ động mạch, trước ngực trái tim vị trí đều lưu lại đạo đạo vết máu. Miệng vết thương không thâm, không nguy hiểm đến tính mạng, theo sau nhanh chóng đưa bọn họ một đám đá xuống đài. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia màu đen thân ảnh. Gần là không đến vài phút thời gian, mọi người chỉ nghe thấy da thịt quần áo bị cắt qua thanh âm, theo sau là rơi xuống đất trọng thanh, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Tích Nguyệt động tác nước chảy mây trôi, nhất chiêu nhất thức nàng đều nhớ kỹ trong lòng. Không có hoa lệ chiêu thức chỉ là chiêu chiêu đạt tới nàng suy nghĩ mà thôi. Tích Nguyệt lại là lắc mình đi vào chính mình nguyên lai vị trí, đến nỗi tự tin, đó là ta cùng với sinh đều tới. Dưới đài người xem cùng vài vị trưởng lão kinh ngạc nhìn Tích Nguyệt, ngay cả nàng phía sau hai cái đều mở to hai mắt giống như nhìn quái vật giống nhau nhìn Tích Nguyệt. Tích Nguyệt đối với trên chỗ ngồi trưởng lão nhuẩn miệng cười. Thật là thực xin lỗi, phá hủy này tỉ thí quy củ vài vị trưởng lão vẫn ở vào kinh ngạc chung. Mà tím trưởng lão cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm Tích Nguyệt đối hắn cười. Tích Nguyệt cảm nhận được quốc sư ánh mắt, hướng hắn nhìn lại. Hắn ánh mắt bình đạm như nước không có một tia gợn sóng, Tích Nguyệt không biết nàng suy nghĩ cái gì. Người nam nhân này quá mức với cao thâm khó đoán, vẫn là rời xa hắn hảo. Tích Nguyệt xoay đầu nhìn trước mặt đến nam tử. Thong thả về phía hắn đi đến, bởi vì thân cao vấn đề, này nam nhân so nàng cao một đầu. Tích Nguyệt một phen kéo lấy hắn quần áo khiến cho hắn thân mình về phía trước huynh. Như thế, ta còn là phế vật sao? Ngươi, còn muốn cùng ta đối nghịch? Tích Nguyệt thiếu nữ hơi thở phun ở nam tử bên hai, trên người hoa sen đu hương tản ra dụ hoặc. Nam tử ngơ ngẩn nhìn trước mắt nữ tử, vững vàng bình tĩnh. Cơ trí tàn nhẫn, nàng thật là lúc trước cung Tích Nguyệt sao? Cái kia không mặt mũi nào phế xài. Hiển nhiên đã không phải. Tích Nguyệt buông ra tay nhìn về phía vài vị trưởng lão. Không biết vài vị trưởng lão kế tiếp tỉ thí muốn như thế nào tiến hành. Vài vị trưởng lão khó xử nhìn Tích Nguyệt, rốt cuộc nàng có thể không cần tốn nhiều sức giải quyết rất 30 cái thống linh cấp trở lên võ giả. Cường đại như vậy nhân vật bọn họ không thể từ bỏ, nhưng là lại không thể bỏ thi đấu quy tắc mà không màng. Bọn họ đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng châu ngồi phía trên lười biếng quốc sư. Quốc sư cười, Tích Nguyệt đột nhiên cảm giác này cười thập phần âm hiểm, nhưng mà nàng phỏng đoán là chính xác. Chỉ thấy quốc sư trong tay xuất hiện một cục đá, mọi người kinh hô, đó là mỗi năm thí nghiệm võ giả thí nghiệm thạch a. Tích Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm kia cục đá, các ngươi năm người lại đây thí nghiệm một chút các ngươi hiện tại giai cấp. Căn cứ giai cấp tới phán định các ngươi xếp hạng. Tích Nguyệt trong mắt tràn đầy hàn quang, nàng hiện tại thật sự tưởng tạp này khối phá cục đá. Trong lòng thầm mắng quốc sư cái này giảo hoạt chết hồ ly. Ngươi, trước tới. Quốc sư kia ngón tay thon dài chỉ hướng Tích Nguyệt. Tích Nguyệt không chút do dự chừng qua đi, ánh mắt lạnh thấu xương. Nếu là có thể nàng hiện tại hướng đem người nam nhân này giết. Đã không có Mạn Châu xa hoa lực lượng nàng hiện tại chỉ có Tà Phượng lực lượng ẩn tàng rồi tự thân thực lực, mà nàng không biết có thể hay không mượn Hồng Liên chi lực tới biết còn lại 4 người thực lực. Cùng với tránh thoát kia thí nghiệm thạch thí nghiệm, bại lộ nàng chân thật thực lực. 125 chương trong Mây Thiên Học Viện 6. Tích Nguyệt trong mắt tràn đầy hàn quang, nàng hiện tại thật sự tưởng tạp này khối phá cục đá. Trong lòng thầm mắng quốc sư cái này giảo hoạt chết hồ ly. Ngươi, trước tới. Quốc sư kia ngón tay thon dài chỉ hướng Tích Nguyệt. Tích Nguyệt không chút do dự chừng qua đi, ánh mắt lạnh thấu xương. Nếu là có thể nàng hiện tại hướng đem người nam nhân này giết. Đã không có Mạn Châu xa hoa lực lượng nàng hiện tại chỉ có Tà Phượng lực lượng ẩn tàng rồi tự thân thực lực. Mà nàng không biết có thể hay không mượn Hồng Liên lực lượng tới biết còn lại 4 người thực lực. Cùng với tránh thoát kia thí nghiệm thạch thí nghiệm, bại lộ nàng chân thật thực lực. Tích Nguyệt tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đỡ lên chính mình giữa mày, xem người ngoài nhìn như là che khuất mặt cho rằng ở sợ hãi, mà quốc sư cũng là đầy mặt hài hước nhìn Tích Nguyệt, nàng muốn nhìn một chút cái này nha đầu trên người còn có cái gì là hắn không biết. Ai, ngươi xem nàng cung Tích Nguyệt phế vật chính là phế vật. Có về điểm này khoa chân múa tay lại như thế nào trong xương cốt mềm yếu chính là không đổi được. Tỷ thí Tích Nguyệt ý đồ cùng Hồng Liên câu thông, bên hai lại là truyền đến nói như vậy, nàng mắt phượng mở, đầy mặt ý cười chính là trong giọng nói lại lộ ra lạnh băng. Nga! Đúng không? Nếu không phải ngươi liền ngươi mệnh tới đối với ngươi theo như lời nói gánh vác đại giới. Tích Nguyệt mang theo ý cười thong thả nện bước đi hướng quốc sư, trong lòng hừ lạnh, tưởng cùng cô nãi nãi đấu. Chết nam nhân ngươi còn kém xa đâu. Tích Nguyệt đi đến trước mặt hắn không để ý tới hắn cùng còn lại người ánh mắt, nhắm mắt lại đem tay đặt ở kia khối thí nghiệm thạch thượng. Cục đá ở quốc sư trên tay vững vàng cầm, Tích Nguyệt hơi lạnh đầu ngón tay xẹt qua quốc sư đại trưởng. Tập trung tinh thần, chỉ thấy quốc sư trong tay thí nghiệm phúc. Trừ bỏ quốc sư cùng Tích Nguyệt những người khác kinh hô. Đương 13 năm phế xài cung Tích Nguyệt thế nhưng là thống lĩnh lục giai võ giả. Ngắn ngủn mấy tháng đạt tới thống lĩnh cấp lục giai. Không khỏi quá nghịch thiên. Tích Nguyệt rút ra tay, một đôi ánh mắt mang băng con người bắn hướng quốc sư. Theo sau xoay người rời đi, nàng lại như thế thong dong. Nếu hắn muốn cho nàng bại lộ thực lực như vậy nàng liền như hắn mong muốn, Hồng Liên nói cho nàng không có khả năng giấu giếm quá thí nghiệm thạch, cho nên nàng cũng liền tương kế tự kế. Tuy rằng không biết này quốc sư ra sao giáp tâm, nếu tìm tới nàng, nàng liền gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Cùng nàng vô lợi giả, giết không tha. Quản hắn là ai, mặc dù là kia hoàng đế. Tích Nguyệt ở mọi người trong ánh mắt chậm rãi đi sẽ tỉ thí đài. Dọc theo đường đi, có hâm mộ, ghen ghét, kinh ngạc, phẫn hận. Nàng đều không đi để ý tới, người khác trong mắt nàng lại không phải chân chính nàng, nàng chỉ làm nàng chính mình. Nàng chỉ biết dùng thực lực tới chứng minh hết thảy. Quốc sư ánh mắt cũng một đường đuổi theo kia màu đen thân ảnh. Trở lại trên đài, hiện tại ngươi nên dùng ngươi mệnh tới đền bù ngươi phạm phải sai lầm. Tích Nguyệt ngưng tụ chiến khí hội tụ ở lòng bàn tay, hướng kia nam nhân đánh đi, nam nhân thân thể như không nghe sai sử giống nhau, hiện tại nơi đó mở to hai mắt nhìn. Hắn quanh thân người trốn đến rất xa sợ thương cập cá trong chậu. Mắt thấy kia lực lượng sắp đánh thượng kia nam nhân, mọi người lo lắng đề phòng, vài vị trưởng lão cũng không kịp cứu lại. Hí kịch tính một màn xuất hiện. Tích Nguyệt lực lượng ở tới nam tử trước mũi một khắc biến mất không thấy, kia nam tử cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm lại hai chân vừa dẫm chết ngất qua đi. Bởi vì một câu liền giết người không khỏi không thể nào nói nổi, ngươi tính tình này còn cần tôi luyện. Quốc sư lên tiếng. Hắn thanh âm giàu có tư tính, như tắm mình trong gió xuân thập phần ôn nhu, trong giọng nói lại có không thể trái kháng uy nghiêm. Nàng không nói. Tích Nguyệt nhíu mày, lần thứ hai. Nàng cùng quốc sư gần là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, vì sao phải nơi trốn làm khó dễ nàng. Kế tiếp hắn lại theo thứ tự điểm còn lại bốn người. Thí nghiệm xong sau Hồng trưởng lão công bố thứ tự. Đệ nhất là Tích Nguyệt, đệ nhị là cái kiêm màu xanh lục quần áo vì nàng rút đao tương hướng người khác thiếu nữ, Liễu Ngàn Ngàn, thống lĩnh cấp ngũ giai võ giả. Tích Nguyệt không cấm nhìn nhiều nàng vài lần. Thoạt nhìn xoa xoa nhược nhược trong xương cốt lộ ra tính trẻ con nàng thế nhưng thống lĩnh cấp ngũ giai. Nàng ánh mắt chìm xuống, nàng vẫn là quá yếu. Đệ tam là Ninh Vô Trần, hắn thật là Tích Nguyệt dự kiến bên trong, đệ tứ đương nhiên là cái kia khiêu khích nàng nam nhân. Tích Nguyệt cũng không có ở trong trí nhớ tìm được về hắn ký ức. Lam Ngọc. Tích Nguyệt nghe được tên của hắn nhưng thật ra bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là kia nhân cha Văn Trúc Hồ bằng cầu hữu. Tích Nguyệt cười thầm, chuyện này tất nhiên sẽ truyền vào Văn gia trong hai. Nàng muốn cho sở hữu phụ bạc nàng người trả giá đại giới. Đương nhiên, cung gia là cái thứ nhất, nghĩ đến cung gia không có sở hữu dự trữ hiện tại không sao hảo quá đi. Nhân lần này nguyên tố sư chỉ có một, không có thí nghiệm liền cũng tuyển chọn. Lần này nhưng là đặc thù, trời cao học viện thế nhưng thu bọn họ nơi này 5 người. Nghe Hồng trưởng lao nói vẫn là quốc sư ý tứ. Này quốc sư đến tột cùng muốn làm gì? Là đêm. Màn đêm vĩnh viễn là có loại quyến rũ mỹ, mây mù bên trong lộ ra điểm điểm màu trắng ánh trăng. Tích Nguyệt cùng Dạ Lãnh Trạch rời đi Hồ tộc cung điện đi vào khách điếm tuyển hai gian thượng phòng, hiện tại nàng cùng Tích Nguyệt thanh danh đã khai hỏa, lúc trước nàng thoát ly cung ra, hiện giờ hoa lệ lộ sắc ánh vào mọi người tầm nhìn, cho dù còn không có thoát ly phế vật danh hiệu, nhưng hiện tại cũng coi như được với là nhà nhà đều biết nhân vật. Nếu đột nhiên mất tích sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái, nàng hiện tại còn chưa đủ cường đại, cũng không đủ để ứng đối những cái đó phiền toái, cho nên có thể chậm thì thiếu. Kia khách điếm lão bản thấy Tích Nguyệt một thân một mạc hắc y gì có điểm tư sắc bộ dáng không có để ý nàng, thu tiền cũng không đưa nàng đi trong phòng, nói cho nàng phòng vị trí, nàng nhường phía sau mang theo mặt nạ Dạ Lãnh Trạch cùng nhau tiến vào. Lúc này Dạ Lãnh Trạch cả người tản ra hàn khí, hắn không hiểu Tích Nguyệt vì cái gì làm hắn mang theo mặt nạ. Mang mặt nạ cũng liền thôi, thế nhưng vẫn là cả khuôn mặt mặt nạ. Nàng là cảm thấy hắn quá xấu sao? Vẫn là nói hắn không có cái kia đồ bỏ quốc sư đẹp. Tóm lại hắn không hiểu. Hắn thực phát điên muốn đem trên mặt cái kia mặt mũi hung tợn mặt nạ lộng xuống dưới. Nhưng hắn lại không dám, hắn sợ Tích Nguyệt báo nổi không cần hắn. Tích Nguyệt tìm được phòng đi vào, ai ngờ đến phía sau nam nhân cũng theo tiến vào. Ngươi tiến vào làm gì, phòng của ngươi ở đối diện. Tích Nguyệt hiện tại đối mỗi một người nam nhân đều thực mâu thuẫn. Đương nhiên trừ bỏ cái kia Ninh Vô Trần. Bởi vì nàng đem hắn coi như chính mình đệ đệ. Nói xong câu đó, Tích Nguyệt ngồi ở trên ghế, tay trái chống cằm, tay phải ngón tay gõ mặt bàn, nhắm hai mắt lại. Dạ Lãnh Trạch thấy nàng không đang nói chuyện, cũng tháo xuống mặt nạ ngồi ở nàng bên cạnh nhìn nàng. Hắn động tác thực nhẹ, cũng bởi vì Tích Nguyệt tưởng đồ vật tưởng nhập thần, không có chú ý. Dưới lầu tới hai cái uống rượu người, thảo luận nổi lên hôm nay tỉ thí sự, đề cập Tích Nguyệt. Kia lão bản vừa nghe một thân một mạc hắc y rìa, dung mạo tuyệt sắc, nữ tử ở hôm nay không cần tốn nhiều sức nháy mắt hạ gục 30 vị thống lĩnh cấp bậc người. Hơn nữa vô dụng chiến khí, cũng không phải nguyên tố sư, lão bản nghe xong trên người mồ hôi lạnh xông ra. Một mạc hắc y rìa, dung mạo tuyệt sắc, lập tức chui vào phòng bếp phân phó chuẩn bị rượu và thức ăn. Hồi lâu hắn tự mình bưng rượu và thức ăn đi hướng Tích Nguyệt phòng, đi vào cửa phát hiện môn không có quan, liền kinh hồn táng đảm hướng bên trong nhìn lại, thấy một tuấn mỹ nam tử ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm nhắm mắt chợp mắt nữ tử, hảo một bộ hài hòa mỹ mãn hình ảnh. Xem đủ rồi sao? Xem đủ rồi. Ta mỹ sao? Mỹ kia lão bản cả kinh, thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tay thay. 126 chương trong mây thiên học viện 7. Lão bản lập tức chui vào phòng bếp phân phó chuẩn bị rượu và thức ăn. Hồi lâu hắn tự mình bưng rượu và thức ăn đi hướng Tích Nguyệt phòng, đi vào cửa phát hiện môn không có quan, liền kinh hồn táng đảm hướng bên trong nhìn lại, thấy một tuấn mỹ nam tử ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm nhắm mắt chợp mắt nữ tử, hảo một bộ hài hòa mỹ mãn hình ảnh. Xem đủ rồi sao? Xem đủ rồi. Ta mỹ sao? Mỹ kia lão bản cả kinh, thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tay thay. Đều cho ta an tĩnh. Tích Nguyệt một tiếng giống ra tới, lão bản lại là nhịn không được dọa, té ngã. Tích Nguyệt mắt lạnh tương hướng, thu thập sạch sẽ đóng cửa lăn. Là kia lão bản thấy Tích Nguyệt đã phát tính tình, lập tức đóng cửa lại đem hành lang thu thập sạch sẽ, lại là một mảnh tường hòa. Cũng lanh ta ở một bên cười trộm, này lão bản cũng thật không biết điều, nhìn không ra người này chính phiền đầu sao. Hắn thường xuyên ở Tích Nguyệt trên người ăn mệt, ngẫu nhiên thấy người khác ăn mệt hắn nhưng thật ra có điểm vui sướng khi người gặp họa. Lại cười ngươi cũng cút đi. Tích Nguyệt nhắm mắt lại trong giọng nói tràn đầy tức giận cùng không kiên nhẫn. Nữ nhân, ngươi hôm nay làm sao vậy? Từ thi đấu trở về liền như vậy táo bạo, ngươi không phải cầm đệ nhất sao? Dạ Lãnh Trạch tự nhiên nghe nói nàng cầm đệ nhất danh sự, chính là này trung gian cầm lệnh Tích Nguyệt mấy độ phát điên sự hắn cũng không biết. Cái kia quốc sư hắn không bình thường, luôn là cùng ta đối nghịch. Ta liền tưởng không rõ, ta cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt hắn liền hủy đi ta đài hai lần. Ta nơi nào đắc tội hắn? Tích Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn như thế nào hủy đi ngươi đài? Tích Nguyệt đem chỉnh sự kiện hoàn hoàn chỉnh chỉnh cấp Dạ Lãnh Trạch nói một lần, đổi lấy lại là hắn sang sảng tiếng cười. Ha ha ha. Nữ nhân ta không nghĩ tới nguyên lai trên thế giới này còn có làm người như thế táo bạo người, có thời gian ta muốn gặp thấy hắn, cùng hắn lấy kinh nghiệm. Mà hắn tiếng cười đổi lấy Tích Nguyệt bạo lật. Cười ngươi lại ra. Ta còn không có cùng ngươi tính tính hôm nay ban ngày trướng đâu. Hiện tại cùng ngươi hảo hảo tính tính. Nói xong, Tích Nguyệt ở cái bàn chung quanh bảy vòng nhỏ kết giới. Vì không cho Dạ Lãnh Trạch chạy loạn, nàng cố ý bỏ thêm hồng liên nghiệp hỏa ở trong đó. Dạ Lãnh Trạch chỉ có bị đánh phân. A, nữ nhân ta sai rồi. Thả ta đi. Cũng may thanh âm này cùng Dạ Lãnh Trạch bị nhốt ở kết giới chung, bằng không hắn này một đời anh danh đã có thể đều hủy hoại. Một cái mang theo con bướm mặt nạ nam nhân ngồi ở một mặt trước gương, nhìn trong gương Dạ Lãnh Trạch bị Tích Nguyệt hành hung một màn, hắn khỏe miệng giơ lên hoàn mỹ độ cung. Tụ tập khởi hành đi học viện còn có 3 ngày thời gian. Này 3 ngày dùng để cấp học sinh chuẩn bị nhập học dùng đồ vật. Bởi vì trời cao học viện ở đế đô nhất Nam Bộ, cưỡi ngựa liền phải 3 ngày lộ trình, yêu cầu chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Nghe nói dĩ vãng thắng được người đều sẽ từ quốc gia hoàng đế thống nhất bị yêu thú tọa kỵ đưa hướng học viện, nhi năm nay bất đồng. Yêu cầu các quốc gia học viện dựa vào chính mình phương pháp tới học viện, nói trắng ra là chính là không cho các quốc gia hoàng đế tham gia. Tích Nguyệt tưởng đều không cần tưởng, nhất định lại là cái kia chó má quốc sư chú ý. Xem ra vào học viện không nghĩ thấy hắn là không có khả năng, nhưng là có thể tránh cho cái này tình huống phát sinh số lần. Sáng sớm, Tích Nguyệt rửa mặt trải đầu qua đi thay đổi một bộ màu đỏ váy dài. Không biết sao, nàng gần nhất đặc biệt thích cái này nhan sắc, một đầu mặc phát trải vài cái liền rối tung. Ở chỗ này người thoạt nhìn thập phần bất nhã, là đối trưởng bối một loại không tôn trọng. Nhưng vấn đề là, nàng thật sự sẽ không xử lý tóc. Nếu ở hiện đại nàng cũng liền sẽ chát cái đuôi ngựa, rốt cuộc đơn giản nhất không thể sẽ không. Chính là đi vào nơi này, nàng thật sự bất lực. Nhìn cầm nữ tử trên đầu bàn búi tóc, lại mang theo các loại đồ trang sức, đi đường lung lay, mỹ là mỹ chính là không quá phương tiện. Tích Nguyệt đẩy cửa ra một trương phóng đại gương mặt thình lình xuất hiện ở nàng trước mặt, hiển nhiên ngày hôm qua gương mặt kia thượng vết sẹo cùng xanh tím đều biến mất. Thế nào, nữ nhân ngươi có phải hay không bị ta mỹ mạo sợ ngây người? Dạ Lãnh Trạch tay vịn ở trên trán nghiêng mặt tự luyến nói. Ngươi tránh ra, chống đỡ ta lộ. nữ nhân ngươi có phải hay không yêu ta? Dạ Lanh Trạch như cũng là cái kia động tác. Lại không cho tới ta không ngại dùng hồng liên hủy hoại ngươi tự cho là đúng dung mạo. Tích Nguyệt vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, Dạ Lanh Trạch trong lòng cả kinh, hắn biết này tươi cười đại biểu cho cái gì. Tươi cười càng mỹ đại biểu nàng càng sinh khí, chọc nàng người liền càng thảm. Mà Dạ Lanh Trạch cũng dần dần thăm dò Tích Nguyệt tính tình. Nàng chính mình là một cái thập phần quật người, hơn nữa thập phần bá đạo cường ngạnh. Cùng nàng không thể mạnh bạo. Ngươi ngạnh nàng so ngươi còn ngạnh, ngươi quật nàng so ngươi còn quật. Uy nữ nhân, ngươi chừng nào thì làm ta nhìn xem ngươi thật mặt ta. Dạ Lanh Trạch đóng cửa lại, dựa vào trên cửa vẻ mặt đứng đắn nhìn trước mắt nữ tử. Nàng hiện tại gương mặt này đích xác thực mỹ, nhưng là trải qua ngày hôm qua lúc sau hắn khẳng định này không phải nàng chân thật khuôn mặt. Tích Nguyệt nhíu nhíu mày. Hắn như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ chính mình dung nhan thuật không đủ cao minh sao? Cho tới bây giờ đều còn không có người gặp qua nàng thật mặt. Cũng không có người phát hiện. Nữ nhân ngươi dung nhan thuật đích xác rất cao minh. Nếu không phải ta ngày hôm qua cẩn thận quan sát ta cũng tìm không ra ngươi một tia sơ hở. Dạ Lanh Trạch tự tin nói. Ngươi trên người đêm qua nổi lên mỏng manh hồng quang, này quang chỉ có yêu thú có thể thấy. Ngươi trên người từ trong ra ngoài phản quang, duy độc ngươi gương mặt không có. Cho nên ta hoài nghi ngươi trên mặt nhất định có thứ gì cách trở. Nhưng mà trên thế giới có thể cách trở hết thể quang nơi phát ra chỉ có huyền chu thảo, mà này thảo dược cũng chỉ có thuật dịch dung dùng được đến. Tích Nguyệt nghe Dạ Lanh Trạch có bài bản hẳn hoi nói, chính mình tay lơ đãng vuốt ve thượng chính mình phía bên phải gương mặt. Về sau ngươi sẽ nhìn đến, đi trước mua sắm đồ vật đi. Dạ Lanh Trạch nghe xong, ánh mắt ảm đạm vài phần, nữ nhân này vì sao đem chính mình bao vây như vậy kín mít. Bất quá nghĩ có thể nhìn thấy nữ nhân này thật khuôn mặt liền thập phần kích động. Tích Nguyệt đi vào trên đường. Thẳng đến chê y hề phường, kia lão bản vừa thấy là Tích Nguyệt tới lập tức cung cung kính kính nên đón lại đây. Nguyên lai là cung tiểu tỷ a, cung tiểu tỷ có thể tới chúng ta tiểu điếm thật là đồng tất sinh huy a, không biết tiểu thư ngài muốn cái gì. Cho ta chọn mấy bộ quần áo. Tích Nguyệt làm lơ kia lão bản nhàn nhạt nói. Nàng nhất khinh thường loại này lợi thế tiểu nhân. Là. Lão bản liên tiếp trả lời hai cái là, sau đó nhanh như chớp chạy tới phòng trong lấy quần áo đi. Đại hắn ra tới thời điểm. Tích Nguyệt tắc ngồi ở một bên ưu nhã uống trà, lão bản âm thầm tặng khẩu khí, hắn đáng sợ cái này tiểu tổ tông chờ nóng nảy cho hắn này cửa hàng hủy đi. Tích Nguyệt nhìn lão bản lấy tới tam bộ quần áo, nhan sắc cũng không tệ lắm, tiểu dáng cũng không tính rườm rà. Ngươi muốn mua sao? Tích Nguyệt nghiêng đầu hỏi hướng Dạ Lanh Trạch. Chậm đã, ngươi trong tay kia mấy bộ quần áo bổn tiểu thư muốn. Ngươi còn không có tiến vào thanh âm nhưng là tiên tiến tới, nghe thế thanh âm, Tích Nguyệt trong lòng cười, nàng còn chưa có đi tìm bọn họ. Nàng nhưng là bản thân đưa tới cửa tới. Cấp người đọc nói. Thực xin lỗi càng chậm. 127 chương trong mây thiên học viện 8. Tích Nguyệt nhìn lão bản lấy tới tam bộ quần áo, nhan sắc cũng không tệ lắm, tiểu dáng cũng không tính rườm rà. Người muốn mua sao? Tích Nguyệt nghiêng đầu hỏi hướng Dạ Lanh Trạch. Chậm đã, ngươi trong tay kia mấy bộ quần áo bổn tiểu thư muốn. Ngươi còn không có tiến vào thanh âm nhưng là tiên tiến tới, nghe thế thanh âm, Tích Nguyệt trong lòng cười, nàng còn chưa có đi tìm bọn họ. Nàng nhưng là bản thân đưa tới cửa tới. Thanh âm lúc sau tiến vào chính là ba cái nữ tử. Tích Nguyệt nhíu mày, ba cái. Mặt khác hai cái là ai? Lão bản, ngươi trong tay lấy kia tam kiện quần áo chúng ta đều phải, ngươi nói cái giá đi. Cung Yu Nhu như ngạo kiểu khổng tức một thân toái hoa váy áo, trên đầu mang phức tạp đa dạng đồ trang sức, trên người son phấn hương làm Tích Nguyệt hỏi thẳng hết muốn ăn. Nàng phía sau đi theo hai gã nữ tử, một phấn một lục cùng Cung Yu Nhu so sánh với nhưng là thanh tịnh không ít. Bọn họ hai người cảm thấy có thẩm tra ánh mắt nhìn về phía Tích Nguyệt, trong mắt đi rồi kinh ngạc chi tình, này nữ tử lớn lên đẹp như thiên tiên. Cung Yu Nhu thấy kia lão bản chậm chạp chưa lên tiếng, xoay người lại thấy được ngồi ở vị trí thượng uống trà vẻ mặt đạm nhiên Tích Nguyệt. Cung Tích Nguyệt, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải ngươi. Tích Nguyệt cười, là gặp phải sao, sớm tại đêm qua liền có người xếp vào người ở nàng chung quanh được chứ, nàng chỉ là chưa nói phá. Như thế nàng tới sợ là tới báo thù đi. Nàng phía sau hai gã nữ tử nghe thấy Cung Tích Nguyệt tên, cũng sững sờ ở nơi đó. Hai người đôi mắt đối diện, các nàng hôm trước trở về nghe Cung Yu Nhu nói có cái ác độc nữ nhân kêu Cung Tích Nguyệt nhân muốn chuyển đến ảnh các, nhị di thái không chịu liền tàn nhẫn đả thương cũng phế đi nhị di thái tu vi, lại còn có đả thương nàng. Ác độc, bò cạp độc tâm địa, tàn nhẫn, xấu xí. Cái gì không tốt tử đều dùng ở Tích Nguyệt trên người. Nhưng các nàng hôm nay vừa thấy, tựa hồ cũng không phải như thế. Tích Nguyệt mặc không lên tiếng. Tiếp tục uống trà, bên cạnh lão bản cầm quần áo trên người đang run rẩy. Hắn trong lòng cảm thán, hôm nay là ngày mấy a, như thế nào chọc phải nhiều như vậy ôn thần. Hắn này tiểu điếm sợ là nếu không bảo lạc. Cung Yu Nhu ánh mắt từ Tích Nguyệt trên người rời đi, thấy ngồi ở nàng bên cạnh nam tử, mãn nhãn đào tâm, má nàng đỏ lên. Này nam tử như thế nào như vậy Mỹ? Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế tuấn Mỹ tuyệt luân nam tử. Một trương xấu xa sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác mặt tuấn Mỹ dị thường. Một thân hắc y gì cũng giấu không được hắn xuất sắc hơn người tư thế vai hùng. Cung Ưu Nhu nhất thời xem vào mê. Tích Nguyệt trên mặt có nhàn nhạt tươi cười, nàng muốn nhìn một chút Dạ Lãnh Trạch như thế nào thu thập cục diện rối rắm. Hai người đôi mắt đối diện, Tích Nguyệt trong mắt tràn đầy ý cười, Dạ Lãnh Trạch mà là vô tận giết lạnh. Nữ nhân này, thế nhưng không giúp hắn thu thập cục diện rối rắm. Tích Nguyệt khiêu khích ánh mắt tựa hồ ở nói cho hắn, ai đào hoa ai phụ trách. Chỉ cần không tới trêu chọc nàng, nàng có thể an an tĩnh tĩnh làm một người người đứng xem. Nhưng cố tình có người không theo nàng nguyện. Đứng ở một bên Cung Ưu Nhu cảm giác chính mình bị bỏ qua, ngồi hai người ánh mắt gian bình thường giao lưu ở nàng trong mắt phá lệ chói mắt, như là tình lữ giống nhau ái muội cầu thông phương thức. Cung Tích Nguyệt ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, cũng dám rõ như ban ngày dưới câu dẫn nhân ra công tử. Ngươi thật là mất hết chúng ta cung ra mặt. Cung Ưu Nhu đệ nhất thấy vậy tuấn mỹ nam tử, ngay cả là thái tử quân Minh Ngạn cũng không kịp hắn nửa phần. Đương nhiên, ở nàng trong mắt Cung Tích Nguyệt vĩnh viễn là không bằng nàng.